Chương 251 Tổ Trạch Tịch ra, cả người Tịch Tổ chấn động nhìn lên bầu trời. Tuy rằng trước đây hắn cảm ứng được Tịch Thiên Dạ rất đáng sợ, từng luồng uy hiếp như có như không làm hắn không thoải mái, nhưng hắn không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ lại đáng sợ đến mức độ như vậy. Tôn giả tầng thứ 5, tu vi như vậy đã được xem là cường giả trong cấp bậc tôn giả, nhưng lại bị Tịch Thiên Dạ một quyền đánh bay 10 vạn trượng. Cùng tiến lên, đừng cho hắn có cơ hội. Mọi người cũng phát hiện Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ ngoài dự đoán của bọn họ, đã đạt đến trình độ kinh khủng. Không dám cho Tịch Thiên Dạ có cơ hội thở dốc, rất nhiều người đồng loạt ra tay vây công, liên thủ chấn áp hắn. Ầm ầm, toàn bộ thành Lô Hề triệt để nổ tung, 30, 40 vị tôn giả cùng lúc phóng lên trời, từng luồng khí tức đáng sợ điên cuồng tản ra trên bầu trời, bao phủ toàn bộ thành Lô Hề. Dân chúng thành Lô Hề chưa từng gặp qua tình cảnh hùng vĩ như vậy, đừng nói nhiều tôn giả cùng lúc ra tay, ngày thường cũng chưa chắc gặp được một vị tôn giả. Trong quan niệm của dân chúng thành Lô Hề, tu sĩ thiên cảnh chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà tôn giả từ khắp nơi đến dự tiệc quận thủ phủ, lúc này đã có ít nhất một nửa trong số đó ra tay. Khí thế khủng bố tràn ngập toàn thành, từng đạo công kích kinh khủng va chạm trên không trung, dường như đang xảy ra một trận chiến quy mô lớn vây. Nhưng mà sự thực là, chỉ vẻn vẹn vây công một thiếu niên mà thôi. Đến hay lắm. Kiếm của ta, đã rất lâu không có uống máu. Kiếm đến. Tịch Thiên Dạ chậm rãi đưa tay ra. Sau một khắc, một ánh kiếm rực rỡ từ trong ống tay áo bay ra, ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn, chính là Quân Vương kiếm. Kiếm này vừa ra, lập tức cộng hưởng cùng pháp tắc, đế uy nhanh chóng khuếch tán trên bầu trời, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn thành. Tu sĩ trong thành bỗng nhiên phát hiện, trên bầu trời ngàn trượng, có một luồng đế uy đang chậm rãi thức tỉnh. Dường như vạn kiếm chi hoàng giáng lâm nhân gian, tất cả trường kiếm trong thành Lô Hề đều rung động, tiếng reo rắt không ngừng vang lên, âm thanh vang vọng khắp các ngõ ngách. Vạn kiếm triều tông. Trong thành có lão nhân kinh hãi lên tiếng, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây không phải vạn kiếm triều tông trong truyền thuyết sao? Giết! Tịch Thiên Dạ vung kiếm ra, ánh kiếm xuyên thủng trời cao, thẳng tới 9 tầng mây, không chút dấu hiệu nào. Hai tên tôn giả đang lở lững giữa bầu trời đột nhiên bị chém thành hai nửa. Một tên tôn giả tầng thứ 5, một tên tôn giả tầng thứ 3, dĩ nhiên không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị giết chết. Tất cả mọi người đều không ngờ Tịch Thiên Dạ hung hãn như vậy, một ít tôn giả có tu vi thấp cũng bị dọa sợ, dồn dập lùi lại không dám đứng quá gần hắn. Chỉ có một ít tôn giả cảnh tầng thứ 6, tầng thứ 7 mới dám tiếp tục vây công Tịch Thiên Dạ. Đáng ghét, vì sao kiếm của ta không nghe sự điều khiển của ta a? Một tên tôn giả tầng thứ 6 huy động toàn bộ sức mạnh, một kiếm chém về phía Tịch Thiên Dạ, nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn mới phát hiện kiếm trong tay mình lại không bị mình khống chế, cả thanh kiếm rung động không ngừng. Sức mạnh được gia trì trên thân kiếm gần như bị biến mất một nửa. Nguyên bản một kích toàn lực, kinh động thiên hạ, kết quả sau khi chém ra, lại như một cây bông gòn mềm nhũn, căn bản không có lực sát thương gì, đã thế còn bị Tịch Thiên Dạ trở tay một kiếm chém chết, đế kiếm tung hoành, trong nháy mắt chặt đứt toàn bộ sinh cơ của một tên tôn giả cảnh tầng thứ 6. Kiếm của hắn có gì đó quái lạ, mọi người đừng sử dụng kiếm, dùng tay chân, hoặc là tấn công từ xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rốt cuộc có người phát hiện Quân Vương kiếm trong tay Tịch Thiên Dạ không tầm thường, dồn dập cất kiếm trong tay đi, không dám tiếp tục sử dụng kiếm đi công kích Tịch Thiên Dạ. Mọi người cùng ra tay, tập hợp lực lượng, ta không tin giết không chết hắn. Thái thượng trưởng lão của Tần gia Nam Hải sắc mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, tất cả mọi người đều không ngờ Tịch Thiên Dạ sẽ cường hãn đến mức độ như vậy. Mà hắn chính là một trong mấy vị tôn giả đỉnh cao tham dự tiệc rượu lần này, cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ mấy lần, vậy mà không chỉ không có chiếm được tiện nghi, mà hắn còn bị Tịch Thiên Dạ áp chế. Hắn chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi đáng sợ đến như thế, quả thực khiến người người kinh sợ. Hắn nhất định phải chết, mọi người cùng ra tay. Tịch Thiên Dạ càng hung hãn càng khiến cho mọi người muốn giết chết hắn, chỉ có giết chết hắn, ngày sau mới có thể an ổn vô tư. 30, 40 tên tôn giả cùng ra tay, trong nháy mắt bộc phát ra công kích đáng sợ tột cùng, che ngợp bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng, căn bản không có chỗ để tránh né. Nếu đổi thành bất kỳ một tên tôn giả nào đến đây cũng chỉ có một con đường chết. Cho dù là tuyệt thế đại tôn, đối mặt với công kích đáng sợ như thế cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Tịch Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo, tóc dài bay lượn theo gió, đối mặt với vô tận công kích như vậy, hắn giống như con thuyền cô độc giữa biển lớn. Giáp đến, hắn quát nhẹ một tiếng, sau một khắc, từ trong hư không hiện lên từng tia hào quang bảy màu vờn quanh người hắn, từng mảnh vỡ áo giáp không ngừng xuất hiện, sau đó tự động kề sát người Tịch Thiên Dạ. Trong khoảnh khắc, một bộ chiến giáp đen nhánh xuất hiện trên người Tịch Thiên Dạ. Không có bất kỳ sơ hở, không có bất kỳ điểm yếu, dường như từ khi sinh ra nó vốn dĩ đã như vậy. Chiến giáp này mặc dù không phải đệ nhất phòng ngự tiên giáp đã từng uy chấn tiên giới, nhưng nó vẫn có sức phòng ngự kinh người. Ầm ầm. Mấy chục tên tôn giả cùng lúc ra tay, hỏa lực điên cuồng va chạm trên người Tịch Thiên Dạ, dường như đạn hạt nhân nổ tung vậy, một đóa mây hình nấm phóng lên trời, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nếu không phải chiến đấu diễn ra ở trên bầu trời, sợ là thành Lô Hề đã bị san thành bình địa từ lâu rồi. Rốt cuộc cũng chết. Một vị tôn giả thở phào nhẹ nhõm, công kích đáng sợ như thế, cho dù cạn bã cũng không còn. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, bụi mù tản đi, mọi người ngạc nhiên phát hiện, bóng người kia vẫn đứng ở trên 9 tầng trời, vẫn kiên cường như thế, vẫn ngạo nghễ như vậy, dường như đợt công kích vừa rồi không nhằm vào hắn vậy. Hắn không chết. Không thể nào. Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt của mình. Nhiều tôn giả cùng đánh ra một đòn toàn lực, cho dù đại tôn đón đỡ cũng bị thương không nhẹ a. Không đến đại tôn, căn bản không thể ngăn trở công kích cấp độ này. Gà đất chó sành mà thôi, thật sự cho rằng nhiều người là hữu dụng sao, quá ngây thơ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, cả người hắn được bao phủ bởi hào quang bảy màu, bóng dáng mơ hồ, như có như không, dường như hắn đang đứng ở một thế giới khác. Hắn có vô gian chiến giáp, lại đạt đến tiểu thành hậu thổ linh thể, một đám gà đất chó sành tôn giả liên hợp lại một đòn. Đừng nói là giết chết hắn, gãi ngứa cho hắn còn không đủ. Nói đến mấy chục vị tôn giả liên thủ một đòn, khí thế kinh thiên, nhưng trên thực tế, uy lực không bằng 1/10 đại tôn. Một đòn của đại tôn, nếu ra tay toàn lực có thể chém phá không gian, mà 30, 40 tên tôn giả tầm thường, dù mệt chết cũng không thể lay động được không gian. Các vị, có qua có lại a, mấy chục mệnh tôn giả, không biết có thể làm kinh sợ những kẻ có lòng dạ khó lường hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rồi sẽ có một ngày, các ngươi sẽ biết, không phải ai đều có trêu chọc ta, hoặc là người nhà của ta. Tịch Thiên Dạ cầm Quân Vương kiếm trong tay, người mặc vô gian giáp, vạn lý lôi dực đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, sấm sét đan dệt, sau một khắc cả người hắn biến mất tại chỗ. Đại chiến kinh người bộc phát trên không trung quận Lô Hề, suýt nữa lật tung toàn thành, ai ai cũng nhìn lên bầu trời, thất thần nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng ở kia, một người độc chiến mười mấy tôn giả. Chưa từng có thời khắc nào rung động như thế. Vạn lý lôi xí sau lưng Tịch Thiên Dạ lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện trước một tôn giả, kiếm quang trong tay đánh ra, ba kiếm chém chết tên tôn giả kia. Những tôn giả được xưng là cường đại vô cùng lại không chút khả năng phản kháng trước Tịch Thiên Dạ, trong nháy mắt đã có 7-8 tên người chết dưới tay hắn. Đáng chết, ngăn hắn lại. Thần sắc thái thượng trưởng lão của Hải Nam Tần gia kịch biến, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên định tiêu diệt từng bộ phận, đề giai tôn giả căn bản không cách nào chống cự. Chỉ có tôn giả thất trọng đỉnh phong mới miễn miễn cưỡng cưỡng kháng trụ, được kiếm quang sắc bén kinh khủng kia. Tất cả tôn giả thất trọng đồng loạt xông lên trước, chủ động giao chiến cùng Tịch Thiên Dạ, muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà, bọn hắn dù không e ngại kiếm quang của Tịch Thiên Dạ, nhưng lại không ngăn hắn được. 6 vị tôn giả đỉnh phong thoáng va chạm cùng Tịch Thiên Dạ liền bị đánh bay, lực lượng kia căn bản là không cách nào triệt để chống cự lại. Sao hắn lại cường đại như thế? Tôn giả đỉnh phong của Truy Phong Tông tràn đầy kinh hãi nói. Ngay cả tôn giả thất trọng cũng không đỡ nổi công kích của hắn, một người trẻ tuổi vừa mới đột phá đến tôn giả, làm sao có thể có lực lượng kinh dị như thế? Mấy chục người liên thủ vây công, còn không ngừng bị chém giết, đây chính là sự sỉ nhục của các thế lực lớn. Tịch Thiên Dạ cầm Quân Vương kiếm, chiến giáp nhuốm máu, chém giết cùng mấy chục tôn giả đến thôn thiên hám địa, giết tới 9 tầng trời, lượng lớn huyết dịch tôn giả từ trên không rơi xuống, như là một cơn mưa máu, nhỏ xuống mái hiên, ngập tràn trên mặt đất, nhuộm màu chúng sinh. Mùi máu tươi nồng nặc bao phủ bầu trời thành phố, ngoại trừ 6 vị tôn giả thất trọng đỉnh phong ra, tôn giả khác bị Tịch Thiên Dạ nhắm vào không chết cũng tàn, thảm liệt vô cùng. Rút lui, lập tức rút lui. Đám người tràn đầy sợ hãi, không dám đối kháng cùng Tịch Thiên Dạ nữa. Nếu không, rất có thể ngoại trừ mấy vị tôn giả đỉnh phong ra, còn lại đều sẽ bị hắn giết chết. Ai sẽ dám giao phong cùng Tịch Thiên Dạ? Những tôn giả nguyên bản khí thế kinh người, ỷ vào đông người thế mạnh liền có thể giết chết Tịch Thiên Dạ. Bây giờ toàn bộ thất kinh, chạy tán loạn bốn phía. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ băng lãnh, bây giờ muốn đào tẩu, đã chậm. Tốc độ của vạn lý lôi xí kinh khủng đến cực hạn, há có thể để bọn hắn chạy trốn thành công. Chớp mắt liền đuổi kịp một người, căn bản không ai có thể trốn được. Người trốn càng nhanh, chết càng nhanh. Tịch Thiên Dạ, ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một tôn giả tứ trọng bị Tịch Thiên Dạ đuổi kịp tràn đầy sợ hãi hét lên, bất luận hắn liều mạng trốn như thế nào, đều không thoát khỏi Tịch Thiên Dạ truy sát. Chỉ cho phép các ngươi đuổi tận giết tuyệt, còn ta thì không được sao? Tịch Thiên Dạ cười lạnh, trực tiếp một kiếm giết chết tôn giả tứ trọng kia. Tôn giả rất mạnh, bình thường khó mà giết chết, nhưng dưới Quân Vương kiếm lại yếu ớt như con cừu nhỏ. Tịch Thiên Dạ, ngươi hung ác điên cuồng, giết người thành tính, sớm muộn sẽ có một ngày chết không chỗ chôn. Đừng giết ta, sau lưng ta chính là đại tôn thế gia, ngươi nếu giết ta, lão tổ nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A, à, Tịch Thiên Dạ, ngươi dám? Chuẩn Thánh lão tổ sẽ báo thù cho ta. Tịch Thiên Dạ tay cầm kiếm, đạp không đi, những nơi đi qua, máu tươi tóe ra, 10 bước giết một người, ngàn dặm không ai sống. Khung cảnh thảm liệt vô cùng, xác chết khắp nơi. Không ai có thể thoát được Tịch Thiên Dạ truy sát, dù là tu sĩ Truy Phong Tông, từ trước đến nay lấy tốc độ làm kiêu ngạo, ở trước mặt Tịch Thiên Dạ lại như tiểu oa nhi bò trên mặt đất, đừng nói mấy hai chân, thêm mấy đôi chân nữa đều không chạy thoát. 30-40 tôn giả vây công Tịch Thiên Dạ, cuối cùng chỉ còn 8-9 người. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ quận Lô Hề, phẳng phất một trận đại hồng thủy từ trên trời giáng xuống, ép cho tất cả mọi người không thở nổi. Thân ảnh ở trên không trung kia, chiến giáp đẫm máu, như ma thần bước ra từ chỗ sâu cửu u. Một luồng gió lạnh thổi qua trên mặt đất, không chỉ cơ thể băng lãnh, còn khiến linh hồn rét run. Tịch Trạch Khôn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, tay chân lạnh buốt, run run rẩy rẩy, tiểu bối Tịch gia bên người gọi hắn vài tiếng đều không nghe thấy. Hắn vì sao như thế? Tịch Thiên Hy ngơ ngác nhìn thân ảnh kia, không nói nên lời, nàng không cách nào tưởng tượng Tịch Thiên Dạ đã cường đại đến thế, đến mức nàng không thể nào hiểu được, triệt để vượt quá khả năng nhận biết. Tràng hạt trong tay Tịch Tổ bỗng nhiên đứt đoạn, viên châu rơi đầy đất, lăn lóc bốn phía, lão lại không hề hay biết, tựa như một pho tượng, không nhúc nhích, từng giọt huyết dịch rơi xuống mặt lão, thấm đẫm quần áo. Toàn bộ thành triệt để yên tĩnh, hơn phân nửa thế lực đỉnh phong của Lan Lăng Quốc liên thủ vây giết Tịch Thiên Dạ, lại bị Tịch Thiên Dạ một người một kiếm, giết đến kinh thiên hám địa, huyết dịch tôn giả rơi đầy đất. Tịch Thiên Dạ, ngươi là đồ ác ma hung ác, tàn sát tôn giả như thế, ác bị trời phạt. Sắc mặt thái thượng trưởng lão Tần gia trắng bệch, chỉ vào Tịch Thiên Dạ, tức giận đến nói không ra lời. Trận chiến này Nam Hải Tần gia bọn hắn chết mất 5 tôn giả, dù cho Tần gia là chuẩn thánh gia cũng là cái giá thảm trọng vô cùng. Sắc mặt những tông môn khác càng là đã khó coi tới cực điểm. Có chút tông môn không bằng loại quái vật khổng lồ như Nam Hải Tần gia, đế sư gia tộc, một tôn giả chết đi đều là tổn thất không thể thừa nhận, như là trời sập. Mà trận chiến này một lần chết hơn 30 tôn giả, không biết có bao nhiêu tông môn cùng gia tộc, bởi vậy mà phát sinh chuyển biến long trời lở đất. Nhất là những gia tộc chỉ có một tôn giả, cây định hải thần châm trong tộc chết đi, gia tộc tất nhiên sẽ suy sụp, chẳng mấy chốc sẽ bị đối thủ cạnh tranh chung quanh thôn phệ hết. Giờ khắc này, rốt cục có người hối hận. Hối hận mình vì sao chạy tới tham gia náo nhiệt, vì sao đứng ra can thiệp vào, vì sao lại ghen ghét tiên thiên thánh mầm, mà sinh ra ý niệm tà ác muốn bóp chết hắn. Tự làm tự chịu, giờ phút này, rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều đã cảm thụ sâu sắc được cái gì gọi là tự làm tự chịu. Bớt ồn ào đi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta giết xong những đê giai tôn giả kia thì mọi chuyện liền kết thúc rồi? Tịch Thiên Dạ từng bước tiến lên, trong tay nắm lấy quân vương kiếm, từng giọt máu đỏ tươi vẫn rơi xuống từ mũi kiếm, một thân tỏa ra mùi máu tanh, dù cách xa ngàn trượng đều có thể ngửi được. Ngươi còn muốn làm gì? Ánh mắt thái thượng trưởng lão của Tần gia âm trầm, lần này bọn hắn liên thủ đều không thể đối phó Tịch Thiên Dạ, kỳ thật đã có mấy phần ý tứ dừng tay trong lòng, dù sao tiếp tục đánh cũng không chắc có thể giết được. Tất cả mọi người ý thức được, vẻn vẹn bằng bọn hắn căn bản không cách nào giết được Tịch Thiên Dạ. Có lẽ, chỉ có đại tôn tiền bối trong gia tộc tới đây, mới có thể thu thập ác đồ này. Đáng tiếc bọn hắn chỉ là tiên phong, đến quận Lô Hề dò xét tình huống mà thôi, đại tôn cùng chuẩn thánh trong tộc cũng không có động thân. Nếu là các lão tổ đại tôn cùng chuẩn thánh ở đây, sợ gì một tên nhãi Tịch Thiên Dạ? Tịch Thiên Dạ, là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Việc này dừng lại ở đây, chúng ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa, thế nào? Một vị tôn giả đỉnh phong của đế sư gia tộc lạnh lùng nói. Chuyện tới bây giờ, bọn hắn đã hiểu được muốn giết chết Tịch Thiên Dạ có chút khó khăn. 30-40 tôn giả liên thủ một kích còn không thể giết hắn, thậm chí không bị một vết xước ngoài ra, sợ là chỉ có đại tôn hoặc là chuẩn thánh đích thân tới, mới có thể giết chết Tịch Thiên Dạ. Cho nên lão muốn làm hòa với Tịch Thiên Dạ trước, đợi các lão tổ gia tộc đến đây rồi thu thập hắn sau. Dừng tay. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cười một tiếng. Các ngươi có phải quá ngây thơ không? Những người dám động thủ hôm nay, toàn bộ đều phải chết. Làm càn. Cuồng vọng. Tịch Thiên Dạ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng mong làm gì được chúng ta. Ta chính là tôn giả đỉnh phong, ngươi có thể giết ta. Buồn cười. Mấy tên tôn giả đỉnh phong còn lại nghe vậy, cả đám cười lạnh. Tịch Thiên Dạ nếu có thể giết bọn hắn, đã sớm động thủ, cần gì chờ đến hiện tại. Bọn hắn đã thăm dò rõ ràng thực lực Tịch Thiên Dạ, luận tu vi, tùy tiện một người trong bọn họ đều hơn xa so với Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ có thể quát tháo như thế, chủ yếu bởi vì phòng ngự không gì sánh bằng, căn bản không cách nào đánh tan, mà tốc độ vô địch, không cách nào kiềm chế. Cho nên dù liên thủ, cuối cùng bị hắn giết ngược từng người. Nếu như đơn thuần so lực lượng, bất kỳ một tôn giả đỉnh phong ở đây đều không kém hắn bao nhiêu. Bọn hắn không tin Tịch Thiên Dạ mặc dù có thể giết chết đê giai tôn giả, cũng có thể giết bọn hắn. Đại tôn không ra, không ai trong tôn giả cảnh có thể làm gì bọn hắn. Một đóa thanh liên chu vạn tà. Nhưng mà, đang lúc cả đám tôn giả đỉnh phong chẳng thèm ngó tới, Tịch Thiên Dạ xuất kiếm. Thanh liên kiếm quyết. Chiêu kiếm này của Tịch Thiên Dạ xuất ra, một mảng màu xanh vạn trượng sinh ra trên bầu trời, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Thanh liên kiếm ca danh chấn cửu thiên tiên giới, quét ngang vòm trời xuất hiện. Thanh liên tiên kiếm, nghe nói một kiếm có thể phá hủy 3.000 thế giới, xuyên thủng cửu thiên thập địa. Tịch Thiên Dạ thi triển mặc dù không bằng 1/1000 tỷ của thanh liên tiên kiếm, nhưng xuyên thủng một tôn giả đỉnh phong vẫn dễ như trở bàn tay. Một đóa sen xanh diễm lệ xuất hiện trong hư không, tỏa ra quang mang vô tận, chiếu rọi lóa mắt vạn vật, không ai có thể mở mắt ra được. Dù là các tôn giả cũng không ngoại lệ, quang mang kia không chỉ ảnh hưởng đôi mắt, thậm chí linh hồn cũng bị rung động. Toàn bộ thế giới chỉ còn có ánh sáng màu xanh diễm lệ kia, không thể thấy bất kỳ gì nữa. Sưu, đóa sen xanh lướt qua hư không, tựa như một đạo huyễn ảnh đến trước người Thái Thượng trưởng lão Nam Hải Tần Gia. Phốc phốc, Thái Thượng trưởng lão Nam Hải Tần Gia, trong mắt chỉ có đóa sen xanh mỹ lệ đến cực hạn, biểu lộ si mê. Đến thời điểm đóa sen đến trước người mới kịp phản ứng, thần sắc đại biến, biết mình vừa bị mê hoặc, thất thần trong nháy mắt, lúc lão phản ứng lại đã không còn kịp nữa rồi, thân thể bị đóa sen xuyên thủng, nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Tôn giả thất trọng đỉnh phong, bị một kiếm giết chết. Tất cả trợn mắt hốc mồm, thần sắc mỗi người đại biến, rốt cục không thể bình tĩnh nữa. Bọn hắn hóa ra cũng có thể bị giết. Một kích diệt sát Thái Thượng trưởng lão Nam Hải Tần gia, thế tấn công của đóa sen xanh không giảm, vọt thẳng tới tôn giả đỉnh phong của đế sư gia tộc. Không tốt. Cơ thể của tôn giả đỉnh phong của đế sư gia tộc căng cứng, một cỗ nguy cơ không có gì sánh kịp bộc phát trong lòng, tựa như được tử vong triệu hoán, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám đón đỡ, theo bản năng muốn tránh né đi. Nhưng mà, đóa sen xanh kia lại như là xuyên qua hư không, phi hành trong thời không khác, căn bản không thể tránh né. Vô luận hắn cố gắng như nào, đóa sen kia vẫn càng ngày càng đến gần. Cuối cùng, oanh một tiếng, đóa sen xanh nổ tung, ánh sáng màu xanh lấp lánh đầy trời, nhuộm quận lô hề thành màu xanh. Tôn giả đỉnh phong của đế sư gia tộc trực tiếp tan rã trong sáng sáng xanh vô tận kia, như bông tuyết tháng 6, dần dần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Tôn giả đỉnh phong thứ hai, chết. Toàn thành yên tĩnh, như vùng đất chết không chút âm thanh, tất cả ánh mắt rung động nhìn qua Tịch Thiên Dạ, phảng phất như thấy quỷ. Tôn giả đỉnh phong cũng có thể bị giết chết. Làm sao có thể? Mà còn là bị một kích giết chết, một kẽ hở để tránh cũng không có. Tu thành tôn giả thất trọng được xưng là tôn giả đỉnh phong. Thế nào là đỉnh phong? Như nghĩa đen, chính là bước cuối cùng ở tôn cảnh, cao cao tại thượng, nhìn xuống những tôn giả khác. Trên thực tế, tôn cảnh đại khái có thể chia làm 3 cấp độ. Hạ cảnh, trung cảnh, cùng thượng cảnh. Nhất nhị trọng là tôn giả hạ cảnh, tam tứ trọng là tôn giả trung cảnh, ngũ lục trọng là tôn giả thượng cảnh. Về phần thất trọng, đó là tôn giả viên mãn. Đừng nhìn tôn giả lục trọng chỉ kém nhất trọng so với tôn giả thất trọng, nhưng trên thực tế chênh lệch một trời một vực, như trên trời dưới đất. Đó cũng là vì sao Tịch Thiên Dạ tùy tiện mấy kiếm có thể chém chết tôn giả lục trọng, nhưng không cách nào uy hiếp được tôn giả thất trọng. Về phần đại tôn, thiên tôn cùng chí tôn trong truyền thuyết, bọn hắn đều là cấp độ triệt để thoát ly phạm trù tôn giả phổ thông, hoàn toàn có thể coi như một đại cảnh giới khác. Thiên tôn có thể so với thánh nhân, chí tôn càng mạnh hơn so với thánh nhân. Trên thực tế ở các thành lớn, tôn giả đều lác đác không có mấy, chớ nói chi là đại tôn, chí tôn. Cho nên tôn giả viên mãn đỉnh phong, bình thường mà nói là tồn tại mạnh nhất tôn cảnh. Tịch Thiên Dạ chém ra một kiếm giết chết hai vị tôn giả viên mãn đỉnh phong, tạo thành rung động quá lớn, còn mãnh liệt hơn so với việc hắn giết 30-40 tên tôn giả phổ thông. Không có khả năng. Ngươi làm sao làm được? Tôn giả đỉnh phong Truy Phong Tông rốt cuộc không hề bình tĩnh, rốt cục ý thức được mình cũng có thể sẽ chết, không an toàn như mình nghĩ. Ý thức được điều đó, bọn hắn rốt cuộc không nhịn được sợ hãi trong lòng, gió lạnh thổi vào thân có chút run run. Phảng phất bọn hắn không phải tôn giả viên mãn cường đại, mà là các lão nhân gần đất xa trời. Tịch Thiên Dạ không nói, một lần nữa vung kiếm, ánh sáng xanh chợt hiện, đóa sen xanh sinh ra, nở rộ rỗng trong hư không, một tia đạo vận quay chung quanh, mang theo ánh sáng cổ xưa, thần thánh xuất trần cực điểm. Thanh liên kiếm ca, chính là đại đạo tiên kiếm, được Tịch Thiên Dạ thi triển ra, tự nhiên có mấy phần vận vị thanh liên tiên kiếm năm đó. Đóa sen xanh sinh ra từ hư không, kiều diễm xinh đẹp, thế nhưng ẩn chứa vô tận sát cơ. Rất nhiều tôn giả vẻn vẹn nhìn đóa sen kia một chút, hai mắt liền chảy máu, kém chút mù mất. Đóa sen xanh nở rộ đến cực hạn, sau đó dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, hai tên tôn giả viên mãn đỉnh phong cũng tự nhiên biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Tên tôn giả đỉnh phong khác rốt cục không chịu nổi, đến xoay người nháo nhác bỏ chạy, khủng hoảng vô cùng. Chư vị đồng đạo cứu ta. Đáng hận. Ta sao lại ngu xuẩn như thế? Đám tôn giả đỉnh phong còn lại hoảng sợ trốn về thủ phủ quận. Bọn hắn không đường trốn trong quận Lô Hề. Chỉ có thủ phủ quận có lẽ có thể che chở được, bởi vì hoàng thất ở nơi đó. Là gia tộc lớn nhất Lan Lăng nước, hoàng thất chưa từng xuất thủ, cũng không nói gì. Nhưng hắn chỉ ngồi ở kia, tựa như định hải thần châm, để những tôn giả đỉnh phong cùng đường mặt lộ đi qua tìm kiếm che chở. Tịch Thiên Dạ dạo bước phía sau, há lại để bọn hắn bình an trốn về thủ phủ quận. Rất nhanh, lại một tôn giả đỉnh phong chết dưới kiếm của hắn. Thủ phủ quận, bầu không khí ngưng tụ tới cực điểm. Sắc mặt ai ai cũng cứng ngắc, thân thể như pho tượng, cứng đờ không nhúc nhích. Gia tộc cùng tông môn đến thủ phủ quận dự tiệc có hơn trăm, chân chính xuất thủ với Tịch Thiên Dạ chỉ là số nhỏ, đại bộ phận đều không có tham dự. Tỷ như Hoàng thất Lan Lăng quốc, tỷ như Võ Vương phủ, tỷ như Tây vực Trấn Viễn tướng quân. Bọn hắn đều cho rằng nhiều người liên thủ như vậy, thừa sức giết chết Tịch Thiên Dạ, dù cho hắn lên trời xuống đất đều không đường trốn. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng kết cục cuối cùng lại quỷ dị như thế. Không chỉ tất cả tôn giả phổ thông chiến tử, ngay cả những tôn giả đỉnh phong cũng khó trốn một kiếp. Chư vị đại nhân, các ngươi nhất định phải làm chủ cho thủ phủ quận A, cầu xin các ngươi cứu Trần thị nhất tộc chúng ta. Tất cả bí ẩn liên quan tới Thiên Lan di tích, Trần gia đều dâng lên toàn bộ, không có giấu giếm mảy may, chỉ xin các ngươi giết chết Tịch Thiên Dạ. Trần tổ rốt cục ngồi không yên, tràn đầy sợ hãi, quỳ xuống bịch một tiếng, thân thể run lẩy bẩy. Cảnh huyết dịch tôn giả vương vẫy đầy trời kia đã khiến lão triệt để sụp đổ. Mà lão không chỉ sợ cho chính mình, đồng thời cũng là lo lắng vận mệnh tương lai toàn bộ Trần gia. Tịch Thiên Dạ giết người của chuẩn thánh thế lực, của đế sư gia tộc đều không chút nương tay, sao lại nương tay với một Trần gia nhỏ nhoi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nhiều thế lực đỉnh phong đến đây dự tiệc, nhiều tôn giả đồng thời xuất thủ vây công như vậy, kết quả bị Tịch Thiên Dạ giết đến máu chảy thành sông. Sao lại có người đáng sợ như vậy trên đời? Sợ là đại tôn đều không thể đi. Hắn lúc này thật sự hối hận không thôi, hận không thể vả mình hai cái bạt tai. Tại sao phải đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, tại sao phải thế a? Trần Bân Nhiên ngơ ngác nhìn Trần Tổ, người địa vị cao nhất Trần gia bọn hắn, đức cao vọng trọng, lúc này lại đáng thương quỳ trên mặt đất, khẩn cầu người khác trợ giúp. Hắn cả đời này chỉ gặp Trần Tổ một lần, trong lòng hắn, Trần Tổ chính là người tôn quý nhất trong thiên địa, như một căn đại thụ che trời, treo chống Trần gia huy hoàng cường thịnh. Nhưng mà, người áp đảo chín tầng mây như thế, thế mà cũng có thời điểm sai lầm hèn kém, quỳ rạp xuống đất. Hết thảy chỉ vì Tịch Thiên Dạ, tên phế vật mà hắn đã từng cảm thấy vô cùng ưu việt. Cao cao tại thượng xem thường. Tịch Thiên Dạ. Trần Bân Nhiên siết chặt nắm đấm, hắn không tin sự thật trước mặt này, hắn thà tin rằng đấy chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng đáng sợ. Mạnh Vũ Huyên kéo góc áo Trần Bân Nhiên, trong mắt có chút hoảng hốt, có chút đau lòng. Trần Tổ đau khổ quỳ trên mặt đất cầu khẩn, khóc lóc than thở, thế nhưng những thế lực kia lại là không buồn nhìn lão một cái, trực tiếp coi như không khí. Chỉ là lão tổ một thủ phủ quận, trong mắt bọn hắn thì chả là thứ gì. Ai sẽ đi quan tâm sự sống chết của một Trần gia còn con, mục đích bọn hắn đứng ra hôm nay cũng không phải ra mặt vì Trần gia, mà là muốn bóp chết tên thiên tài Tịch Thiên Dạ này từ trong nôi. Chỉ là không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này. Hiện tại có chút phiền phức, tổn thất nặng nề đã không cách nào vãn hồi, tất cả thế lực đều chỉ có thể ngầm ăn cái thiệt thòi này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng bây giờ đã không phải là người chết liền có thể giải quyết vấn đề. Sau khi Tịch Thiên Dạ giết chết tất cả, chắc chắn sẽ không dừng tay, bọn hắn vẫn sẽ phải đối mặt với người trẻ tuổi cường đại đáng sợ, kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi kia. Hoàng thúc, làm sao bây giờ? Một trung niên Hải Nam Tần gia nhịn không được, nhìn về phía một lão nhân hoàng thất. Trái tim mọi người đã rét run, chỉ hoàng thất mới có thể cho bọn hắn chút cảm giác an toàn. Tịch Thiên Dạ quá kinh khủng, giết tôn giả đỉnh phong đều chỉ với một kiếm, nếu bọn hắn đi lên cũng là... kết cục tương tự, cho nên mặc dù tiếng cầu cứu không ngừng vang lên trên bầu trời, nhưng không ai dám xuất thủ cứu viện. Loại tình huống kia, đại tôn không ra, ai đi lên mà không phải là chịu chết a? Lần này là một lão nhân áo tím tinh thần phấn chấn dẫn đoàn hoàng thất đến, lão chính là thân thúc thúc của đương kim hoàng đế, địa vị cao quý, mà tu vi cũng là tôn giả viên mãn đỉnh phong. Tịch Thiên Dạ giỏi lắm cũng chỉ là tôn cảnh, nếu là tôn giả thì không khả năng bất bại. Lão nhân áo tím nhìn lên bầu trời, hồi lâu mới đột nhiên nói một câu. Có ý gì? Đám người nghe vậy sững sờ. Ý của Hoàng Thúc là, dù tôn giả cường đại tới đâu cũng không có khả năng một mực chém giết, kiểu gì cũng sẽ kiệt lực. Hắn giết nhiều tôn giả như vậy, hẳn là đã đến cực hạn, không sai biệt lắm. Một trung niên khôi ngô bên cạnh đấy, mặt không đổi sắc nói. Rất nhiều người kính sợ nhìn về phía hắn, người này là thân đệ đệ của đương kim hoàng đế, phong hào võ vương. được phong hào võ vương, có thể thấy được người này cường đại. Nghe nói, võ vương cách đại tôn cảnh chỉ kém nửa bước, thậm chí đã từng giao thủ với đại tôn quốc địch mà thuận lợi đào thoát. Võ vương tại Lan Lăng quốc cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Võ vương vừa nói, quả nhiên không ít người đều phát hiện ra, mặc dù Tịch Thiên Dạ cường thế vô cùng, nhưng khí tức đã có chút phù phiếm, không có ổn định, trên mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn mặc dù có thể giết tôn giả đỉnh phong, nhưng mỗi khi giết chết một người, khí tức liền tụt xuống một mảng lớn. Đợi đến khí Tịch Thiên Dạ giết hết, tất nhiên sẽ kiệt lực, đến lúc đó chính là thời cơ giết hắn tốt nhất. Có người híp mắt, tràn đầy vui mừng khẳng định nói. Nói không sai, nhưng ai nguyện ý mạo hiểm? Có người phản bác. Ai có thể biết được Tịch Thiên Dạ có kiệt lực hay không, coi như là kiệt lực, ai biết được liệu hắn có thể kéo thêm mấy cái đệm lưng hay không? Giờ khắc này, dù biết rõ Tịch Thiên Dạ đã sắp dầu cạn đèn tắt, cũng không ai dám khinh thường. Nếu không ai lên mạo hiểm, đợi lúc Tịch Thiên Dạ giết xong tất cả, phủi đít quay đi. Thù thì đã kết, người lại không chết, đến lúc đó nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô cùng. Hoàn toàn chính xác, không thể để vậy được. Hiện tại Tịch Thiên Dạ đã đáng sợ như thế này, tương lai há có thể tưởng tượng, chúng ta đã triệt để đắc tội hắn. Chẳng lẽ chư vị cho rằng còn có thể an tâm không bị ảnh hưởng gì sao? Thái thượng trưởng lão và người thừa kế đế sư, gia tộc ta đều chết trong tay Tịch Thiên Dạ, thù này không thể tha thứ. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đây là cơ hội nhờ tính mạng hơn 30 tôn giả mới có. Giờ phút này nếu không giết Tịch Thiên Dạ, về sau liền không còn có cơ hội. Trong hoa viên, tiếng hô giết Tịch Thiên Dạ ầm ầm vang lên. Rất nhiều người lộ ra hung quang, đặc biệt hy vọng Tịch Thiên Dạ chết. Tịch Thiên Dạ không chết, bọn hắn ăn không ngon ngủ không yên. Ai có thể tham gia yến hội đều không phải người bình thường. Nếu có một tia cơ hội giết Tịch Thiên Dạ, dù là liều chết mạo hiểm bọn hắn cũng sẽ không chút nhíu mày. Bọn hắn đã đắc tội Tịch Thiên Dạ, không cách nào vãn hồi, nếu để hắn trưởng thành, tương lai sẽ là đại họa. Mà, hiện tại Tịch Thiên Dạ đã là đèn cạn dầu, là cơ hội tốt nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn về phía lão nhân hoàng thất mặc áo tím cùng võ vương, nhìn về phía Trấn Viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn. Hiển nhiên bọn hắn cần thế lực quốc gia quyết định. Nếu không có người đủ cường đại dẫn đầu, những người khác mạo muội đi lên, rất có thể lại là chịu chết. Nếu nói cá nhân có sức chiến đấu mạnh nhất, tự nhiên chính là võ vương. Mà nếu nói lực lượng quốc gia mạnh nhất, lại không phải võ vương, mà là Trấn Viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn. Không chỉ là trăm vạn đại quân đang ngoài thành, tùy thời tiến vào, mà lại đoàn quân tiêm đao vệ mạnh nhất của Cảnh Lập Sơn cũng đã tới quận Lô Hề. Nghe nói, tiêm đao vệ kết trận, có thể dung hợp chiến ý trăm vạn đại quân, có thể đánh một trận cùng đại tôn. Cảnh Lập Sơn từng sử dụng trận pháp quân đội, đánh lui một đại tôn quốc địch. Trấn Viễn tướng quân, người nhất định phải làm chủ cho Trần gia chúng ta a. Trong đôi mắt già nua của Trần Tổ chứa nước mắt, tuổi tác hắn đã cao, chết cũng không sao, nhưng Trần gia không thể bị diệt được. Nếu như Trần gia bởi vậy bị diệt, hắn làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông Trần gia? Hừ, khóc cái gì, trời còn chưa sụp đâu. Cảnh Lập Sơn hừ lạnh một tiếng, là quân nhân, hắn tự nhiên xem thường dạng hèn nhát như Trần Tổ. Cầu tướng quân giúp ta bảo vệ Trần gia. Trần Tổ phảng phất không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Cảnh Lập Sơn, vẫn quỳ trên đất, khóc sướt mướt. Nếu như bọn hắn không thể giết chết Tịch Thiên Dạ, như vậy người chết chính là Trần gia a. Cảnh Lập Sơn lười để ý đến Trần Tổ, nhìn về phía mấy người trong hoàng thất, trong mắt có một tia trưng cầu chi sắc. Không chỉ có Cảnh Lập Sơn, ai ai cũng nhìn về phía đấy. Tất cả đều rõ ràng, Cảnh Lập Sơn chính là thần tử, chỉ có hoàng thất đồng ý, hắn mới có thể xuất thủ. Hoàng Thúc Lim dìm mắt, không nói một lời. Hoàng thất rất phức tạp, chia làm rất nhiều chi mạch, đấu tranh nội bộ đặc biệt kịch liệt, đôi khi một quyết định sai lầm, có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Thúc cùng Võ Vương cũng vẻn vẹn đại biểu một chi mạch hoàng thất mà thôi. Cho nên nếu không làm gì được Tịch Thiên Dạ, bọn hắn cũng rất lo lắng. Ít nhất, mạch bọn hắn không có đắc tội Tịch Thiên Dạ triệt để, cho nên cũng không lo lắng Tịch Thiên Dạ trả thù. Hoàng Thúc vẫn không nói lời nào, mà Võ Vương cũng than nhẹ một tiếng, nhắm mắt không nói. Tịch Thiên Dạ yêu nghiệt quỷ dị như vậy, dù hắn đường đường là Võ Vương cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tịch Thiên Dạ là người có thể thành thánh, hắn không thể không cân nhắc. Nếu hắn thật sự thành thánh, vậy thì thù hận này không cách nào nghịch chuyển, đến lúc đó có khi phải đền bù cho hắn cả Lan Lăng quốc mất. Bọn hắn không cần thiết mạo hiểm đắc tội Tịch Thiên Dạ, vạn nhất không thành công, vậy triệt để xong đời. Trần Tổ thấy Hoàng Thúc cùng Võ Vương chậm chạp không nói, tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng dập đầu khẩn cầu. Nhưng mà thành viên Hoàng Thất há sẽ để ý một lão tổ thủ phủ quận. Lúc hiển hách, tân khách tấp nập, khi nghèo túng, không người để ý, tại thời điểm dính đến lợi ích bản thân, ai sẽ quản sống chết của thủ phủ quận. Lúc người khác nể mặt ngươi, ngươi có thể mượn đại thế ức hiếp Tịch Thiên Dạ. Người khác không nể mặt, ngươi chẳng phải là thá gì. Trong mắt Trần Tổ tràn đầy thê lương, hối hận không thôi, bây giờ mới minh bạch đạo lý này, đã chê a. Sắc mặt đám người Trần gia tái nhợt, toàn thân run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng. Nếu những đại nhân vật kia không vì thủ phủ quận ra mặt, toàn bộ thủ phủ quận ai có thể ngăn trở một kiếm của Tịch Thiên Dạ? Những thế lực đã gây thù với Tịch Thiên Dạ, sắc mặt mỗi người cũng khó coi vô cùng. Thành viên hoàng thất không muốn đắc tội Tịch Thiên Dạ, có thể không đếm xỉa đến, nhưng bọn hắn không thể a. Bọn hắn đã triệt để quyết liệt cùng Tịch Thiên Dạ, rất khó có khả năng cứu vãn. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không có thực lực đối kháng với Tịch Thiên Dạ, chỉ hoàng thất mới có. Toàn bộ tôn giả đỉnh phong phái ra đều chiến tử, bọn hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ là lấy mạng người đi lấp, cho đến khi mài chết Tịch Thiên Dạ sao? Hiển nhiên, sẽ không có ai làm việc không công chịu chết như thế, ai cũng không muốn làm. Cha, Hài Nhi từng có chút mâu thuẫn cùng Tịch Thiên Dạ, có mấy lần hắn muốn giết ta. Bây giờ hắn hung ác điên cuồng như thế, tính cách có thù tất báo, ngày sau tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Hướng Quảng Hy một mực thành thành thật thật ít nói ngồi cạnh Võ Vương, đột nhiên mở miệng nói. Lúc hắn nói ra lời này, chính mình cũng trở nên hoảng hốt, không hiểu sao mình lại đột nhiên không nhịn được xúc động, cố ý làm sâu thêm mâu thuẫn giữa mình cùng Tịch Thiên Dạ. Trên thực tế, hắn cùng Tịch Thiên Dạ chỉ là một mâu thuẫn nho nhỏ mà thôi. Tịch Thiên Dạ cũng không có nói muốn giết hắn. Nhưng hắn chính là hy vọng phụ vương xuất thủ, đưa Tịch Thiên Dạ vào chỗ chết, không hy vọng hắn tiếp tục sống. Có lẽ bởi vì Cố Khinh Yên, cũng có lẽ bởi vì hắn ghen ghét. Cái gì? Võ Vương nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn về phía con trai mình. Hắn không ngờ rằng Hướng Quảng Hy cùng Tịch Thiên Dạ có ân oán dạng này. Hoàng Thúc Công, Vương Thúc, Tịch Thiên Dạ cũng có thù hằn với ta. Hắn nếu không chết, nói không chừng ngày sau sẽ xuống tay với ta. Thập Thất Hoàng Tử Hướng Nghị Tuần cũng là đột nhiên mở miệng nói. Trên thực tế, Tịch Thiên Dạ căn bản không biết Thập Thất Hoàng Tử Hướng Nghị Tuần, còn chưa từng nói chuyện câu nào với Hướng Nghị Tuần, làm sao đẻ ra mâu thuẫn được. Chỉ là Hướng Nghị Tuần ghen tị quan hệ của Tịch Thiên Dạ cùng Nguyễn Quân Trác, đồng thời cũng ghen ghét thiên phú của hắn. Giờ phút này, Hướng Nghị Tuần đặc biệt hy vọng Tịch Thiên Dạ chết đi. Cho nên hắn mới bịa ra một lý do mâu thuẫn cùng Tịch Thiên Dạ, lừa gạt các trưởng bối hoàng thất, để họ xuất thủ với Tịch Thiên Dạ. Theo hắn nghĩ, Tịch Thiên Dạ đã nỏ mạnh hết đà, chỉ cần các trưởng bối hoàng thất vừa ra tay, Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể có đường sống. Cái gì? Thập Thất Hoàng Tử vừa nói, khiến cho Hoàng Thúc cùng Võ Vương thay đổi sắc mặt. Thập Thất Hoàng Tử Hướng Nghị Tuần chính là người bọn hắn ủng hộ trở thành thái tử, liên lụy đến đoạt quyền lợi trong tương lai, ảnh hưởng sâu sắc. Bọn hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ chẳng những có mâu thuẫn cùng Hướng Quảng Hy, mà còn khuyến mãi thêm cả Thập Thất Hoàng Tử. Có đúng vậy không? Võ Vương nghiêm túc nhìn về phía Thập Thất Hoàng Tử Hướng Nghị Tuần. Hắn không hỏi Hướng Quảng Hy, hắn biết đức hạnh của con trai mình, nói 10 chỉ tin được 3. Nhưng Hướng Nghị Tuần khác biệt, tâm trí cùng thiên phú của hắn đều không tầm thường, biết nặng nhẹ, có hy vọng kế thừa đại thống hoàng vị. Không sai, mà Hướng Quảng Hy cũng chính xác là có mâu thuẫn rất sâu cùng Tịch Thiên Dạ. Trong mắt Hướng Nghị Tuần có dị sắc, hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn là gật nhẹ đầu. Hắn mặc dù lừa gạt Võ Vương, nhưng hắn không cách nào lừa gạt chính mình, thật sự hắn vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ chết. Hắn không hy vọng Tịch Thiên Dạ quân lâm thiên hạ trong tương lai, ngự trị trên hắn, hắn mới là hoàng thất chính thống, mới là hoàng đế tương lai. Cho nên hắn phải nghĩ mọi biện pháp giết chết Tịch Thiên Dạ, dù là nói láo Võ Vương, dù là rất nguy hiểm, nhưng hắn chỉ có thể đánh cược, bằng không hắn không cam tâm a. Cha, Tịch Thiên Dạ không thể lưu a, đợi hắn triệt để trưởng thành, con trai của ngươi liền xong đời. Hướng Quảng Hy cầu xin, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Hắn chính là con trai độc nhất của Võ Vương, từ trước đến nay đều được yêu chiều. Hắn không tin phụ vương sẽ không để ý an nguy tính mạng của hắn. Bên trong thủ phủ quận, đám người hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn về Hướng Quảng Hy cùng Hướng Nghị Tuần. Bọn hắn đều không ngờ hai vị của thế hệ trẻ tuổi của hoàng thất sẽ chủ động đứng ra thuyết phục Võ Vương đối phó Tịch Thiên Dạ. Trần Tổ vui mừng quá đỗi, hoàng thất một mực không biểu lộ thái độ, nguyên bản hắn đã tuyệt vọng, lại không ngờ chúng độc đắc ngay lúc ấy. Ai cũng có thể thấy Võ Vương đã có chút đồng ý. Các ngươi nói hưu nói vượn, Hướng Nghị Tuần. Tịch Thiên Dạ căn bản không oán không cừu với ngươi, chỉ gặp qua vài lần mà thôi, còn không có nói chuyện câu nào, vì sao ngươi muốn hại hắn? Thiên Huân quận chúa trợn mắt trừng trừng, tức giận không thôi. Nàng không ngờ Hướng Nghị Tuần cùng Hướng Quảng Hy lại hiểm ác như vậy, Tịch Thiên Dạ chưa từng trêu chọc bọn hắn, mà bọn hắn lại tại vụ oan hãm hại sau lưng, thuyết phục Võ Vương đi giết Tịch Thiên Dạ. Nàng từng gặp người vô sỉ, nhưng chưa có gặp người vô sỉ như vậy. Hướng Quảng Hy và Hướng Nghị Tuần, hai người bọn họ có mâu thuẫn cùng Tịch Thiên Dạ hay không? Thiên Huân quận chúa rõ ràng nhất. Hướng Quảng Hy không nói, chính hắn chạy tới trêu chọc người khác, kết quả bị đánh. Nhưng đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, căn bản không quan trọng gì. Mà Hướng Nghị Tuần càng là vẻn vẹn ghen ghét Tịch Thiên Dạ mà thôi, liền sinh ra sát tâm đối với Tịch Thiên Dạ. Nàng chưa bao giờ thấy qua người hiểm ác như vậy. Võ Vương nhìn về phía Hướng Thiên Huân, khẽ cau mày. Phụ Vương, Hướng Thiên Huân thân thiết Tịch Thiên Dạ như vậy, tự nhiên một lòng bao che hắn, lời của nàng há có thể tin tưởng. Mà ta cùng Tịch Thiên Dạ, toàn bộ thành Trường Thương đều biết, lúc ấy sôi sùng sục lên, Phụ Vương chỉ cần hơi dò xét liền biết, Hải Nhi sao dám lừa gạt Phụ Vương. Hướng Quảng Hy nhìn về Hướng Thiên Huân, cười lạnh nói. Đúng là thế, Vương Thúc, Hướng Thiên Huân có quan hệ phi phàm cùng Tịch Thiên Dạ, tự nhiên hy vọng hắn trưởng thành, để tương lai nhất mạch bọn hắn ỷ vào. Nếu người là tin nàng, vậy chúng ta không có gì để nói. Hướng Nghị Tuần thản nhiên nói, việc này quan hệ đến cuộc chiến đoạt quyền hoàng thất, dù cho Võ Vương phải thận trọng cân nhắc. Quận Vương Phủ nhất mạch đứng về phía Tam Hoàng Tử, hai bên nhất định là địch nhân. Tịch Thiên Dạ nếu triệt để trưởng thành, ai dám nói hắn sẽ không chõ mũi vào cuộc chiến đoạt quyền hoàng thất. Sắc mặt Hoàng Thái Thúc biến đổi không ngừng, lúc lâu sau mới than nhẹ một tiếng, đập một con ngọc quản lên mặt bàn. Võ Vương thấy vậy, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói. Được rồi, lưu lại kẻ này, hậu hoạn vô tận, chính xác là nên diệt trừ. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hiện tại không hạ thủ, sợ là ngày sau không còn cơ hội tốt nào nữa. Hướng Quảng Hy cùng Hướng Nghị Tuần nghe vậy, cực kỳ vui mừng trong lòng. Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ, thiên phú ngươi cao thì thế nào? Đáng tiếc ngươi đắc tội ta, đến địa ngục nghỉ dưỡng rồi trở về sau đi. Quang mang lấp lóe trong mắt những người khác, hiển nhiên, nếu hoàng thất xuất thủ với Tịch Thiên Dạ, bọn hắn sẽ bỏ đá xuống giếng, không cố kỵ chút nào. Cha, làm sao bây giờ? Hướng Thiên Huân sốt ruột vô cùng, bàn tay ngọc nắm chắc vạt áo quận vương Hướng Văn Ích. Võ Vương chính là cường giả tuyệt thế đã đến gần với đại tôn, một người có thể bù đắp được một đám tôn giả viên mãn đỉnh phong. Tịch Thiên Dạ lúc này đã kiệt sức, làm sao đấu được Võ Vương? Huống chi, Trấn Viễn tướng quân Cảnh Lập Thiên còn có 100 vạn đại quân ngoài thành, một khi phát động thần văn chiến trận, hội tụ lực lượng 100 vạn quân sĩ, một kích liền hủy thiên diệt địa. Không thành đại tôn, không có khả năng chống đỡ. Nhà đầu ngốc, ngươi căn bản không thể thay đổi quyết định của Võ Vương. Ngược lại, ngươi càng là vì Tịch Thiên Dạ nói chuyện, quyết tâm giết Tịch Thiên Dạ của hắn lại càng lớn. Quận Vương Hướng Văn Ích than nhẹ, trong lòng rất phức tạp. Tịch Thiên Dạ cường thế, triệt để rung động hắn. Thế gian lại có người trẻ tuổi đáng sợ như vậy. Hắn đáng sợ hơn Phương Đông Hoàn nhiều lắm. Dù là lực lượng hay là tâm trí, đều hơn quá nhiều. Trước đó lão có một suy nghĩ trong đầu, Tịch Thiên Dạ có phải cố ý muốn đám người vây công hắn, ý đồ một mẻ hốt gọn tất cả mọi người hay không? Ý nghĩ này rất điên cuồng, rất không thực tế, hoang đường đến không ai có thể tin tưởng. Cho dù chính lão cũng không tin. Nhưng mà, sự thật lại là đoán đúng. Có dũng khí, thiên phú, quyết đoán lớn như vậy, người này phong hoa tuyệt đại. Quận Vương Hướng Văn Ích đã không cách nào miêu tả được rung động trong lòng, nếu không phải Hướng Quảng Hy cùng Hướng Nghị Tuần đột nhiên xuất hiện gây sự, bức bách hoàng thất xuất thủ với Tịch Thiên Dạ. Như vậy cục diện hôm nay, Tịch Thiên Dạ đã thắng, mà còn lại là nghiền nát tất cả. Bởi vì ngoại trừ hoàng thất, đã không còn có người dám cùng Tịch Thiên Dạ là địch, mà kết quả của thủ phủ quận tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Thế nhưng Võ Vương đã quyết định, vậy liền không có khả năng thu hồi lại. Tần Tư Bội, Hồ Càn Dương, những người thế hệ trẻ đã từng thua Tịch Thiên Dạ kia, ánh mắt mỗi người đều là cười trên nỗi đau người khác. Tịch Thiên Dạ, cho dù ngươi cường đại, cho dù ngươi đáng sợ, cây cao gió lớn, để hoàng thất xuất thủ, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Lúc đó ngươi cuồng vọng vô biên, không tuân theo thánh nhân, trào phúng chuẩn thánh là ngụy thánh, ngươi nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Ta trước tiên thử Tịch Thiên Dạ một chút, nếu như không được, Cảnh Lập Thiên ngươi liền ra tay. Võ Vương bước từng bước ra, hành tẩu trong hư không, như dẫm trên đất bằng. Biểu hiện của Tịch Thiên Dạ quá mức kinh hãi thế tục, hắn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng Tịch Thiên Dạ. Cử động lần này có chút mạo hiểm, nhưng lại không thể không làm. Cảnh Lập Thiên biểu lộ ngưng trọng, nghiêm túc gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ liền tuyệt đối không thể cho Tịch Thiên Dạ bất cứ cơ hội nào. Trên bầu trời, Tịch Thiên Dạ đã giết tên tôn giả đỉnh phong cuối cùng, 37 tôn giả, bao quát 6 tôn giả đỉnh phong, đều bị hắn giết chết. Huyết dịch tôn giả rơi đầy toàn thành. Ngươi rất mạnh, mạnh đến mức khiến ta cảm thấy có chút sợ hãi. Võ Vương từng bước một đi lên bầu trời, cuối cùng đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ lườm Võ Vương, thản nhiên nói. Võ Vương. Kia là Võ Vương. Đây chính là Võ Vương của Lan Lăng Quốc chúng ta. Được tiền nhiệm hoàng đế sắc phong, nghe nói là đệ nhất nhân dưới đại tôn. Võ Vương lại tự mình xuất thủ, cuối cùng hoàng thất cũng quyết định cuốn vào cuộc phong ba này đến a. Đối mặt với tuyệt thế Võ Vương, không biết Tịch Thiên Dạ có thể kháng trụ không? Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên trong quận Lô Hề, rất nhiều người nhận ra thân ảnh bất phàm đang dạo bước trên không kia. Võ Vương, người nổi danh nhất Lan Lăng Quốc, uy danh chấn thiên động địa cả trong quốc địch. Võ Vương tự mình xuất thủ, hắn có thể thắng sao? Tổ trạch Tịch gia, ánh mắt của Tịch Tổ sầu lo, võ vương đáng sợ, thân là tôn giả, lão có thể nhận thức rõ ràng. Cùng là tôn giả, nhưng chênh lệch như trời với đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chênh lệch giữa tôn giả cùng đại tôn, đôi khi còn lớn hơn giữa thiên cảnh cùng tôn giả. Nhưng võ vương lại là người có thể cùng đại tôn giao chiến mà toàn thân trở ra. Đệ nhất nhân, dưới đại tôn của Lan Lăng Quốc, võ vương đã chiếm cứ 6-70 năm, chưa ai có thể đánh phá. Tịch Thiên Dạ đã xong. Lão tổ Trúc Gia ngừng trọng nói. Đánh rắm, lão gia hỏa đừng nói mò. Trúc Tam Nương mặt lạnh lại, không chút nể nang mắng lão tổ tôn giả nhà mình. Nha đầu, người biết võ vương là ai không? Là thần thoại ở Lan Lăng Quốc, mấy chục năm nay không thể đánh vỡ. Nếu là ở trạng thái bình thường, ta cũng cảm thấy Tịch Thiên Dạ không kém hơn võ vương, đồng dạng vô địch. Nhưng Tịch Thiên Dạ bây giờ đã kiệt sức, sao là đối thủ của võ vương? Lão tổ Trúc Gia khẽ thở dài. Võ vương thế nhưng là tồn tại có thực lực nửa bước đại tôn, đánh giết tôn giả viên mãn cảnh đỉnh phong vô cùng dễ dàng. Thần thoại của đế quốc tự mình xuất thủ, đáng tiếc a. Nam Vũ Tông chủ Vệ Trường Phong khẽ thở dài. Thần thoại đế quốc đã in sâu trong lòng mỗi người dân, không ai cho rằng Tịch Thiên Dạ đã nỏ mạnh hết đà có thể sống sót trong tay võ vương. Ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ lườm võ vương một chút, thản nhiên nói. Võ vương nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cười nhạt. Ngươi cho rằng ta bởi vì tin vào lời nói của hai tiểu bối, mạo hiểm đến đối phó ngươi, có chút ngu xuẩn. Hắn cũng không kỳ quái, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ có thể nghe được âm thanh nói chuyện trong thủ phủ quận, tu vi tới mức độ này, dù là tiếng mũi đập cánh bên ngoài quận Lô Hề đều có thể nghe thấy. Kỳ thật không phải, nguyên nhân chủ yếu nhất để ta muốn đối phó ngươi là, sự uy hiếp của ngươi trong tương lai quá lớn, nhưng lại không thể đứng về phe bọn ta. Hiện tại bốc lên chút mạo hiểm, nói không chừng tương lai sẽ thấy may mắn vì điều này. Võ vương thản nhiên nói, hai tiểu bối xúi dục mặc dù có chút tác dụng, nhưng hắn sẽ không bởi vậy mà đi mạo hiểm. Không cần giải thích, nói ngươi ngu xuẩn, chỉ vì ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Thật có lỗi, ngươi không có tương lai, cho nên không cần may mắn. Tịch Thiên Dạ cầm quân vương kiếm, bạch y tung bay, phảng phất tiên nhân từ 9 tầng mây hạ xuống, khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng khí thế không thua bất luận kẻ nào. Phảng phất thánh nhân đều sẽ ảm đạm phai mờ trước mặt hắn. Ngươi rất tự tin, cũng rất bình tĩnh, nhưng những điều này không thể che giấu sự thật là ngươi đã suy yếu tới cực điểm. Võ vương từng bước tiến tới, đạm mạc nói. Cường giả có sự kiêu ngạo của cường giả, võ vương hắn tung hoành cả đời, chưa hề phục qua ai. Hắn bây giờ không đến 100 năm tuổi, mới thuộc về tráng niên tôn giả, nhưng hắn cũng đã có được vinh quang đệ nhất nhân dưới đại tôn, lực ép tất cả tôn giả trong nước. Chờ hắn trở thành đại tôn, đồng dạng là cường giả tuyệt thế trong đại tôn. Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm, tương lai có thể thành thánh. Nhưng ai dám nói võ vương hắn không thể thành thánh. Hôm nay hắn liền giết một tiên thiên thánh mầm để nói cho thế nhân, võ vương hắn đồng dạng phong hoa tuyệt đại, đồng dạng cũng là thánh nhân tương lai. Tịch Thiên Dạ, ngươi có thể chết trong tay ta, cũng không tính là mất mặt. Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ. Một họa quyển cổ lão bay ra từ trong ống tay áo võ vương, không phải vàng cũng không phải ngọc, chất liệu đặc thù, phía trên vẽ vài bức tranh địa ngục. Tản ra hàn ý cùng quỷ khí vô cùng lạnh lẽo. Họa quyển này vừa xuất hiện liền chấn động thiên địa, lượng lớn pháp tắc thế giới từ trong hư không hiển hóa, hô hoán cùng họa quyển. Thánh vật, kia là thánh đạo bảo vật của hoàng thất, Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ. Rất nhiều người trong thành đều nhận ra, họa quyển kia chính là thánh đạo bảo vật của hoàng thất. Nghe nói họa quyển này có thể tạo nên một vùng thiên địa, hóa thành địa ngục, kéo người đến chiến đấu trong địa ngục. Không ai nghĩ rằng võ vương vừa ra tay liền thi triển Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ. Có thể thấy được hắn cũng không dám coi thường Tịch Thiên Dạ. Thiên địa lao ngục, càn khôn tự sinh. Võ vương hét lớn, Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ trước người đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất chạm đến loại pháp tắc nào đó giữa thiên địa, từng gợn sóng từ trên bức họa khuếch tán ra, bao trùm phương viên vạn trượng trên hư không, bao phủ cả vùng không gian trong một lồng sáng trong suốt. Vô số quỷ vật cùng oan hồn xé rách hư không mà ra, quỷ khóc sói gào, quỷ khí âm u. 18 tầng địa ngục, tầng tầng cực hình, toàn bộ hiển hóa trong hư không, phảng phất không trung của quận Lô Hề đã biến thành địa ngục trong truyền thuyết. Tịch Thiên Dạ, bên trong Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ, ngươi sẽ không bổ sung được bất luận năng lượng nào từ thiên địa, mà ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi làm sao đánh với ta? Võ vương hành tẩu trong thế giới của Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ, nhàn nhã đi bộ, phảng phất như đi dạo trong hậu hoa viên. Giờ khắc này, hắn đã đứng ở thế bất bại, trừ phi Tịch Thiên Dạ có thể đánh vỡ thế giới hư ảo mà Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ tạo thành, nếu không mãi mãi cũng không có khả năng thoát khốn. Thánh đạo bảo vật liên quan đến pháp tắc trong thiên địa, đáng sợ tới cực điểm. Quỷ phong đột kích, giáng lâm, cho ta. Võ vương ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ lập tức gào thét, một cơn gió lớn âm u điên cuồng nổi lên, hung hăng thổi về phía Tịch Thiên Dạ. Quỷ phong chính là lực lượng âm hàn do thiên địa chí âm gây nên, nếu là tôn giả bình thường bị quỷ phong thổi đến, trong nháy mắt sẽ đông thành bức tượng băng, sinh cơ đứt đoạn. Dù Tịch Thiên Dạ rất mạnh, quỷ phong không cách nào đóng băng, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hành động của hắn, tư duy cùng thân thể bởi vì quỷ phong lạnh lẽo mà chỉ độn, chậm chạp. Linh hồn gào thét, giáng lâm cho ta. Võ Vương dậm chân lần nữa, lục nguyên chấn ngục đồ ầm ầm vang lên, vô số oan hồn leo ra từ 18 tầng địa ngục, nhao nhao bổ về phía Tịch Thiên Dạ, há ra từng cái miệng lớn như cái chậu máu, điên cuồng muốn cắn xé linh hồn Tịch Thiên Dạ. Đổi thành tôn giả khác, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị oan hồn bên trong lục nguyên chấn ngục đồ thôn phệ hết. Tịch Thiên Dạ, chết đi cho ta. Chỉ trách sự uy hiếp của ngươi quá lớn, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cuối cùng, Võ Vương nắm lấy một thanh trường kích, toàn lực đâm về phía Tịch Thiên Dạ, lực lượng kinh khủng như phá rách hư không, phảng phất có thể dễ dàng phá tan một tòa núi lớn. Hắn đã sử dụng lục nguyên chấn ngục đồ để kiềm chế linh hồn cùng cơ thể của Tịch Thiên Dạ, lại đâm ra một kích toàn lực, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể thoát được cái chết đây? Ngươi cho rằng bằng vào một kiện pháp tắc bảo vật liền có thể giết ta? Ngươi quá ngây thơ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ đánh giết hơn 30 tên tôn giả, lực lượng đã cạn kiệt cả rồi. Giết tôn giả phổ thông thì không tốn sức chút nào cả, nhưng muốn giết tôn giả đỉnh phong thì hắn phải tiêu hao một thành lực lượng. Sau khi giết chết 6 tên tôn giả đỉnh phong, thì lực lượng trong cơ thể hắn không còn đến 2 thành. Dù sao sự tiêu hao khi thi triển thanh liên kiếm ca quá lớn, cho dù thứ hắn tu luyện là Thái Thượng Trường Sinh Quyết, chân nguyên trong cơ thể gấp trăm lần tôn giả phổ thông, tốc độ khôi phục cũng rất cao, nhưng lượng chân nguyên bị tiêu hao điên cuồng như vậy cũng muốn vắt khô hắn rồi. Nhưng chân nguyên hết thì không phải là hắn sẽ mất năng lực chiến đấu. Chỉ thấy là sau khi Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, một giây sau thì toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Quỷ phong vô cùng hung ác kia mang theo âm khí âm u của oán quỷ, những con yêu ma quỷ quái hư hư ảo ảo. Trong thời khắc đó toàn bộ trở nên bất động, giống như thời gian đông cứng lại, dường như đang đóng băng ở lúc một giây trước. Một đạo kim quang chói mắt theo trên bầu trời sáng lên, như cùng một mặt trời trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Lô Hề quận thành. Chỉ thấy trên bầu trời, một con kim ô mỹ lệ xuất hiện trên bầu trời, đôi cánh dang ra như đang muốn bay lượn. Con kim ô kia chỉ to chừng quả đấm mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua thì đã to lớn đến mức muốn một thân che trời. Cửu Dương chi hỏa, Thiêu Tẫn Thương Khung. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên bầu trời, một giây sau con kim ô đó ngửa mặt lên trời gáy lên một tiếng dài rằng rặc, ánh sáng nóng rực bao phủ cả bầu trời. Con quỷ phong mà nguyên chấn ngục đồ huyễn hóa ra giống như tuyết gặp nhiệt độ, tan biến trong nháy mắt, hóa thành hư không. Những con yêu ma quỷ quái, oan hồn lệ quỷ kia từng con hoảng sợ tới cực điểm, chạy loạn tứ phương, nhưng chạy đâu cho hết nắng, những ánh nắng ấy tỏa ra bao phủ cả một vùng trời, bình thường chạm vào một chút thôi thì trên thân thể liền nhiễm phải một ngọn lửa màu vàng, rồi bùng cháy một cách điên cuồng không cách nào dập tắt được. Chỉ trong tích tắc thôi, tất cả ma quỷ đã bốc hơi hoàn toàn. Võ Vương hơi sững sờ, nằm mơ cũng không ngờ rằng lực lượng của lục nguyên chấn ngục đồ sẽ bị Tịch Thiên Dạ công phá trong nháy mắt. Đây chính là bảo vật của thánh đạo, pháp tắc chi khí a, ẩn giấu lực lượng pháp tắc khó lường nhất của thế giới. Đừng nói Tịch Thiên Dạ, dù cho đại tôn đến đây, cũng không thể phá giải lục nguyên chấn ngục đồ nhẹ nhàng như thế được. Thương thiên hậu thổ, đại địa chi linh, hợp ở thân ta. Một luồng khí tức cổ xưa hùng hậu phát tán ra từ trên người Tịch Thiên Dạ, một tầng lại một tầng lực lượng hùng hậu phát tán ra, phảng phất những lực lượng này muốn bao trùm cả thiên địa. Trong cõi u minh giống như đang sinh ra sự cảm ứng gì đó, chỉ thấy toàn bộ đại địa của Lô Hề quận thành đều hóa thành màu vàng, bùn đất giống như được chế tạo từ hoàng kim, một ánh sáng vàng óng ánh bốc hơi ra từ sâu trong lòng đất, sau đó bay lên bầu trời, giống như con yến về tổ, hải nạp bách xuyên, toàn bộ hội tụ lại trên người Tịch Thiên Dạ. Chỉ thấy đột nhiên khí tức trên người Tịch Thiên Dạ trở nên lớn mạnh gấp bội, chân nguyên trong cơ thể khôi phục một cách điên cuồng. 2 thành, 3 thành, 5 thành, 10 thành. Chỉ trong tích tắc, chân nguyên trên cơ thể Tịch Thiên Dạ đã khôi phục hoàn toàn, trở về trạng thái cường thịnh nhất. Mà lúc này, trường kích của Võ Vương đã bay tới phụ cận khu vực đó. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, trực tiếp đập lên trên trường kích, lực lượng kinh khủng một tầng tiếp một tầng, trực tiếp đánh Võ Vương bay ra ngoài. Ngươi, làm sao có thể? Võ Vương rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, gương mặt khó tin giống như đang gặp quỷ. Chỉ trong một giây thôi mà lực lượng trong cơ thể Tịch Thiên Dạ đã khôi phục như cũ. Trên đời này làm sao quỷ dị như vậy được, hắn nghĩ bể đầu cũng không thể suy diễn ra được. Tu vi càng cao, lực lượng tiêu hao càng khó khôi phục. Nếu một tên tôn giả vì một lần chiến đấu mà tiêu hao quá nhiều lực lượng thì như vậy, phải cần ít nhất 3 ngày để khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong. Khôi phục trong nháy mắt thì đừng nói là đã từng thấy qua, cho dù là nghe cũng chưa bao giờ nghe được. ngươi làm sao làm được như thế? Võ Vương thần tâm rung động, ánh mắt trở nên kiêng kỵ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Sau khi lực lượng khôi phục xong, thì lực lượng của Tịch Thiên Dạ đã không kém hắn bao nhiêu. Chỉ là ngươi ngu muội không biết mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hậu thổ linh thể chính là một trong những linh thể đặc biệt nhất trong tu tiên giới, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lúc hắn sắp tu tới tiểu thành thì hậu thổ linh thể đã có thể câu thông đại địa rất dễ dàng, có thể mượn lực lượng của hậu thổ đại địa một lần, mặc kệ ngươi tiêu hao nhiều bao nhiêu, mẫu khí của vô tận đại địa cũng sẽ cung cấp cho ngươi. Đương nhiên, đại địa tế hiến không thể thi triển liên tục được, sau mỗi lần thi triển thì phải cách mấy ngày mới thi triển được một lần nữa. Sau khi lực lượng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trong lúc Tịch Thiên Dạ giơ tay nhấc chân cũng dẫn tới từng đợt không gian chấn động, chỉ vì lực lượng của hắn quá mạnh, lúc cử động thì không gian sẽ sinh ra ảnh hưởng. Phá cho ta! Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt vung ra một quyền. Một quyền kia, vô thanh vô tức, nhưng lại làm cho không gian hư ảo của Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ, tạo thành trực tiếp đánh rách tả tơi. Cuộn tranh ẩn chứa pháp tắc lực lượng kia bị chấn bay ra ngoài. Mà thế tiến của quyền cũng không giảm lại, tiếp tục đập bay Võ Vương. Con mắt Võ Vương siết lại, thần tình nghiêm túc tới cực điểm. Cả đời hắn nghênh chiến ngàn trận, vật lộn trên chiến trường để sống sót, cảm giác tử vong đang đến khiến hắn hết sức nhạy cảm. Từ khi tu thành đại tôn, là đệ nhất dưới thánh nhân, đã cực kỳ lâu rồi hắn không có cảm nhận được uy hiếp chí mạng như thế này. Trường phong phá lãng, nhất kích lăng thiên. Ánh mắt Võ Vương ngưng trọng tới cực điểm, hắn không có bối rối, mà là lấy hết sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra mà vung ra một kích. Một kích mạnh nhất lấy đi trăm năm tu hành của hắn. Nhưng mà thứ hắn tự nhận là vô cùng cường thế, một kích vô cùng chói mắt, ở trước mặt một quyền đơn giản kia, giống như là của kính bị tảng đá đụng vào, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Một kích dài 6 trượng lại bị Tịch Thiên Dạ một quyền đấm thành vài đoạn, vằn đi tứ phía. Thế tiến vẫn không giảm, hung hăng đệ lên trên thân thể của Võ Vương. Ầm ầm, giống như là sơn băng địa liệt, thiên thạch rơi xuống. Chiến giáo trên người Võ Vương vỡ vụn, một dấu ấn đáng sợ in trên người của hắn, tạo ra một lỗ thủng trên người, máu me lai láng. Đồng thời thân thể giống như là đạn pháo, bắn ra ở trong vô tận kim quang, bay qua trăm dặm, hung hăng đệ lên trên tường thành của Lô Hề quận thành. Cuối cùng làm tường thành sụp đổ, thân thể lún xuống mặt đất mấy chục mét mới dừng lại. Bại! Võ Vương bại! Toàn bộ Lô Hề quận thành yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người run rẩy nhìn trên bầu trời. Thần thoại của đế quốc, một tên tôn giả ở cảnh giới bất bại trong truyền thuyết, một người trấn áp biên cương của quốc gia mấy chục năm, vậy mà lại thua ở trong tay một người trẻ tuổi. Hướng Nghị Tuần đanh lại, cả người bất động tại chỗ, giống như đang trúng phải ma chú, run rẩy không ngừng. Sắc mặt của Hướng Quảng Hy tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ ra kết quả như thế. Không phải nói là Tịch Thiên Dạ giống như nỏ mạnh hết đa rồi sao, chỉ cần phụ thân mình ra tay là có thể giết chết dễ dàng ư. Toàn bộ quận thủ phủ vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương đang tới. Quyền pháp đó của ngươi là thứ gì? Võ Vương bỏ ta trong khe hở, tay phải bưng bít lấy phần bụng, nơi đó có một cái lỗ máu, đang chảy ra máu tươi không ngừng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không đi bận tâm thương thế của mình, đôi mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có rung động, có kinh diễm, có hoảng hốt. Hắn chưa bao giờ thấy qua quyền pháp đáng sợ như vậy, một quyền kia suýt chút nữa phá hủy ý chí mà hắn đã rèn luyện trên chiến trường. Hậu thổ chi lực tràn ngập ở trên bầu trời, ngưng tụ thành đóa hoa vàng óng ánh rơi xuống giữa trời mây, phiêu phiêu đãng đãng rất lộng lẫy. Võ Vương quỳ một chân xuống đất, tóc tai tán loạn, trong mắt có sự rung động từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện. Một quyền kia của Tịch Thiên Dạ, mặt ngoài vô cùng đơn giản, trên thực tế lại làm cho cả thiên địa pháp tắc cũng vì đó mà im phăng phắc, vạn đạo cũng vì đó im ắng. Chư pháp lui tránh, duy ngã độc tôn. Cái loại cảm giác rung động không diễn tả được, giống như đang áp đảo tất cả đại đạo chân chính, chư thiên pháp tắc cũng chỉ có thể thần phục. Mặc dù không phải thật sự như thế, cũng chỉ là một loại cảm giác sinh ra từ thâm tâm, một loại cảm giác khó hiểu nhưng nó đang tồn tại. Nhưng một chút cảm giác này, khí tức kinh khủng kia, lại suýt chút nữa phá đi tâm trí sắt đá của hắn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy quyền pháp đáng sợ như vậy. Đế tôn quyền. Tịch Thiên Dạ đi ở trên hư không, một bộ quần áo trắng không nhiễm một chút khói lửa bụi trần. Đế tôn quyền chính là bộ quyền pháp mà hắn sáng tạo ra, chí cao chí cường, không gì không phá. Năm đó hắn đã từng lấy quyền pháp này, chỉ một quyền một đánh cho thủy ma giới thành hư không, khiến cho một tên thủy ma đế biến thành cho bụi đừng nói là thế giới này, dù cho là người ở trên 9 tầng trời thì ở trước đế tôn, quyền cũng là thứ để người khác nghe thôi cũng hoảng sợ. Đây không phải là quyền pháp, đó là đại đạo. Một đại đạo của tiên đế. Từ khi sau khi trùng sinh, Tịch Thiên Dạ rất ít thi triển thần thông bí thuật mà mình đã từng dùng, bởi vì cấp độ quá cao, tu vi của hắn không đủ. Dù cho hiện tại thi triển ra đế tôn quyền, cũng không phải là chân chính đế tôn quyền, mà chỉ là một tia quyền ý của đế tôn quyền mà thôi. Quyền pháp này chỉ có thể ở thiên đạo, không có ở nhân gian, đến cùng ngươi là người nào? Võ Vương nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, giờ này khắc này, hắn đã nhận định lại một lần nữa, Tịch Thiên Dạ chắc chắn không đơn giản, vượt xa ra phạm vi tưởng tượng của hắn. Nếu như không có vô thượng truyền thừa, hắn căn bản không có khả năng tu luyện ra quyền pháp này được. Ít nhất, hắn chưa bao giờ từng thấy học viện trường thương có loại quyền pháp này. Người nào? Chỉ là một người các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có đôi khi hắn cũng thấy hài hước, chỉ vì hắn thiên phú quá mức xuất chúng, trở thành uy hiếp cho lợi ích của một số người, đã có nhiều người muốn giết hắn như thế. Tịch Thiên Dạ, chúng ta dừng tay như thế nào? Dù sao chúng ta không có thâm thù đại hận, không cần thiết ta sống ngươi chết. Ta có khả năng cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi một chút nào. Trong lòng Võ Vương rất kiêng kỵ, hắn thật không nguyện ý sẽ đối địch với Tịch Thiên Dạ. Ngươi không có sau này đâu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Võ Vương nghe vậy con ngươi co rụt lại, nâng cao thụ thương thân thể đứng lên, từng tia ánh sáng ôn hòa bao phủ cả người hắn, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn làm hoàng thất Võ Vương. Trên người hắn đương nhiên có đan dược và bảo vật chữa thương đứng đầu Lan Lang Quốc, không đến mức triệt để mất đi sức chiến đấu. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta đã nói ân oán giữa chúng ta hoàn toàn có khả năng hòa giải, biến chiến tranh thành hòa bình, ngươi cần gì phải đối địch với hoàng thất? Võ Vương nói, cho dù hắn hiện tại có chiến bại, thì sao chứ? Hắn chính là hoàng thất Võ Vương, nếu như Tịch Thiên Dạ giết chết hắn, vậy thì nhất định phải đối mặt đến từ sự phán quyết của Lan Lang Quốc. Đại tôn của hoàng thất bọn hắn cả đống, chuẩn thánh cũng không chỉ một vị, cho dù Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, nhưng ở trước mặt hoàng thất là cái gì cơ chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi vây quét ta, chẳng lẽ cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt? Tịch Thiên Dạ mỉm cười cười nói, thành viên của hoàng thất các ngươi thật là tự cho mình là đúng, đập các ngươi thì như thế nào chứ? Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng rất tự tin, nhưng ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng sao? Võ Vương mặt không biểu tình, hắn đã biết rằng không có khả năng thuyết phục được Tịch Thiên Dạ nữa rồi, hắn hiểu rõ trong lòng những người như Tịch Thiên Dạ đều vô cùng kiêu ngạo. Nếu đã nói ra thì vĩnh viễn sẽ không rút lại. Cảnh tướng quân, ngươi còn chờ cái gì? Võ Vương lạnh như băng nói, chuyện cho tới bây giờ đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Bên trong quận trưởng phủ, Cảnh Lập Sơn đã sớm vận sức chờ phát động. Tay nắm thật chặt chiến kiếm ở bên hông, một đôi mắt hổ duệ sắc vô cùng. Võ Vương chiến bại. Hắn đã biết trận chiến này chỉ có thể khởi động thủ đoạn cuối cùng, mới có thể có được một tia hy vọng chuyển bại thành thắng. Hắn là một quân nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không bao giờ do dự cả. Võ Vương ra lệnh một tiếng thì trong nháy mắt, hắn đã bay lên trời xanh. Tu vi của hắn không bằng Võ Vương, nhưng hắn có trăm vạn đại quân, có đế quốc tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được trận binh đại trận, có quân đội luôn luôn ở bên cạnh nên hắn không sợ bất kỳ ai. Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt, nhìn Cảnh Lập Sơn đang bay lên, ở trên người hắn, hắn cảm nhận được một tia niệm lực. Đó là niệm lực của chúng sinh. Hiển nhiên Cảnh Lập Sơn rất có thể có một bộ trận binh, mà lại tu luyện binh đạo thần thông, lấy ý niệm của trăm vạn đại quân vào một người. Binh đạo chi trận, lên cho ta. Cảnh Lập Sơn đi lên trên không, hét dài một tiếng rất mãnh liệt, tiếng hét chấn cửu thiên, một khí tức cuồng dã, bá đạo, máu tanh từ trên người hắn bùng nổ, bao trùm toàn bộ Lô Hề quận thành. Cùng lúc đó thì bên ngoài Lô Hề quận thành, đột nhiên ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, giống như đang động đất. Giết! Một tiếng hô giết kinh thiên động địa phóng lên tận trời. Rung động cả trời cao, âm thanh của trăm vạn hùng sư hội tụ vào một chỗ, giống như muốn thổi bay Lô Hề quận thành. Cư dân nội thành sắc mặt trắng bệch, kinh hãi la lên, bọn hắn chưa từng gặp qua thứ thanh thế như này. Một cái trận đồ có trận văn rất phức tạp, từ ngoài thành phản chiếu lên thiên không, bao trọn cả cái bầu trời. Từng phù văn huyền diệu, từng trận tuyến rất đinh đẹp, phác họa ra một bức mỹ luân mỹ hoán trận văn cầu. Cảnh Lập Sơn đứng ở giữa trận văn, mấy chục hơn trăm vạn điểm sáng từ bên trong trận văn cầu bay ra. Dồn dập hội tụ ở trên người Cảnh Lập Sơn, những ý chí và khí lực của quân sĩ, ở trước mặt lực lượng của trận văn cầu lại quỷ dị dung hợp với nhau, toàn bộ hội tụ lại trên người của Cảnh Lập Sơn. Khí tức của Cảnh Lập Sơn đang tăng trưởng một cách điên cuồng, theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường đại, càng ngày càng rung động lòng người. Cuối cùng đã trực tiếp siêu việt cả Võ Vương, siêu việt Tôn Cảnh, trong lúc mơ hồ chỉ còn lại một ít lực lượng của Đại Tôn. Tịch Thiên Dạ, sử dụng chiến trận của quân đội để đối phó với ngươi. Mặc dù có chút kinh người, thế nhưng ngươi khăng khăng đối địch với hoàng thất, vậy cũng đừng trách bản tướng quân ỷ vào quân trận lực lượng ức hiếp ngươi. Cảnh Lập Sơn đứng ở trên 9 tầng trời, ánh mắt băng hàn nhìn Tịch Thiên Dạ. Giờ này phút này, lực lượng của hắn cường thịnh tới cực điểm, hắn tự tin dù cho đối mặt Võ Vương, hắn đều có thể nhẹ nhõm một bàn tay phang bẹp dí lết không nổi xuống giường. Quân trận lực lượng. Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu nói, gà đất chó sành thôi. Cuồng vọng vô tri. Cảnh Lập Sơn không ngờ rằng hắn hội tụ lực lượng của trăm vạn đại quân, vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn cuồng vọng và tự đại như cũ, không có để hắn vào mắt. Hắn đã từng sử dụng quân trận lực lượng, đứng ở biên cương của đế quốc đánh lui một tên đại tôn. Lực lượng của trăm vạn hùng binh của đế quốc làm sao bình thường được? Đại tôn không xuất hiện, căn bản không người nào có thể ngăn trở lực lượng của trăm vạn hùng binh. Tịch Thiên Dạ cười cười, lười nhác nói thêm. Cái gọi là quân trận lực lượng chỉ là đạo binh pháp trận trong tu tiên giới mà thôi. Tại tu tiên giới, một vài đại tông môn cũng có một vài thủ đoạn tương tự, cũng không lạ gì. Còn thế giới hồng hoang, trong trí nhớ của Thiên Dạ Thánh Tổ, cũng biết một chút kiến thức về đạo binh pháp trận này. Đạo binh pháp trận, như tên gọi của nó, toàn bộ sinh linh trở thành đạo binh thì trở thành một bộ phận của pháp trận, sau đó hội tụ lực lượng của mọi người lại một chỗ, ý niệm tương liên, khí lực tương liên, toàn bộ ngưng tụ trên một người. Nguyên lý rất đơn giản, là lấy toàn bộ lực lượng của tu sĩ cấp thấp hội tụ lại một chỗ, góp gió thành bão. Thủ đoạn như vậy, được nghiên cứu ra nhằm mục đích để cho những tu sĩ cấp thấp có một chút cơ hội, và khả năng để chống lại tu sĩ cấp cao. Nếu không, chênh lệch giữa tu sĩ nguyên anh kỳ và tu sĩ luyện khí kỳ lớn như vậy, nhiều tu sĩ luyện khí kỳ cũng không có khả năng uy hiếp được một tu sĩ nguyên anh kỳ, một vài đệ tử cấp thấp ở tông môn, tu vi không cao. Lúc đầu tông môn sẽ bồi dưỡng bọn hắn thành một nhóm đạo binh, tạo thành từng cái đạo binh chiến trận, chờ đến khi tông môn bùng nổ đại chiến, bọn hắn liền có thể lấy tất cả lực lượng hội tụ lại một chỗ, gia trì trên đại năng của tông, không đến mức hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, giữa đạo binh pháp trận của tu tiên giới, Thái Hoang thế giới có vẻ hơi thô ráp đơn sơ, không ổn định lại có trăm ngàn kẽ hở, có rất nhiều tai họa ngầm. Ở trong mắt Tịch Thiên Dạ, đạo binh pháp trận của Lan Lăng Quốc so với trong trí nhớ của Thiên Dạ Thánh Tổ, cũng kém xa vạn dặm, không có khả năng để vào mắt được. Tịch Thiên Dạ, lực lượng của đại tôn ngươi không có cách nào tưởng tượng được, nếu như ngươi hiện tại nguyện ý dừng tay hòa giải, vẫn còn kịp. Võ Vương lạnh lùng thốt, dù cho Cảnh Lập Sơn mang theo lực lượng vạn quân xuất hiện, hắn vẫn không hy vọng chiến đấu đến cùng với Tịch Thiên Dạ. Ai biết được Tịch Thiên Dạ có thủ đoạn khác hay không, hoặc là vạn nhất xuất hiện điều ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ đấu không lại lực lượng trăm vạn hùng binh, thế nhưng hắn lại có thể chạy trốn, Cảnh Lập Sơn chưa chắc có thể làm gì hắn. Ở những lần chiến đấu có thể nhìn ra, tốc độ của Tịch Thiên Dạ đã đến mức kinh thế hãi tục, nếu một lòng chạy trốn, không người nào của Lô Hề quận, thành có thể đuổi kịp. Một cái đạo binh pháp trận trăm ngàn chỗ hở mà thôi. Các ngươi cũng thật tự tin. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nhìn hai người kia. Lực lượng của trăm vạn quân đội hội tụ ở một người, mặt ngoài hết sức dọa người, trên thực tế lại như cục bột, căn bản không chịu nổi một kích. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Cảnh Lập Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, thét dài một tiếng, đất rung núi chuyển, mang theo vạn quân lực lượng, nhất kích quân thể quyền oanh ra. Hổ khiếu sơn lâm, long đằng tại giã. Khí lực của trăm vạn quân sĩ, vẻn vẹn theo tổng số để nói, so với đại tôn còn cao hơn gấp bội. Cái kia như núi như biển. Có thể nói là sức mạnh vô cùng tận, trực tiếp ở trong hư không nổ tung, lớp mây vạn dặm trong nháy mắt bị thổi bay một khoảng trống. Đây chính là lực lượng của đại tôn. Thật là khủng khiếp. Lô Hề quận thành, chúng sinh run lẩy bẩy, tất cả mọi người thấy vùng trời có uy áp vô cùng tận ép xuống, ép tất cả mọi người không thể đứng lên. Cỗ năng lượng kia, tung hoành ở chân trời, trước đó chưa từng có, phảng phất muốn xóa trọn cái Lô Hề quận thành. Phổ thông tu sĩ trong nội thành, đã lúc nào gặp qua lực lượng hung tàn như vậy? Kinh khủng như 100 đầu đạn hạt nhân nổ tung ở trên bầu trời xong, Tịch Thiên Dạ xong. Lực lượng trăm vạn hùng binh a, không thể đỡ nổi. Quận vương Hướng Văn Ích kinh hãi, thanh âm nói chuyện có chút run rẩy. Mặc dù cũng là tôn giả đỉnh phong, nhưng ở trước mặt cỗ lực lượng kia, chạm phải sẽ phi hôi yên diệt trong nháy mắt. Cái kia căn bản không phải là lực lượng mà tôn giả cảnh có được, chỉ có đại tôn mới có thể như vậy. Hướng Thiên Huân vô cùng khẩn trương, đôi mắt lo lắng nhìn lên bầu trời. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ thuận theo ý trời. Chờ đợi kết cục, Hướng Nghị Tuần và Hướng Quảng Hy hai người nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy may mắn cùng hoảng sợ, cũng may nửa tháng trước Hoàng đế liền tuyên bố dụ lệnh, điều binh vào Lô Hề quận thành, nếu không thì đối mặt với Tịch Thiên Dạ điên cuồng như thế, ai có thể trị hắn? Tiểu Chu, Dạ Nhi hắn. Hà Tú Nương đứng ở trên một tòa lầu các chín tầng, hai tay nắm thật chặt vạt áo, vô cùng khẩn trương. Dù cho nàng mảy may không hiểu tu luyện, nhưng trên bầu trời khí tượng quá mức đáng sợ, tựa như tận thế. Nếu không phải Chu Khánh Diêm Thủy Trung tản mát ra một cỗ lực lượng bảo hộ lấy nàng, nàng sợ là đã bị cái kia trăm vạn hùng binh khí huyết cùng ý chí chấn động đến té, xuống lầu. Phu nhân, chủ nhân chính là tồn ta vô thượng, tại Lan Lăng Quốc không người có thể làm gì được ngài. Chu Khánh Diêm an ủi. chỉ có hắn, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng. Tịch gia tổ trạch, Tịch tổ thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Tu vi càng mạnh, càng là có thể cảm nhận được trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Đại tôn lực lượng, cái kia chính là đại tôn lực lượng trong truyền thuyết. Trong lịch sử Lô Hề quận từ trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại tôn, đại biểu cho lực lượng chí cao vô thượng của một nước. Quyền kình kinh khủng nối liền trời đất, như là trường hồng quán nhật, lấy tốc độ khó mà tin nổi thẳng đến hướng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đứng ở trên 9 tầng trời, phiêu nhiên xuất trần, sắc mặt của hắn lạnh nhạt tới cực điểm, phảng phất trong mắt căn bản không có công kích kinh khủng kia. Tịch Thiên Dạ, ngươi sợ choáng váng sao? Cảnh Lập Sơn cười ha ha, sức mạnh vô cùng vô tận, khiến cho hắn bành trướng rất mạnh mẽ. Mỗi lần sử dụng quân trận, hắn có cảm giác mình chính là đại tôn, chính là người áp đảo thiên địa vạn vật, nhìn xuống các tôn giả phổ thông. Võ Vương thấy Tịch Thiên Dạ không nhúc nhích, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là Tịch Thiên Dạ không đánh mà chạy, mà Cảnh Lập Sơn rất khó có biện pháp để bắt hắn. Thế nhưng hắn không trốn đi, ý đồ chống đỡ với lực lượng của trăm vạn hùng binh, thì cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì hắn rõ ràng, dù cho đại tôn cùng Cảnh Lập Sơn chiến đấu với nhau, cũng khó có khả năng cứng đối cứng toàn bộ, mà là dùng cách chiến đấu giằng co, thật chẳng lẽ sợ choáng váng. Võ Vương trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, rất là không hiểu Tịch Thiên Dạ vì sao thủy chung bất động. Chẳng lẽ đột nhiên kiến thức đến công kích đáng sợ như thế, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, trong lòng đã tuyệt vọng, dứt khoát đứng đấy bất động chờ chết. Không chịu nổi một kích. Đang lúc Võ Vương trăm điều khó hiểu, thì một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên ở vang lên trong thiên địa. Chỉ thấy đôi mắt của Tịch Thiên Dạ đột nhiên hóa thành màu vàng óng ánh như là hai vầng thái dương, hào quang chiếu rọi toàn bộ Lô Hề quận thành, khiến cho người trong thành không mở mắt nổi. Trong đôi mắt kia rất trang nghiêm, không có bất kỳ tình cảm nào, ở trong đó giống như chứa vô tận thế giới, vô tận sinh linh, vô tận ý niệm. Đúng là một trong thần thông cao nhất của Phật gia, chúng sinh kim mâu. Chúng sinh kim mâu vừa xuất hiện, toàn bộ sinh linh của Lô Hề quận thành bỗng nhiên cảm thấy linh hồn mình ngưng tụ, giống như toàn bộ thế giới đều đứng im, tư duy bị khống chế chui ra ngoài thân thể, dồn dập đầu nhập vào chúng sinh kim mâu. Cái gì? Cảnh Lập Sơn khí thế vốn đang kinh thiên động địa, giống như đại tôn lâm trần bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy run sợ và bối rối. Bởi vì hắn không liên lạc được với thần văn quân trận đồ, rốt cục không cảm ứng được ý chí của trăm vạn hùng binh kia. Hắn bỗng phát hiện, lực lượng của mình đang điên cuồng tiêu tán, khí tức không ngừng suy giảm, rất nhanh đã đánh hắn trở về hình dạng ban đầu, một tia lực lượng của quân trận cũng không còn tồn tại. Làm sao có thể? Biểu lộ Cảnh Lập Sơn cứng ngắc, điên cuồng thôi động quân trận, ý đồ muốn ngưng tụ lực lượng của trăm vạn quân lần nữa, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không có một tia lực lượng nào hội tụ tới. Chúng sinh kim mâu chiếu rọi thiên địa, chiếu rọi toàn bộ vạn vật của nhân gian. Giờ khắc này, Cảnh Lập Sơn mới phát hiện, bách tính bình dân của toàn bộ Lô Hề quận thành đều lâm vào trong thế giới mê huyễn, ánh mắt mờ mịt, bình tĩnh, thành kính, an tường, tự do. Phảng phất như trong thế giới kia, bọn hắn tìm được một mảnh bình yên trong tâm hồn, không muốn trở về. Trăm vạn hùng quân ngoài thành cũng như thế. Ánh mắt mọi người đều rất sùng kính, hướng tới, an hòa. Không có một tí ý chí thiết huyết nào tản ra từ bọn họ. Phảng phất như bọn họ không phải là quân nhân giết địch trên chiến trường, mà là những tín đồ thành tín. Đó là lực lượng gì? Võ Vương thất thần nhìn lên bầu trời, cả người đều choáng váng trước những gì hôm nay chứng kiến, chuyện trải qua quá quỷ dị, còn nhiều hơn việc cả đời hắn gặp phải. Phạm vi bên trong Lô Hề quận thành. Tất cả những người có tu vi thiên cảnh trở xuống đều lâm vào huyễn cảnh, khoanh chân ngồi xuống đất, từng người với vẻ mặt trang nghiêm, miệng không ngừng niệm kinh văn không biết tên. Một con mắt mà làm cả chúng sinh điên cuồng. Đó là lực lượng gì? Võ Vương thật sự muốn sụp đổ, thật sự sụp đổ. Dù có thần niệm của thánh nhân hàng lâm cũng chỉ như thế đi. Cổ ngữ có nói, thần niệm của thánh nhân, nhất niệm có thể làm sinh linh cả thành lâm vào huyễn cảnh, sinh hoạt một đời một thế trong huyễn cảnh đấy đến khi thọ nguyên hao hết mà chết già. Thủ đoạn của Tịch Thiên Dạ lúc này đã không khác gì thần niệm của thánh nhân. Toàn bộ ngũ đại vực của đại lục cũng không tìm ra được mấy thần niệm của thánh nhân, hắn làm sao mà có được? Tịch Thiên Dạ dạo bước trong hư không, từng bước một đến trước người Cảnh Lập Sơn, nhẹ nhõm, lạnh nhạt, phảng phất như đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình. Cái gọi là một bông hoa một thế giới, một cây một bồ đề. Chúng sinh kim mâu cũng là một thế giới, một vạn mắt chính là một vạn thế giới, luân hồi võng thế, vô cùng vô tận. Tịch Thiên Dạ, ngươi, làm sao mà làm được? Ánh mắt của Cảnh Lập Sơn kinh ngạc nhìn sang Tịch Thiên Dạ, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra được. Hắn dùng chiến trận của một quân đội tung hoàng thiên hạ tại sao lại bị Tịch Thiên Dạ phá mất mà hắn không thể hiểu được. Không phải lực lượng của ngươi thì vĩnh viễn không thuộc về ngươi, nếu tùy tiện có thể bằng vào chiến trận mà tung hoành vô địch thiên hạ vậy còn tu luyện làm gì nữa. bản thân ngươi đã bị lạc lối. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đạo binh pháp trận mặc dù ngưng tụ lực lượng của chúng sinh, có thể cường đại lên trong nháy mắt nhưng không phải không có sơ hở. Không nghĩ ra Cảnh Lập Sơn ta cũng có ngày hôm nay. Cảnh Lập Sơn nghe vậy cười khổ. Thôi, được làm vua thua làm giặc, Tịch Thiên Dạ, không cần ngươi động thủ, tự ta kết liễu, nhưng ta là thần tử, ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, hy vọng ngươi đừng liên lụy đến hậu nhân Cảnh gia ta. Cảnh Lập Sơn rút bội kiếm bên hông, hung hăng chém lên cổ mình, kiếm quăng lóe lên, máu me tung tóe, một khỏ đầu người phóng lên trời, bay ra hơn 10 trượng mới chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ Lô Hề quận thành yên tĩnh vô cùng, những tu sĩ trên thiên cảnh không bị lâm vào huyễn cảnh đều mang tâm tình phức tạp, tư vị khó hiểu. Trấn Viễn tướng quân của đế quốc, cả đời quân công hiển hách, giết địch vô số, uy danh truyền 30 năm, sự tình thiết huyết có thể viết được mấy bộ sách. Nhưng mà lần này mang trăm vạn hùng sư đến lại bị một thiếu niên bức bách, đến tự vận, vô tật mà chấm dứt. Không có chết trên chiến trường mà chết trong tranh đấu của hoàng thất. Cảnh Lập Sơn vừa chết, thần văn chiến trận tự nhiên cũng bị hủy diệt, phản lực đáng sợ giáng xuống những quân sĩ kia. Trong khoảng khắc, trăm vạn hùng binh liền nhao nhao ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ho ra máu không ngừng, binh qua, chiến giáp rơi đầy đất. Bây giờ mới chạy trốn không cảm thấy quá muộn sao? Ánh mắt Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Võ Vương, đạm mạc nói. Võ Vương thấy tình thế không ổn đã hóa thành một đạo độn quang điên cuồng chạy trốn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Trực tiếp bỏ đám người hướng quảng, Hy cùng thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần ở trong thủ phủ lại. Phụ vương mang Hải Nhi đi cùng a. Sắc mặt Hướng Quảng Hy tái như tờ giấy, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, điên cuồng hò hét phía sau nhưng Võ Vương căn bản không để ý đến hắn. Hướng Quảng Hy ngồi bệt xuống đất, biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần cũng hóa đá, không nhúc nhích, chén rượu trong tay rơi đục xuống mặt đất, mảnh thủy tinh bể bay tán loạn. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ tràn đầy lãnh ý, từng bước hành tẩu trên hư không, vẻn vẹn mấy bước đã đuổi kịp Võ Vương. Tịch Thiên Dạ, ngươi thả cho ta một con đường sống, điều kiện gì cũng được. Võ Vương kinh hoàng nói, hắn không muốn chết, hắn sắp trở thành đại tôn, thậm chí có cả cơ hội thành thánh, nếu như chết đi làm sao hắn cam tâm. Tịch Thiên Dạ không thèm để ý đến Võ Vương, trực tiếp vung ra một kiếm, Quân Vương kiếm tản mát ra vô tận hào quang, chém Võ Vương thành hai khúc, lực lượng kinh khủng tàn phá trong cơ thể hắn, chặt đứt toàn bộ sinh cơ của hắn, thần hồn cũng bị chôn vùi trong kiếm quang kinh khủng ấy. Nhất đại Võ Vương, thần thoại của đế quốc lại vẫn lạc như vậy. Tịch Thiên Dạ xưa nay không gây chuyện với người khác nhưng nếu người khác chọc tới hắn. Dù trên cửu thiên thập địa, tất cả mọi người trên cửu thiên cũng biết Dạ Đế là không thể trêu chọc. Kim quang của chúng sinh kim mâu chậm rãi biến mất, toàn bộ sinh linh trong Lô Hề quận thành chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Ánh mắt bọn hắn nghi ngờ mà nhìn lên bầu trời, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Lập Sơn tướng quân đâu? Võ Vương đâu? Vì sao trên bầu trời chỉ còn Tịch Thiên Dạ mặc một bộ áo trắng đứng ở đó? Thủ phủ, Nam Hải Tần gia, Bắc Nguyên Lâm gia, Truy Phong Tông, Nam Vũ Tông, Tổ Trạch Tịch gia, Trúc gia, Trương gia. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt bối rối cùng hoảng sợ. Cho dù có là địch của mọi người trong thiên hạ thì sao? Lục Tâm Nhan nhìn lên bầu trời, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng đột nhiên nhớ tới trước đó, không lâu ở Cửu Tiêu Lâu đã từng chất vấn Tịch Thiên Dạ, ngươi chẳng lẽ muốn làm địch của cả thiên hạ? Lúc đó nàng thấy Tịch Thiên Dạ không nói lý, cuồng vọng, điên cuồng, không coi ai ra gì. Nếu không phải Hương Thiên Huân, là bạn khuê phòng của nàng thì nàng không có nửa điểm hào cảm với Tịch Thiên Dạ. Thậm chí có lần nàng cảm thấy Tịch Thiên Dạ căn bản không xứng với Hướng Thiên Quân, nếu đi theo hắn sẽ không được sống yên lành. Nhưng bây giờ nàng mới tỉnh ngộ, bỗng nhiên phát hiện cái người là địch của thiên hạ sao lại khí phách như thế. Không chỉ có Lục Tâm Nhan, những người trẻ tuổi từng tham dự vây công chỉ trích Tịch Thiên Dạ ở Cửu Tiêu Lâu. Cũng nghĩ đến câu nói Tịch Thiên Dạ, để lại trước khi rời đi. Lúc đó mọi người không biết nên khóc hay cười, ai cũng cho rằng Tịch Thiên Dạ bị điên rồi, quả thực chưa từng thấy ai không sợ chết đến như vậy. Nhưng mà, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều bị chấn động, câu nói kia không ngừng vang vọng trong đầu bọn họ. Đó không phải là ngông cuồng, không phải tự cao tự đại, mà là một loại khí khái, một loại lòng dạ cùng thái độ coi thường thiên hạ. Thiếu niên như rồng, một khi thăng thiên, không phải vật trong ao a. Quận Vương Hướng Văn Ích rung động thật sâu. Hắn đột nhiên phát hiện, tầm mắt của hắn còn không bằng con gái mình. Bên trong thủ phủ đã không có tiếng nói chuyện, tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, ánh mắt sợ hãi, không người nào dám nhìn thẳng vào thanh niên đứng trên bầu trời kia. Thành Lô Hề, không khí ngột ngạt đến tột cùng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính nể nhìn lên bầu trời. Một người ép một thành, một người ép thiên hạ a, từ hôm nay trở về sau, tất cả mọi người trong tông môn không được phép trêu chọc Tịch Thiên Dạ, thấy hắn như thấy tông chủ, không được thiếu lễ nghi. Kẻ nào vi phạm dùng tông pháp xử trí. Tông chủ Nam Vũ Tông Vệ Trường Phong lạnh lùng nói, biểu hiện nghiêm túc nhắc nhở tất cả mọi người trong tông. Vốn dĩ đám người Nam Vũ Tông còn rất oán hận Tịch Thiên Dạ, lúc này nghe vậy ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Kỳ thật cho dù Tông chủ Vệ Trường Phong không nói gì, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc tên sát thần khủng bố kia. Giết tôn giả như giết gà, diệt Vũ Vương, bại trăm vạn đại quân, trấn áp hơn một nửa thế lực ở quốc nội không ai dám lên tiếng. Phong hoa tuyệt đại như thế, ai dám đi trêu chọc? Không chỉ có Nam Vũ Tông, kể cả năm đại danh môn vọng tộc cùng các tông môn gia tộc nhỏ khác, ở thành Lô Hề, tất cả đều vang lên những lời nhắc nhở tương tự như vậy. Cho dù là Tịch gia, tất cả thành viên trong gia tộc ai nấy, cũng không dám căm thù hay oán hận Tịch Thiên Dạ nữa, ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ tràn đầy sợ hãi cùng kính nể. Tịch Thiên Dạ từng bước một đi trong hư không, rất nhanh đã đi tới bầu trời thủ phủ, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người trong thủ phủ. Người nào không phục, cứ đi lên chiến một trận, thanh âm lạnh băng vang vọng trên bầu trời, lãnh lẽo như gió đông. Bên trong thủ phủ yên tĩnh không một tiếng động, ai nấy cũng đơ mặt, không người dám nói chuyện. Nửa ngày sau, vị hoàng thúc mặc áo bào tím mới run rẩy đứng lên, nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu nói, Tịch Thiên Dạ, lần này chính là chúng ta sai, lão hủ không nên bị mấy tên tiểu bối đầu độc. Nhất thời kích động, hy vọng ngươi có thể thông cảm, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, bất kỳ điều kiện gì chúng ta cũng đồng ý, bị mấy tên tiểu bối đầu độc. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, tội đáng chết. Dứt lời, hắn chém ra một kiếm, ánh kiếm xẹt qua hư không, trực tiếp chém lão nhân kia thành hai đoạn, máu tươi vung vẩy trên mặt đất. Hí, âm thanh hút khí lạnh không ngừng vang lên, ai nấy cũng sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Vị hoàng thúc kia chính là tôn giả cảnh, lại bị Tịch Thiên Dạ giết chết dễ dàng như vậy, dường như ép chết một con kiến vậy. Đám người ở trong thủ phủ này, có ai không phải là chúa tể vận mệnh của người khác? Nhưng vào giờ phút này, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, trong mắt Tịch Thiên Dạ, đám người bọn họ cũng không khác gì bầy kiến hôi, mặc cho người xấu xé, mặc cho người dẫm đạp mà không cách nào phản kháng. Tịch Thiên Dạ, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng Lan Lăng Quốc to lớn như thế, đừng tưởng rằng không ai trị được ngươi. Tần gia Nam Hải chúng ta có đại tôn cùng chuẩn thánh, ngươi dám giết ta ắt gặp trả thù. Đúng đúng, một thời gian nữa Thái Thượng trưởng lão Truy Phong Tông chúng ta sẽ đến đây, nếu ngươi dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chúng ta chính là thành viên hoàng thất, Tịch Thiên Dạ, hoàng thất có gốc gác thâm sâu cỡ nào, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Những thế lực ra tay với Tịch Thiên Dạ, ai nấy đều sợ hãi đến cực điểm, sợ Tịch Thiên Dạ trả thù, giết sạch bọn họ. Nhất thời, ai nấy cũng vươn cổ khoe khoang cao nhân trong nhà, khoe khoang bối cảnh của mình, hy vọng có thể kinh sợ Tịch Thiên Dạ. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa nói xong đã bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém giết. Đến cuối cùng, cả sảnh đường yên tĩnh, không còn ai dám nói chuyện, mùi máu tươi nồng nặc khoách tán trong vườn hoa. Tất cả mọi người nhìn về Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy ma quỷ. Lục Tâm Nhan cũng sợ hết hồn, nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là coi thường tất cả, cái gì gọi là ta là vô địch. Nàng đột nhiên rất vui mừng, Long Nha Tông không ra tay đối phó Tịch Thiên Dạ, nếu không Long Nha Tông bọn cũng sẽ trở thành đám cừu con mặc cho chém giết, chỉ có sự tuyệt vọng cùng sợ hãi vô tận. Hướng Quảng Hy cũng sợ hãi đến cực điểm, co quắp ngã trên mặt đất, đại tiểu tiện một lượt tràn ra ngoài, không dám nhìn vào ánh mắt Tịch Thiên Dạ. Hắn hối hận không thôi, hối không thể tự tát chết mình. Nếu như không phải hắn xúi dục phụ vương, thì phụ vương cũng không bị chết, hoàng thất bọn họ cũng sẽ không trêu chọc tên ma quỷ này. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, hắn đã từng xem thường thiếu niên kia, thậm chí ngang nhiên tuyên bố treo giải thưởng truy sát, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành mức có thể uy hiếp hoàng thất. Cho dù là phụ vương, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn xem cha mình là niềm kiêu ngạo, niềm tự hào, cuối cùng cũng bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Hướng Nghị Tuần trốn ở phía sau trưởng bối hoàng thất nhà mình, sợ hãi đứng cũng không vững, không ngừng run cầm cập. Hắn không ngờ, chỉ bởi vì nhất thời đố kỵ, liền đẩy mình đến tình cảnh như thế. Nếu vì vậy mà chết, hắn rất không cam lòng, quá khó chịu a. Nhưng mà, Hướng Quảng Hy cùng Hướng Nghị Tuần sợ hãi một hồi, lại phát hiện từ đầu tới cuối Tịch Thiên Dạ đều không có nhìn bọn họ một chút. Dường như xem hai người bọn họ là tên hề vậy, trực tiếp bỏ qua. Nếu là cấp bậc tôn giả, Tịch Thiên Dạ còn có chút hứng thú, trực tiếp một kiếm chém chết, còn đám người Hướng Quảng Hy cùng Hướng Nghị Tuần bọn họ, căn bản không có tư lọt mắt Tịch Thiên Dạ. Thần long trên 9 tầng trời, làm sao lại có thể để ý mấy con kiến hôi khiêu khích? Hai người bọn họ phát hiện Tịch Thiên Dạ không thèm để ý bọn hắn, đầu tiên là vui mừng không thôi, nhưng tiếp đó là cảm giác thất lạc cùng thấp kém. Muốn nhục nhã một người không nhất định phải nói thẳng, mà là dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn bọn họ, thậm chí coi bọn họ như không khí. Tịch Thiên Dạ kéo trường kiếm nhỏ máu, vẻ mặt lãnh đạm từng bước một đi đến trước mặt Trần Tổ. Tịch Thiên Dạ, thả Trần gia ta một con đường sống, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi, cầu xin ngươi. Trần Tổ rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Trần gia ngàn năm cơ nghiệp a, tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của hắn. Cơ hội sao, ta đã cho, đáng tiếc các ngươi không biết nắm bắt, hơn nữa còn muốn tính kế ta. Chúng ta không dám nữa, thật sự không dám nữa, cầu xin ngươi. Trần Tổ không ngừng dập đầu trên đất, không để ý tôn nghiêm của một tôn giả. Khi hắn biết cho dù hắn là tôn giả vẫn sẽ bị dẫm chết như dẫm con kiến, vậy hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Trần Tổ thật sự sợ rồi, hối hận vô cùng. Muộn rồi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, ánh kiếm lóe lên, đầu Trần Tổ rơi trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Đám người Trần gia, ai nấy đều sợ đến run rẩy không thôi, tuyệt vọng cùng sợ hãi đan xen. Một ít nữ nhân không chịu nổi áp lực trực tiếp té xỉu xuống đất. Tịch Thiên Dạ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta chỉ là cướp bảo vật nhà ngươi mà thôi, ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Trần Bân Nhiên rốt cuộc không nhịn được, đứng ra hét lớn, tâm tình kích động vô cùng, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Nếu không phải Mạnh Vũ Huyên vẫn luôn ở bên cạnh dìu lấy hắn, sợ là hắn đứng cũng đứng không vững. Chiếm bảo vật của người khác, chủ nhân tìm tới cửa, đám người thủ phủ các người không chỉ từ chối không trả, hơn nữa còn mở yến hội, ý đồ muốn bẫy chết Tịch Thiên Dạ, tâm địa hiểm ác như vậy, tội đáng muôn chết. Hướng Thiên Huân cười lạnh nói, theo Hướng Thiên Huân, hành vi của bọn họ quá hiểm độc, cho dù diệt sạch bọn họ cũng không quá đáng. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Trần Bân Nhiên. Tịch Thiên Dạ, cho Trần Bân Nhiên một cơ hội, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không liên quan tới hắn, hắn chỉ là con cháu Trần gia mà thôi. Mạnh Vũ Huyên thấy vậy, lập tức che ở trước người Trần Bân Nhiên, vô cùng sốt sắng nhìn Tịch Thiên Dạ, chỉ sợ Tịch Thiên Dạ đột nhiên một tác đập chết Trần Bân Nhiên. Trần Bân Nhiên, tốt nhất ngươi nên cầm miệng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, liền không để ý đến hắn nữa. Nể tình Mạnh Vũ Huyên, hắn có thể không truy cứu Trần Bân Nhiên. Thế nhưng những người khác trong thủ phủ này thì không thể. Kể từ hôm nay, Trần gia sẽ bị giáng thành tội tộc, cấm ba đời không cho tu luyện. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm vô tình nói, theo tiếng nói của hắn, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên nổ vang, từng đạo kim quang từ trong hư không đi ra, dồn dập chui vào cơ thể đám người Trần gia. Dường như có thiên địa pháp tắc nào đó bị xúc động, chỉ thấy tu sĩ Trần gia, tu vi từng người một bị giảm xuống, mặc kệ tu vi gì, toàn bộ giảm xuống, cuối cùng trở thành phàm nhân mới dừng lại. Còn những người bình thường mặc dù không có tu luyện, cũng cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một cái gông xiềng, có một luồng sức mạnh thần bí phong ấn bọn họ, để tinh lực trong cơ thể bọn họ chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu. Không, làm sao có khả năng? Tu vi của ta đâu? Ta chính là tu sĩ thiên cảnh, vì sao ta không cảm ứng được một chút hoang khí nào? Ngươi không thể cướp đoạt tu vi của ta, ta thà chết còn hơn. Đám người Trần gia, ai nấy đều cảm thấy kinh hoàng cùng tuyệt vọng không thôi. Tu vi một đời, vậy mà biến mất không còn tăm hơi, một chút vết tích cũng không tìm được. Hơn nữa bọn họ đã không cảm ứng được hoang khí, không cách nào vận chuyển hoang quyết, dường như có người đặt một cái khóa trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ không cách nào tu luyện. Các đại tông môn cùng gia tộc đến đây dự tiệc, ai nấy đều bị hình ảnh trước mắt làm chấn động. Pháp xuất tùy ngôn, mở miệng thành thuật. Đây rốt cuộc là cấp độ sức mạnh gì? Dù là thánh nhân trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế đi, tại sao Tịch Thiên Dạ có thể làm được a? Cho dù những gia tộc tông môn không có đắc tội Tịch Thiên Dạ, không có tham dự vây quét Tịch Thiên Dạ, ai nấy đều hoảng sợ nhìn Tịch Thiên Dạ. Chỉ một câu nói liền đoạn tuyệt hy vọng của một gia tộc, ai dám nói mình không sợ, không kiêng kỵ. Lục Tâm Nhan trừng mắt ngoác mồm, nàng không tin được, vì sao trên đời lại có sức mạnh kinh khủng như thế. Nàng đột nhiên nghĩ đến một người, lúc trước ở thành Trường Thương, cung chủ Thiên Bảo Cung đứng giữa cửu thiên, tư thế oai hùng, một tay đổ thánh, coi thường thiên hạ, vì sao phong thái của hai người lại giống nhau đến thế. Trần Bân Nhiên ngã quỵ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thống khổ đau thương, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng thống khổ. Ngàn năm gia tộc, trăm năm danh môn, triệt để bị hủy diệt. Ở cái thế giới cường giả vị tôn này, ba đời không thể tu luyện, hậu quả nghiêm trọng như thế nào, sợ là không bao lâu nữa Trần gia sẽ biến thành tro bụi, vĩnh viễn chết đi. Bân Nhiên, ngươi tỉnh táo lại a, Trần gia còn có ngươi. Mạnh Vũ Huyên ôm Trần Bân Nhiên, trong mắt tràn đầy đau lòng. Chí ít, Tịch Thiên Dạ buông tha Trần Bân Nhiên, không có phế bỏ hắn. Mạnh Vũ Huyên lòng đầy phức tạp, tâm tình khó diễn tả, không biết là nên cảm kích hay là nên hận Tịch Thiên Dạ. Cút! Trần Bân Nhiên đẩy Mạnh Vũ Huyên qua một bên, con ngươi đỏ chót, hắn cảm thấy được Trần gia bi thảm, hắn chịu khuất nhục, tất cả đều có liên quan tới Mạnh Vũ Huyên. Nếu không phải Mạnh Vũ Huyên, hắn căn bản sẽ không trêu chọc Tịch Thiên Dạ. Nếu không phải Mạnh Vũ Huyên, Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không đối phó Trần gia như thế. Hắn cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều vì Mạnh Vũ Huyên. Mạnh Vũ Huyên ngơ ngác đứng tại chỗ, từng giọt nước mắt từ trong viền mắt rơi xuống, trái tim đau nhói. Cả đời nàng, chỉ quen biết hai người đàn ông, có lẽ nàng không phải một nữ nhân tốt, nhưng ít ra nàng đã từng thật lòng. Chỉ là sau đó, nàng đưa ra lựa chọn, một lựa chọn không thể quay đầu. Bân Nhiên, chúng ta còn có cơ hội. Mạnh Vũ Huyên vừa cười vừa khóc, an ủi Trần Bân Nhiên, trong mắt tràn đầy đau thương. Tự trách mình lựa chọn con đường này, có khóc lóc cũng chỉ có thể đi tiếp. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn hai người, không nói một lời, nhưng trong lòng cũng than nhẹ. Hướng Thiên Huân nhìn hai người, chẳng biết vì cảm thấy chua xót, nàng đột nhiên phát hiện, thực ra Mạnh Vũ Huyên cũng không xấu, chỉ là thiếu nam thiếu nữ, còn trẻ người non dạ, đang trên con đường trưởng thành, có đôi lúc gặp phải ngã ba, chỉ sơ suất một chút, chỉ một cái lơ đãng, chỉ vì bị cám dỗ, mà lựa chọn đi một con đường khác. Người sống trên đời đều là như thế, có lẽ sẽ hối hận, có lẽ không cam lòng, nhưng không có ai đúng ai sai. Chuyện tình nam nữ, nếu như ngươi xác định một người thật lòng yêu ngươi, nếu như hai người đã nắm tay nhau, nếu như hai người còn lưu luyến, vậy đừng dễ dàng buông tay. Thế gian có duyên có phận, một khi đã buông tay sẽ rất khó quay lại. Tịch Thiên Dạ xoay người, từng bước một đi ra ngoài, không quay đầu lại. Mỗi khi hắn đi ra một bước, mặt đất cũng hơi rung động chút, tiếp đó từng tia ánh sáng từ sâu trong thủ phủ bay ra, sau đó dồn dập hội tụ lại trong bàn tay Tịch Thiên Dạ. Đây chính là đồ vật mà Trần gia đã cướp đi, di vật Tịch Trấn Thiên lưu lại năm đó. Tất cả mọi người nghe đây, cướp đoạt đồ vật của Tịch gia ta, tội đáng chết. Ức hiếp Tịch gia ta, tội đáng chết. Trong vòng 10 ngày, Hoàng Thất, gia tộc Đế Sư, Truy Phong Tông, Tần gia Nam Hải, Lâm gia Bắc Nguyên, Vương gia Tây Lĩnh, tất cả tông môn cùng lão tổ gia tộc, toàn bộ đến Tịch phủ quỳ xuống đất nhận tội. Bằng không, đồ môn diệt tộc, chó gà không tha. Âm thanh đạm bạc vô tình của Tịch Thiên Dạ vang vọng khắp thành Lô Hề. Toàn dân chúng thành Lô Hề quận, ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Kỳ hạn 10 ngày, lại là một kỳ hạn 10 ngày. Hơn nữa lần này lại dính đến một nửa thế lực hàng đầu Lan Lăng Quốc, toàn bộ những tông môn cùng các gia tộc đã từng tham dự vây công Tịch Thiên Dạ. Hoàng Thất, gia tộc Đế Sư, tất cả đều có trong đó. Để lão tổ của Hoàng Thất cùng gia tộc Đế Sư đến thành Lô Hề, quỳ xuống đất nhận tội. Điên rồi. Quả thực quá điên cuồng rồi. Rất nhiều người đều kinh ngạc không nói nên lời. Người ta đường đường là thế lực chuẩn thánh. Mỗi một thế lực đều có gốc gác sâu không lường, mạnh mẽ đến đáng sợ. Điên cuồng. Từ xưa đến nay, có lẽ Tịch Thiên Dạ chính là đệ nhất cuồng nhân Lan Lăng Quốc A. Gọi lão tổ Hoàng Thất đến quỳ trước mặt hắn nhận tội, hắn thật sự không sợ chết. Người Tịch gia đều là cuồng nhân A. Ai nói tính cách của hắn giống Tịch Trấn Thiên? Hắn còn điên cuồng hơn Tịch Trấn Thiên nhiều lắm. Toàn thành ồ lên, tất cả mọi người cảm thấy quá khó tin. Ai cũng không ngờ, Tịch Thiên Dạ có thể ngông cuồng đến mức độ này. Vốn dĩ tất cả mọi người đều đang nghĩ, chiến dịch lần này, Tịch Thiên Dạ giết chết nhiều tôn giả như vậy, liên quan đến nhiều đại tông môn cùng gia tộc lớn như vậy, hắn nhất định sẽ mang theo người nhà trốn khỏi thành Lô Hề. Thế nhưng, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Tịch Thiên Dạ không chỉ không trốn, mà còn ở lại trong thành Lô Hề chờ các thế lực lớn đi đây nhận tội. Tịch Thiên Dạ điên rồi sao? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trúc Tam Nương trừng mắt khó tin. Nàng không phủ nhận Tịch Thiên Dạ đã mạnh mẽ đến mức nàng không tưởng tượng nổi. Toàn bộ thành Lô Hề đều sợ hãi hắn như hổ, kính nể hắn như thánh hiền, căn bản không dám mạo phạm hắn. Tuy rằng không phải đại tôn, nhưng lại có sức mạnh sáng ngang đại tôn, đủ để ngạo thị thiên hạ. Thế nhưng, đó chỉ là ở trong thành Lô Hề mà thôi. Những tông môn gia tộc đứng đầu quốc nội có gốc gác thâm sâu cỡ nào, có người nói những thế lực này không chỉ có một vị đại tôn thôi đâu, thậm chí còn có chuẩn thánh trong truyền thuyết. Nếu không phải vì vướng bận thân phận, bọn họ đã sớm đến thành Lô Hề. Mà cục diện ngày hôm nay, Tịch Thiên Dạ sẽ lành ít dữ nhiều. Không chỉ có Trúc Tam Nương, Hướng Thiên Huân, Lục Tâm Nhan ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm. Bây giờ ngươi thắng rồi còn không mau chạy, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngốc ở trong thành, chờ lão tổ người ta đến trả thù hay sao? Cha, Tịch Thiên Dạ hắn. Hướng Thiên Huân không nhịn được nhìn cha mình, người này đúng là không khiến người ta bớt lo chút nào a. Quận vương Hướng Văn Ích lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Tịch Thiên Dạ không phải vật trong ao, hắn không ngốc, hơn nữa rất thông minh, nếu không ngày hôm nay thủ phủ sẽ không chết nhiều người như thế. Nếu hắn đã lựa chọn ở lại thành Lô Hề, như vậy hắn tất nhiên có mưu tính riêng. Chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Hắn chỉ là một quận vương, địa vị kém xa Vũ Vương nhiều lắm, có cái gì tư cách đi quản chuyện của Tịch Thiên Dạ. Những tông môn gia tộc tử thương nặng nề, bọn họ thấy Tịch Thiên Dạ không giết bọn họ, còn thả bọn họ trở về mật báo, ai nấy đều mừng rỡ không thôi, không nói hai lời xoay người lao ra thành Lô Hề, chạy mất dép, chỉ sợ Tịch Thiên Dạ đổi ý một kiếm chém chết bọn họ. Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Thập Thất hoàng tử mang theo cao thủ Hoàng Thất hốt hoảng chạy ra ngoài thành, đợi sau khi đã trốn xa nghìn dặm mới dám dừng lại, hai chân cũng ngừng run cầm cập. Hắn nhìn về phía thành Lô Hề, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Không chỉ Vũ Vương chết rồi, mấy hoàng thúc trong gia tộc cũng chết hết, tất cả tu sĩ tôn giả cảnh đến thành Lô Hề cũng không còn một ai sống sót. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người này đều là chỗ dựa để hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong tương lai, tổn thất to lớn như thế, hắn lấy cái gì đi tranh cướp với mấy vị hoàng tử khác đây? Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hướng Quảng Hy hai mắt đỏ đậm, cừu hận ngập trời. Phụ vương chết trận, hắn không còn phụ vương chống đỡ, địa vị sẽ xuống dốc không phanh, một vương tử không còn gì cả, sau này còn ai kính nể hắn, sợ hắn. Ngươi đừng vội, Tịch Thiên Dạ dám ở lại trong thành Lô Hề không đi, vậy thì chắc chắn phải chết. Vũ Vương chính là người có khả năng trở thành thánh nhân nhất trong hoàng thất chúng ta, trong mấy năm gần đây, hắn bị Tịch Thiên Dạ giết chết, lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hướng Nghị Tuần lạnh lùng nói, đi thôi, chúng ta lập tức trở về bẩm báo việc này cho phụ hoàng. Chuyện tương tự như vậy cũng đang xảy ra ở những nơi khác. Đáng ghét, Tịch Thiên Dạ, chuẩn thánh gia gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sắc mặt Tần Tư Bội trắng bệch như tờ giấy, cho đến giờ nàng vẫn còn sợ hãi. Ở Cửu Tiêu lâu nàng cùng Tịch Thiên Dạ xung đột kịch liệt, chỉ sợ Tịch Thiên Dạ một tát đập chết nàng, nhưng mà cũng may từ đầu tới cuối Tịch Thiên Dạ đều không có nhìn nàng một chút, chỉ giết tu sĩ tôn giả cảnh, cũng vì thế nàng tránh được một kiếp. Trừ Đông Phương Hoàn tự tìm đường chết đi khiêu khích Tịch Thiên Dạ, đám người tuổi trẻ khác cũng lông tóc không tổn hại, bởi vì Tịch Thiên Dạ lười giết bọn họ. Hắn chính là truyền thuyết thánh mầm của Lan Lăng Quốc. Có chút thú vị. Trong một tòa cổ viện, Vân Tương Quân ngước nhìn bầu trời, con ngươi xinh đẹp hiện vẻ hứng thú nói. Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ thật mạnh mẽ a, hắn thật sự có thể so với đại tôn sao? Tiểu Thanh trừng mắt, dù cho nàng luôn tự cao tự đại cũng bị Tịch Thiên Dạ dọa sợ. Dù sao Tịch Thiên Dạ còn chưa đủ 50 tuổi, cũng đã đáng sợ như thế, vậy tương lai chẳng phải có thể thành thánh nhân. So với đại tôn thì còn kém một chút, mặc dù có thể đánh bại Cảnh Lập Sơn cùng trăm vạn hùng sư, nhưng là dùng thủ đoạn mưu lợi. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ hắn tu luyện một môn thần thông chuyên về tinh thần lực rất lợi hại, mới có thể cưỡng ép thôi miên trăm vạn quân sĩ, đánh gãy tinh thần ý chí của trăm vạn quân sĩ, không bọn họ có thể ngưng tụ tinh thần ý chí cùng một chỗ. Vân Tương Quân thản nhiên nói, tiểu thư, nghe đồn hắn là thiên địa sắc phong thánh nhân, thật sự không chút trở ngại thành thánh nhân sao? Tiểu Thanh tràn đầy hiếu kỳ nói. Vân Tương Quân nghe vậy nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, thánh nhân mạnh mẽ nhất chính là có một khỏa thánh tâm kiên cường bất khuất, nếu không có thánh tâm mạnh mẽ, cho dù thành thánh cũng là chỉ rác rưởi. Tịch Thiên Dạ có tư chất thành thánh, nếu bởi vì hắn có thiên phú quá mạnh, do đó dễ dàng bước vào thánh cảnh, như vậy đối với hắn không chỉ không có lợi, mà còn là mầm tai họa. Trong mắt người khác, có lẽ rất hâm mộ đố kỵ tiên thiên thánh mầm. Nhưng ở trong mắt chúng ta, đó chỉ là một cái lồng chim mà thôi, có cũng bằng không. Vân Tương Quân chắp tay sau lưng, từ trên người nàng tản ra một sự tự tin tuyệt đối, dường như trời sinh vương giả, coi thường thiên hạ. Cho dù là tiên thiên thánh mầm, ở trong mắt nàng cũng chỉ là thường thôi, thậm chí còn là vướng bận. Tiểu Thanh sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình. Khắp thiên hạ ai có thể so được tiểu thư, coi tiên thiên thánh mầm là cạn bã. Con đường thành thánh của tiểu thư, chính là lấy lực phá pháp, kiên cường bất khuất, nàng muốn thành thánh nhân, nhất định phải là tuyệt thế thánh nhân đứng sừng sững trong thiên địa, mà không phải bởi vì thiên phú cao mà trở thành một thánh nhân thấp kém. Thành Lô Hề, trong góc, ngõ hẻm, trong trạch viện, trong tửu lâu khắp nơi vang lên từng âm thanh rất nhỏ. Tiên thiên thánh mầm, có chút thú vị, rất mạnh. Lan Lăng Quốc này cũng chỉ là một vùng hoang dã thôi, vậy mà cũng có tuyệt thế kỳ tài xuất thế. Qua trận chiến này, đại lục tôn bảng lại muốn đổi mới. Hừ, cũng bình thường thôi. Cho dù hắn có thể đi vào đại lục tôn bảng, đoàn chừng cũng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, không có tính uy hiếp gì. Một ít âm thanh thần bí không ngừng vang lên ở các ngõ, ngách, nhưng mà không ai có thể nghe thấy. Dường như bọn họ là những u linh trong đêm tối, tồn tại trong thế giới của chính mình, rất ít khi bị người đời biết. Tịch Thiên Dạ mang theo Hà Tú Nương trở lại Tịch Phủ, dọc theo đường đi đều là ánh mắt kính nể cùng ngưỡng mộ. Chu Khánh Diêm, khoảng thời gian này, ngươi phụ trách bảo vệ phu nhân. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Vâng. Chu Khánh Diêm nghe vậy hơi khom người nói. Uyển Thù Lâu đang được xây lại nhanh chóng, Hà Tú Nương cũng phải quản lý việc ở Tửu Lâu, không thể một mực ở nhà. Mà hắn, thì chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Tịch Phủ, trong mật thất dưới lòng đất. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hắn đã ngồi ở đây 3 ngày. 3 ngày qua, hắn muốn tăng tu vi mình tăng lên tới thiên cảnh chí cảnh. Nhưng Thủy Chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, đột phá đến kim đan cảnh. Bởi vì hắn muốn thành kim đan, không phải phổ thông kim đan, mà là hỗn độn hồng mông kim đan. Chuyển thế trùng tu, vẫn không thể hoàn toàn hòa ngươi vào trong cơ thể. Trong tay Tịch Thiên Dạ nắm một hạt châu này có tính chất đặc thù, có lúc thể rắn, có lúc thể lỏng, cũng có lúc như sương mù, tỏa ra từng tia sáng hỗn độn. Từ khi hắn chào đời, vật này đã treo ở trên cổ Tịch Thiên Dạ. Năm đó mẹ ruột Tịch Thiên Dạ nhìn thấy con mình vừa sinh ra liền mang theo vật ấy, trời sinh đã có, lúc ấy nàng khiếp sợ vô cùng, trong lòng biết vật này không đơn giản, liền thay Tịch Thiên Dạ giữ gìn cẩn thận. Kết quả, sau khi Tịch Chấn Thiên chết, hạt châu này kể cả di vật của hắn cũng bị đám người thủ phủ cướp đi, đến bây giờ mới tìm lại. Trên thực tế, mặc kệ Tịch Thiên Dạ đi tới nơi nào, hạt châu này cũng vĩnh viễn không bị mất. Bởi vì nó đã cùng Tịch Thiên Dạ tính mạng liên kết, dung hợp làm một thể. Lúc trước chuyển sinh đến trái đất, vật này cũng theo Tịch Thiên Dạ đi tới trái đất. Bây giờ đi tới thế giới Thái Hoang, vật này cũng theo hắn đi tới thế giới Thái Hoang. Nếu lúc này có người nhìn thấy vật này tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, đừng nói người bình thường, cho dù tiên nhân trên 9 tầng trời cũng chưa chắc nhận thức vật này. Chỉ có tu thành tiên đế, đứng vào hàng ngũ hỗn nguyên đạo tổ, mới có thể hiểu được ý nghĩa tồn tại của nó. Tên của nó là hạt giống hỗn độn. Có thể nói nó chính là hình thức ban đầu của vũ trụ, là khởi nguồn của thời không, là căn nguyên của sinh mệnh, là mẹ của vạn vật. Trong truyền thuyết một hạt giống hỗn độn chính là hình thức ban đầu của một hồng mông đại vũ trụ, tương lai có thể triệt để diễn hóa thành một đại thế giới. Đây là một vật vô cùng nghịch thiên, là vô thượng chí bảo, vốn không có khả năng tồn tại trên thế gian. Một hạt giống hỗn độn chính là một đại thế giới, nhưng mà người ở trong đại thế giới thì làm sao có thể tìm tới một hạt giống hỗn độn? Chỉ có siêu thoát thiên đạo, thoát khỏi lồng chim, đi ra bên ngoài đại thế giới, trong hư không hỗn độn, mới có thể tìm được hạt giống hỗn độn. Năm đó Tịch Thiên Dạ cũng khá may mắn, mới tìm được một hạt giống hỗn độn, cũng chính bởi vì hạt giống hỗn độn này, năm đó hắn uy chấn cửu thiên thập địa, chư thiên thần Phật thấy hắn đều run rẩy không thôi. Năm đó hắn dung hòa hạt giống hỗn độn vào thân thể của chính mình, ý đồ diễn hóa ra một hồng mông vũ trụ ở trong cơ thể, từ đó siêu thoát khỏi vạn vật, tiêu dao cửu thiên, không bị thiên đạo ràng buộc. Mà chính hắn trở thành tồn tại cao hơn cả thiên đạo, hắn chính là đại thế giới, chính là chủ của vạn vật. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn thất bại. Hạt giống hỗn độn trăm vạn năm khó tìm, có thể nói gần như không tồn tại, bây giờ rơi vào trong tay ta, sao có thể để ngươi mãi chỉ là một hạt giống mà thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi trở thành là một hồng mông vũ trụ. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lấp lóe, tuy rằng đời trước thất bại, nhưng cũng vì thế hắn càng hiểu rõ, muốn diễn hóa hạt giống hỗn độn thành hồng mông vũ trụ. Tuyệt đối là bước cuối cùng của đại đạo, hơn nữa so với những con đường khác càng sáng tỏ, càng dễ đi hơn. Đời này trọng sinh, Tịch Thiên Dạ sẽ không bỏ qua con đường này. Quá khó để siêu thoát hết thảy, nhiều một con đường, cũng là nhiều một chút hy vọng sức mạnh của hạt giống hỗn độn quá đặc thù, trong thời gian ngắn rất khó để dung hợp hoàn mỹ. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, hắn muốn luyện hạt giống hỗn độn trở thành nội phủ kim đan, tự mình tầm bổ, hy vọng tương lai có thể diễn hóa theo hướng hồng mông vũ trụ. Chỉ là, sau khi hắn trọng sinh, thân thể đã có biến hóa, thiếu đi một ít khí tức hỗn độn, vì thế muốn dung hợp luyện hóa, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hay là, trước đi tìm những nơi có hoàn cảnh đặc thù để tu luyện, cũng có thể đẩy nhanh tốc độ dung hợp một chút. Tịch Thiên Dạ suy tư, thể chất không đủ, tốc độ luyện hóa sẽ rất chậm, nhưng nếu có thể mượn sức mạnh thiên địa để luyện hóa, vậy dĩ nhiên không giống. Chỉ là hắn, cũng không biết địa phương nào mới có hoàn cảnh đặc thù có thể trợ giúp hắn. Nếu như không có tình báo chuẩn xác, hắn đành phải tự mình đi tìm. Thôi, cứ từ từ đi. Tịch Thiên Dạ than nhẹ, nếu như trong thời gian ngắn không thể dung hợp hạt giống hỗn độn, như vậy hắn cũng không thể tu thành kim đan cảnh. Nếu như vận may kém, không tìm được địa phương thích hợp, như vậy hắn chỉ có thể tự mình luyện hóa, nước chảy đá mòn, trải qua hơn trăm năm mới có thể triệt để dung hợp. Cho dù thật sự tiêu tốn thời gian trăm năm để luyện hóa hạt giống hỗn độn, ta cũng sẽ không vội kết đan. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, kim đan chính là đạo cơ của một tu sĩ, ngưng tụ kim đan cấp bậc càng cao, đạo cơ càng vững chắc, thành tựu trong tương lai cũng càng cao. Nếu lúc đầu không đúc xuống đạo cơ tốt nhất, tương lai tu vi cao, lại muốn bù đắp, thì khó như lên trời, vĩnh viễn không thể viên mãn. Cũng có tiên nhân chuyển thế, họ sẽ ngưng tụ tiên đan, luyện thành tiên thể tiên hồn. Tịch Thiên Dạ là tiên đế chuyển thế, hắn đương nhiên không thỏa mãn tiên đan tiên thể, hắn muốn ngưng tụ hỗn độn hồng mông kim đan. Đúc thành vô thượng đạo cơ. Một đời trước, cuối cùng hắn vẫn thua thiên đạo, ôm hận mà chết, tuy rằng còn có một ít nguyên nhân khác. Nhưng không thể bỏ qua chính là, đạo cơ của hắn không đủ vững chắc. Đời này trọng sinh, hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Cho dù ngưng tụ kim đan cần thời gian trăm năm hắn cũng sẽ không tiếc. Đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Tịch Thiên Dạ đứng dậy đi ra mật thất, thần hồn, thể phách, chân nguyên của hắn cũng đã tu luyện tới thiên cảnh chí cảnh. Chịu hạn chế bởi quy tắc của thế giới Thái Hoang, tiếp tục tu luyện cũng rất khó tiến bộ. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua, tin tức liên quan đến trận chiến ở thủ phủ đã truyền đi khắp cả nước, thậm chí truyền sang cả quốc gia khác. Những thế lực đỉnh tiêm kia nghe đến việc này đều kinh sợ vô cùng, hơn 100 tôn giả vẫn lạc ở Lô Hề quận thành, cái giá quá thảm trọng. Nhất là đế sư gia tộc, cả người thừa kế cũng chết trong tay Tịch Thiên Dạ. Đông Phương Hoàn là thiên tài trăm năm hiếm thấy của đế sư gia tộc, tương lai có cơ hội thành thánh. Tộc trưởng cùng đám trưởng lão, thậm chí còn chỉ định hắn là người thừa kế tộc trưởng đời kế tiếp. Bây giờ hắn bị giết đưa tới hậu quả nghiêm trọng có thể nghĩ. Nghe nói, tộc trưởng của đế sư gia tộc, biết tin Đông Phương Hoàn bị giết dưới cơn thịnh nộ đã làm sụp đổ một mảng lớn trạch viện của đế sư gia tộc. Giết hy vọng tương lai của tộc ta. Tịch Thiên Dạ, đế sư gia tộc không đội trời chung với ngươi. Tộc trưởng đế sư gia tộc ngửa mặt lên trời gào thét. Chuyện như vậy cũng phát sinh ở Hoàng Thất. Hoàng Thất mặc dù nội bộ phức tạp, liên quan đến việc tranh giành hoàng quyền nhưng người có tiếng nói nhất cũng không phải hoàng đế mà là những lão tổ có tu vi thâm hậu kia, cho nên cao tầng Hoàng Thất có nhiều lúc cũng có ý kiến rất thống nhất. Vũ Vương chết, đối với Hoàng Thất mà nói là thuộc về chấn động ngập trời. Bởi vì Vũ Vương chính là tộc nhân có thiên phú nhất trăm năm qua của Hoàng Thất, là một vị lão tổ chấn tộc trong tương lai. Thậm chí, tương lai thành thánh cũng có hy vọng. Tộc nhân phong hoa tuyệt đại như thế lại bị Tịch Thiên Dạ giết chết, tổn thất cùng phẫn nộ của Hoàng Thất có thể nghĩ. Kỳ hạn 10 ngày, đến Hoàng tộc ta quỳ xuống thỉnh tội, thật to gan, uy phong thật lớn, thật cuồng vọng. Tịch Thiên Dạ hẳn coi mình thành chủ nhân của Lan Lăng Quốc không bằng, quả thực là muốn chết. Tịch Thiên Dạ không thể lưu hắn lại tất thành mầm họa tương lai của Hoàng tộc. Tịch Thiên Dạ phải chết, hiện tại có một thiên bảo cung ép trên đầu chúng ta cũng thôi đi, tương lai thêm một tên ngang ngược hung tàn như Tịch Thiên Dạ, thì Hoàng thất Lan Lăng Quốc vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu nổi. Nội bộ của Hoàng thất hiếm thấy thống nhất như vậy, toàn bộ đều đồng ý bóp chết Tịch Thiên Dạ từ trong nước. Bởi vì thiên phú mà Tịch Thiên Dạ thể hiện ra đã khiến Hoàng tộc thấy sợ hãi. Mà Tịch Thiên Dạ khác biệt với chủ nhân của Thiên Bảo Cung, chủ nhân của Thiên Bảo Cung không màng danh lợi, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không trêu chọc hắn thì căn bản không cần lo cái gì. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại khác, hung tàn, có thù tất báo, một khi để hắn thành thánh, Hoàng thất bọn hắn phân nửa không có kết cục gì tốt. Không chỉ có Hoàng thất mà những thế lực chuẩn thánh khác cũng kinh sợ vô cùng. Bọn hắn đã truyền thừa được ngàn năm, từng xuất hiện vô thượng thánh nhân, bây giờ chuẩn thánh của bọn họ đã đến Lô Hề quận thành bắt Tịch Thiên Dạ, quỳ xuống thỉnh tội. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời, những lão tổ chuẩn thánh của thế lực kia đều bị kinh động đi ra. Mấy trăm năm qua không có người nào dám khiêu khích bọn hắn, như thế mà người khiêu khích lại chỉ là thiếu niên. Lô Hề quận thành vô cùng an tĩnh, từ khi Tịch Thiên Dạ đồ sát thủ phủ quận, không người nào dám sinh sự trong thành, khắp nơi đều an bình. Bởi vì đại bộ phận, Hoàng thất đã đi vào Lô Hề quận thành, chỉ thấy Ngự Lâm quân, Hoàng gia cận vệ đội, Ngự Tiền thị vệ. Quân sĩ trùng trùng điệp điệp đi vào đường phố, từng người anh khí bừng bừng, nét mặt trang nghiêm, sát khí dày đặc, sự uy nghiêm của Hoàng tộc đã không thiếu điểm nào. Toàn bộ Lô Hề quận thành đều chấn động bởi vì Hoàng tộc đến, dân chúng trong thành đầy kinh sợ, kính cẩn nghe theo. Dù sao từ xưa tới nay, trong lòng dân chúng Hoàng tộc đại biểu cho uy nghiêm chí cao vô thượng, mà lần này đội ngũ Hoàng tộc đến đây thực sự quá kinh người. Không chỉ có 10 vạn Ngự Lâm quân bao quanh Lô Hề quận thành vô cùng chặt chẽ, mà Ngự Tiền thị vệ của Hoàng đế đều đến toàn bộ. Đây chính là một đội ngũ kinh khủng được lập từ tu sĩ tôn giả cảnh. Ta nghe nói, lần này Hoàng tộc dẫn cả chuẩn thánh lão tổ mấy trăm năm chưa xuất thế đến đây. Chuẩn thánh đến, thánh uy như trời. Chỉ là Tịch Thiên Dạ. Có người nói đến Tịch Thiên Dạ, rất nhiều người ở Lô Hề quận thành đều trầm mặc, nhịn không được mà thở dài. Hoàng thất vào thành cao điệu như thế, vũ khí như rừng, uy nghi như thế, còn có cả chuẩn thánh đến, hiển nhiên là không tốt lành gì. Hoàng thất hiển nhiên không vì muốn quỳ mà đến, mà giống như đến đây để thị uy trong lòng mọi người đều rõ ràng. Kỳ hạn 10 ngày cùng tuyên ngôn muốn quỳ xuống xin tha thứ của Tịch Thiên Dạ, sẽ chỉ chọc giận Hoàng tộc. Hoàng tộc mới đến không lâu thì đế sư gia tộc cũng đến theo. Bọn hắn cũng cao điệu vô cùng, diễu võ dương oai mà vào thành, người đi theo đều có khí tức cường đại, khí tức hơi tiết ra bên ngoài cũng làm sắc mặt cư dân trong thành trắng bệch. Ngày thứ 6, Truy Phong Tông, Nam Hải Tần gia, Bắc Nguyên Lẩm gia, Tây Lĩnh Vương gia, Long Nha Tông cũng nhao nhao chạy đến. Đội hình cũng vô cùng cường đại, hiển thị rõ uy nghiêm của thế lực đỉnh tiêm. Nghe nói lần này các đại tông môn của Lan Lăng Quốc đều có cấp độ chuẩn thánh tự mình đến đây. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn chuẩn thánh a. Nhiều chuẩn thánh như vậy đồng thời giá lâm, ta cảm giác như có đại sự xảy ra vậy. Nhiều chuẩn thánh đến Lô Hề quận thành như vậy chỉ sợ không phải vì mỗi Tịch Thiên Dạ. Cho dù mục đích chủ yếu của họ không phải Tịch Thiên Dạ, nhưng Tịch Thiên Dạ khiêu khích như vậy hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Là thánh mầm, nếu tương lai hắn thành thánh thì căn bản không sợ thế lực nào. Chỉ là hắn giờ như cánh chim không gió lại hống hách như thế, trong lòng tức giận là bộc phát ra, không chịu ẩn nhẫn, không biết tiến thối ắt gặp tử kiếp. Thật là đáng tiếc. Dân chúng trong thành Lô Hề đều sầu lo, vì Tịch Thiên Dạ mà lo lắng. Dù sao, Tịch Thiên Dạ chính là người Lô Hề quận thành, là thiên kiêu chi tử của bọn hắn nên trong nội tâm vẫn đứng ở phe hắn. Mà mọi người đều biết không phải Tịch Thiên Dạ sai lầm mà những thế lực chuẩn thánh, kia lòng dạ khó lường, bởi vì ghen ghét, kiêng kỵ nên mới hợp lại tấn công, ý đồ muốn giết chứng từ trong nước. Hành vi như thế vô sỉ, hèn hạ tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ không có giết sạch toàn bộ thế lực tham dự vây công, ở thủ phủ Trần Gia đã là nhân tử lắm, rồi. Tình hình khó khăn như vậy có thể làm thế nào? Không ít người đều thở dài trong lòng, rất nhiều chuẩn thánh tông môn cùng gia tộc hung hăng vào thành như vậy thì Tịch Thiên Dạ, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Bây giờ cường thế không phải là Tịch Thiên Dạ mà là những thế lực chuẩn thánh kia. Bọn hắn hy vọng đến mức nào, hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể thuận lợi trưởng thành, cuối cùng trở thành thánh nhân, mà từ trước đến giờ Lô Hề quận thành bọn họ chưa từng có. Nếu có một khắc này, hắn sẽ được ghi khắc vào lịch sử của Lô Hề quận thành vĩnh viễn. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, lúc này để ta xem ngươi có chết hay không. Ngươi có mạnh hơn nữa thì thế nào? Không thành thánh nhân cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Tịch Trạch Khôn cuồng tiếu, nguyên bản hắn đã tuyệt vọng, cho rằng đời này không thể báo thù. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Tịch Thiên Dạ lại vô tri cuồng vọng như thế, vậy mà ở trong thành chờ hoàng tộc cùng người của đế sư gia tộc đến đây trả thù. Chuẩn thánh là tồn tại gần với thánh nhân nhất, bất kỳ một chuẩn thánh nào cũng có thể tùy tiện giết chết Tịch Thiên Dạ. Trong mắt chuẩn thánh, đừng nói hắn chỉ là một tôn giả bình thường, cho dù là đại tôn cũng chỉ có con đường chết. Huống chi, lần này không chỉ có một vị chuẩn thánh đến. Có chút kỳ quái, hoàng thất cùng đế sư gia tộc đã đến Lô Hề quận thành, vài ngày nhưng không có lập tức đến phủ đệ của Tịch Thiên Dạ, báo thù mà chỉ phái ra mấy thuộc hạ, ngẫu nhiên chạy đến trước phủ đệ của hắn dạo quanh một vòng, nhưng cũng không có làm cái gì mà rút đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vài ngày sau, không ít người trong thành đều nghi vấn. Hoàng thất cùng đế sư gia tộc bọn hắn trùng trùng điệp điệp đi vào Lô Hề quận thành. Từng tên uy nghi như trời, tư thái ngạo nghễ không thể xâm phạm, ngỡ tưởng việc đầu tiên sẽ là đến tìm Tịch Thiên Dạ để báo thù. Nhưng mà, qua vài ngày vẫn không có chút động tĩnh nào. Dù cho có phái mấy thuộc hạ đến khiêu khích trước phủ đệ của Tịch Thiên Dạ, nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ, mà không dám bước vào phủ đệ của Tịch Thiên Dạ nửa bước. Rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu, không biết hoàng tộc cùng đế sư gia tộc bọn hắn đang chờ cái gì. Bọn họ có lực lượng phá hủy Tịch Thiên Dạ trong khoảng khắc, nhưng tại sao vẫn chậm chạp không động thủ? Thẳng đến ngày thứ bảy, đội ngũ trường thương học viện đi vào Lô Hề quận thành, lúc này tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đội ngũ của trường thương học viện cũng đến Lô Hề quận thành. Hoàng thất cùng những thế lực chuẩn thánh khác chậm chạp không chịu động thủ tất nhiên là, nhận được tin tức nên có chút cố kỵ. Đội ngũ của trường thương học viện mặc dù không uy nghiêm, vẻn vẹn chỉ có một ít nguyên lão đến đây, người cũng thưa thớt, hoàn toàn không uy nghi. Nhưng đội ngũ trường thương học viện vừa tới đã như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Còn chấn động hơn cả hoàng thất, bởi vì toàn bộ thiên hạ đều biết, trường thương học viện có một vị nữ thiên tôn có thể so với thánh nhân, đứng thứ hai ở đại lục tôn bảng, đã từng giao chiến với ma tâm thánh quân mà không rơi vào thế hạ phong. Phong hoa tuyệt đại như thế không khác thánh nhân là bao. Tất cả mọi người đang suy đoán, vị nữ thiên tôn trong truyền thuyết kia có đến Lô Hề quận thành hay không? Trên Nam Minh Sơn, tông chủ Nam Vũ Tông Vệ Trường Phong đang khoang tay, đứng trên vách đá dựng đứng, nhìn Lô Hề quận thành đang ngày càng hỗn tạp dưới chân núi kia. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Tông chủ, hoàng tộc cùng đế sư gia tộc vì sao vẫn chưa động thủ, xem ra cũng không phải bọn hắn không cố kỵ Tịch Thiên Dạ. Hắc Bạch Song Lão đứng ở bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Thanh âm Vệ Trường Phong trầm lặng nói, hoàng thất cùng đế sư gia tộc không có tiến đến phủ đệ của Tịch Thiên Dạ, luôn mà chỉ phái người đến xung quanh đó lắc lư, nhìn như quấy rối nhưng thực chất là một loại thăm dò. Bọn hắn không có cố kỵ Tịch Thiên Dạ mà cố kỵ trường thương học viện. Đồng thời cũng thử thái độ của bọn hắn dùng loại thất thố này để xem thái độ của trường thương học viện. Nếu trường thương học viện từ đầu đến cuối không đứng ra, một mực không quan tâm, như vậy, mí mắt Vệ Trường Phong hơi giật, nếu thái độ của trường thương học viện không quan tâm như vậy hoàng tộc cùng đế sư gia tộc sẽ không có chút cố kỵ nào. Rất nhanh, một tin tức liên quan đến Tịch Thiên Dạ đã nhanh chóng lan truyền ra khắp Lô Hề quận thành. Trong thời gian thật ngắn đã làm mọi người sôi sục. Tin là Tịch Thiên Dạ không phải người của trường thương học viện. Hắn chưa từng gia nhập vào trường thương học viện mà hiện tại đã tốt nghiệp nội viện rồi, hắn không còn là học sinh của trường thương học viện. Nghe nói, phó viện trưởng Ngu Kim Đấu đã nhiều lần lôi kéo, hy vọng hắn gia nhập trường thương học viện nhưng đều bị hắn cự tuyệt, bởi vì lần náo loạn đó mà hắn tách hẳn ra khỏi trường thương học viện. Khi trường thương thành xảy ra hắc ám náo loạn, Tịch Thiên Dạ cũng không ở trường thương Thánh Sơn, không biết trốn ở nơi nào. Bởi vậy có thể thấy được, trường thương học viện căn bản không quan tâm sinh tử của Tịch Thiên Dạ. Tin tức này vừa ra đã gây chấn động toàn thành. Tất cả mọi người cũng không ngờ rằng chỗ dựa lớn nhất của Tịch Thiên Dạ căn bản không tồn tại. Hắn căn bản không có gia nhập Trường Thương Học Viện, mà cũng đã tốt nghiệp rồi. Rất nhiều người không tin, Tịch Thiên Dạ là tiên thiên thánh mầm, là thiên kiêu được chú định thành thánh. Trường Thương Học Viện có thể bỏ qua việc mời chào hắn sao? Lời đồn. Nhất định là lời đồn. Trúc Tam Nương nói. Nàng cảm thấy có người ở Lô Hề quận thành cố ý tung tin đồn. Mục đích chính là dẫn dụ người khác đi đối phó Tịch Thiên Dạ. Không chỉ có Trúc Tam Nương mà tuyệt đại bộ phận bên trong Lô Hề quận thành đều không tin, bởi vì khuynh hướng của lời đồn rất mãnh liệt, nói không chừng chính là người của hoàng tộc, cùng những thế lực chuẩn thánh kia cố ý thả ra để mê hoặc lòng người. Cũng may đội ngũ của Trường Thương Học Viện ngay bên trong Lô Hề quận thành, rất nhiều người đều chờ Trường Thương Học Viện đứng ra để bác bỏ tin đồn. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, Trường Thương Học Viện không có một chút động tĩnh, căn bản không có người đứng ra bảo hộ Tịch Thiên Dạ. Thời gian trôi qua, vẻ mặt của mọi người càng cổ quái, càng ngày càng kinh hãi. Chẳng lẽ, lời đồn kia là có thật? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Thiên Quân tái nhợt, đứng ngồi không yên trong phủ đệ, ánh mắt tràn đầy bối rối. Người khác không rõ nhưng nàng lại biết rất rõ, Phó Viện trưởng Ngu Kim Đấu đã rất nhiều lần mời chào Tịch Thiên Dạ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Thậm chí hắn còn không muốn tiến vào Trường Thương Học Viện, mà lúc đó nàng cũng ở đó. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được mà chạy ra phủ đệ để đi tìm Tịch Thiên Dạ. Quận vương Hướng Văn Ích nhìn qua bóng lưng của nữ nhi, than nhẹ một tiếng, con gái lớn không giữ được. Tịch Thiên Dạ, người rõ ràng không phải người ngu xuẩn, nhưng vẫn lưu lại trong thành không đi là có ý gì. Hướng Văn Ích khoanh tay, ánh mắt nhìn qua hư không tràn đầy khó hiểu. Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ kia thật biết gây chuyện a. Bên trong một tòa cổ viện vắng vẻ nhưng rất tinh xảo, Tranh Quang đứng sau lưng Cố Vân, nhìn sang tiểu thư đang đứng ở cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang im lặng kia. Đi đến đâu cũng nghe được tin tức của Tịch Thiên Dạ, đi đâu cũng vậy, thật là ngôi sao tai họa. Cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật rễ. Cho dù hắn không gây chuyện với người khác cũng đi hại hắn. Cố Vân tựa bên cửa sổ, thanh âm rất lười biếng nói. Làm sao bây giờ, có ít nhất 5-6 vị chuẩn thánh vào Lô Hề quận thành, Tịch Thiên Dạ căn bản ngăn không được. Tranh Quang rất khổ não nói. Nàng biết trong lòng tiểu thư nhà mình coi Tịch Thiên Dạ là bằng hữu rất trọng yếu, chuyện của hắn tiểu thư không có khả năng mặc kệ. Tiểu thư, nếu ngươi giải khai phong ấn lần nữa sẽ rất khó phong ấn lại, đến lúc đó chỉ sợ phải thành thánh. Ánh mắt Tranh Quang lo lắng nhìn sang tiểu thư, sợ tiểu thư nhất thời xúc động mà mở phong ấn ra giúp Tịch Thiên Dạ. Hắc ám náo loạn, lần trước tiểu thư phải trả giá rất lớn mới có thể phong ấn tu vi trở lại. Hai ngày trước, Cố Vân đã mang theo tu sĩ của Cửu Tiêu Lâu vào Lô Hề quận thành. Trong mắt Tranh Quang có chút lo lắng, tiểu thư ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mưu đồ bao lâu nên không chịu thành thánh. Nếu bởi vì sự tình của Tịch Thiên Dạ mà tiểu thư phải chịu thánh kiếp giáng lâm làm thất bại trong gang tấc thì mới oan uổng. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dễ dàng giải khai phong ấn. Cố Khinh Yên đã đến Lô Hề quận thành, theo tính cách của nàng sẽ không có khả năng mặc kệ sinh tử của Tịch Thiên Dạ. Cố Vân cười nhạt một tiếng, không lo lắng mảy may. Vậy tại sao Trường Thương Học Viện từ đầu đến cuối không hề làm sáng tỏ quan hệ với Tịch Thiên Dạ? Hiện tại lời đồn đã tung đầy trời, đã càng nhiều người tin tưởng Tịch Thiên Dạ không có gia nhập Trường Thương Học Viện, nên Trường Thương Học Viện sẽ không quản sinh tử của hắn. Tranh Quang nhíu mày nói, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn không có gia nhập Trường Thương Học Viện, thì làm sao bọn họ có thể làm sáng tỏ? Huống chi, Trường Thương Học Viện nghĩ thế nào có ai biết được, Cố Khinh Yên cũng không phải một kẻ lương thiện. Cố Vân miễn cưỡng dựa trên cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Sự tình liên quan tới Tịch Thiên Dạ, nàng lại không lo lắng chút nào, dù sao thuyền đến cầu tự nhiên sẽ thẳng. Lần này nàng đến Lô Hề quận thành với mục đích lớn nhất là vì Thiên Lan di tích. Truyền thuyết liên quan đến Thiên Lan di tích nàng cũng có mấy suy đoán lớn mật. Chỉ là nàng không ngờ rằng, Thiên Lan di tích sớm biến mất trong lịch sử lại xuất hiện ở phía nam Lan Lăng Quốc. Vì vậy mà nàng không quản vạn dặm xa xôi đến đây để dò xét, không muốn bỏ lỡ đại cơ duyên lần này. Thổ dân của Nam Man Đại Lục không biết lai lịch chân chính của Thiên Lan di tích nhưng Cố Vân lại biết một chút. Nàng từng đọc được một điển tịch trong Cửu Tiêu Cung miêu tả về Thiên Lan di tích. Đấy là một mảnh thần thổ thần thánh rất lớn, đã vô cùng cổ lão cùng lâu đời. Truyền thuyết trong niên đại đó, nhân loại còn có thần tồn tại. Mà Thiên Lan di tích chính là một trong những mảnh thần thổ. Nàng có dự cảm, thần thoại về Thiên Lan di tích là đại biểu cho thần thổ của thời thượng cổ kia sẽ chẳng mấy chốc mà giáng lâm. Uyển Thù Lâu đã trải qua hơn 10 ngày không ngừng, không nghỉ trùng kiến đã triệt để xây xong. Uyển Thù Lâu được trùng kiến đã chiếm cứ khu thổ địa phồn hoa náo nhiệt nhất trong thành, lầu cao 99 tầng, có thể xưng là tòa lầu cao nhất Lô Hề quận thành. Ở Lan Lăng Quốc, kiến trúc cao trên 90 tầng không thể tùy tiện thành lập, mà chỉ có hoàng tộc mới được phép kiến tạo. Bởi vì hoàng đế chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, là đại biểu quyền lực tối cao của một nước, xây kiến trúc hơn 90 tầng chính là xem thường hoàng quyền. Tịch Thiên Dạ giết thành viên hoàng tộc, như giết heo tự nhiên không để ý vấn đề xem thường hay không xem thường hoàng quyền, trực tiếp xây Uyển Thù Lâu đến 99 tầng. 9 là một số cùng cực. 99 tầng là con số trung cực, xây thêm nữa cũng không còn ý nghĩa. Sau khi Uyển Su Lâu được trùng kiến xong có thể xưng là đệ nhất lâu của Lô Hề quận thành, tự nhiên phi thường náo nhiệt, khách khứa như mây, muôn hình vạn trạng. So sánh với Giang Hoa Lâu lúc trước không biết vượt qua bao nhiêu. Dù cho so sánh với Cửu Tiêu Lâu của Trường Thương Thành ngoại trừ quy cách không đủ, thì độ xa hoa cùng phú quý không kém mảy may. Trên mặt Hà Tú Nương ngày nào cũng tươi cười, có một tửu lâu cao cấp vẫn luôn là giấc mộng của nàng, hiện tại cũng thực hiện được. Huống chi còn có Tịch Thiên Gia ở bên cạnh làm bạn, nội tâm nàng cũng rất thỏa mãn. Nàng là một nữ nhân, không biết cái gì là đại thế của thiên hạ, có thể an an ổn ổn, sinh hoạt bình thường chính là chuyện hạnh phúc nhất. Sau khi Tịch Thiên Dạ xuất quan cũng không tu luyện nữa, một mực ở trong tửu lâu bồi bạn với Hà Tú Nương, trải qua cuộc sống nhàn nhã. Rảnh rỗi hàn dạy Hà Tú Nương mấy món ngon, rất nhanh lại trở thành món chiêu bài của Uyển Thù Lâu, vang dội toàn bộ Lô Hề quận thành, mỗi ngày đều không ít khách xếp hàng đợi mỹ thực. Tịch Thiên Dạ đã từng tung hoàng trong vũ trụ nhiều năm như vậy, kinh lịch cùng kiến thức rộng lớn đến mức thường nhân không thể nào tưởng tượng được. Mỹ thực mà hắn biết, người của Thái Hoang thế giới đừng nói là nếm qua, dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà trong thời gian ngắn Uyển Su Lâu đã triệt để phát hỏa, trở thành trung tâm giao lưu của toàn thành. Thiếu gia, hôm nay ngươi dạy Tiểu Hinh nấu món gì vậy? Tiểu Hinh ôm một quyển sách, yên lặng đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng nhìn sang Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bình thường ngoại trừ việc đọc sách thì Tịch Tiểu Hinh thích nhất là làm đồ ăn, mỗi ngày đều làm ra mỹ thực làm nàng có một cảm giác thành tựu đặc biệt. Hôm nay sẽ dạy ngươi làm phượng tạc tiên, vào bếp mang một con tử huyết loan điểu tới. Tịch Thiên Dạ cười nói. Được. Tịch Tiểu Hinh thật cao hứng mà gật mạnh đầu, sau đó quay người chuẩn bị chạy vào phòng bếp, vừa mới đi được hai bước đã ngừng lại, dường như nghĩ đến cái gì mà xoay người biểu lộ ủy khuất nói. Thiếu gia, khách nhân trong tửu lâu đều đang nghị luận rằng thiếu gia sẽ xong đời. Bọn hắn đều là người xấu. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười một tiếng, sờ lên đầu Tiểu Hinh nói, yên tâm đi, thiếu gia sẽ không xong đời. Đúng đấy, thiếu gia sẽ không làm sao đâu. Tiểu Hinh cái hiểu cái không, mà gật đầu một cái sau đó lại cao hứng bừng bừng chạy, vào phòng bếp lấy tử huyết loan điểu. Tịch Thiên Dạ xoay người, đứng trước cửa sổ nhìn xuống toàn bộ Lô Hề quận thành, đôi mắt híp lại. Tịch Thiên Dạ yên lặng bồi tiếp người nhà qua cuộc sống yên tĩnh, bình thản. Mọi người trong thành vẫn nghị luận sôi nổi về Tịch Thiên Dạ như cũ. Theo thời gian trôi qua, Trường Thương học viện không có ra mặt để làm sáng tỏ thật giả, nên càng ngày càng có nhiều người tin Tịch Thiên Dạ thật không có quan hệ với Trường Thương học viện. Trong một tòa lầu các tráng lệ, một đám người vây chung một chỗ. Nếu có người ngoài ở đây trông thấy tất nhiên sẽ rất kinh hãi, bởi vì người trong lầu các đều là đại biểu của thế lực chuẩn thánh trong nước. Hoàng tộc, Đế Sư gia tộc, Nam Hải Tần gia, Bắc Nguyên Lâm gia, Truy Phong Tông. Khoảng tầm 7-8 nhân vật đại biểu cho thế lực chuẩn thánh tụ hội một chỗ. Những người ở đây đều có thân phận địa vị cao quý, hiển hách trong nước. Tịch Thiên Dạ thật không hề có quan hệ với Trường Thương học viện. Giờ khắc này, dù cho những người giải ra lời đồn này cũng không xác định. Chính xác là lời đồn liên quan đến Tịch Thiên Dạ cùng Trường Thương học viện là do bọn hắn phái người phát tán ra, mục đích là muốn nhìn thái độ của Trường Thương học viện. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là Trường Thương học viện từ đầu đến cuối chưa hề ra mặt giải thích. Phảng phất như Tịch Thiên Dạ thật không có quan hệ cùng bọn hắn. Tịch Thiên Dạ thật sự không có gia nhập Trường Thương học viện. Gia chủ của Nam Hải Tần gia vô cùng ngạc nhiên nói. Cái khác ta không biết nhưng Tịch Thiên Dạ không gia nhập Trường Thương học viện là sự thật. Nghe nói Ngu Kim Đấu còn vì vậy mà đi tìm viện trưởng Cố Khinh Yên. Kết quả Cố Khinh Yên lại hờ hững, không cho hắn đi nhiễu loạn sinh hoạt của Tịch Thiên Dạ. Một vị hoàng thái thúc của hoàng tộc thản nhiên nói, là thành viên của hoàng thất, hệ thống tình báo của bọn hắn tự nhiên là phát triển nhất. Cho dù trong nội bộ của Trường Thương học viện đều có nội gian của bọn hắn. Việc Ngu Kim Đấu đến tìm Cố Khinh Yên, yêu cầu Tịch Thiên Dạ vào tu luyện trong Thánh Sơn bị nàng cự tuyệt bọn hắn đã sớm biết. Hẳn là Cố Khinh Yên lo lắng Tịch Thiên Dạ có thiên phú quá cao, tương lai có thể ảnh hưởng đến địa vị của nàng ở Trường Thương học viện, cho nên mới không cho Ngu Kim Đấu ép buộc Tịch Thiên Dạ gia nhập. Có người hiểu một chút về âm mưu quỷ kế đột nhiên nói. Dù sao khi đó Cố Khinh Yên cũng chưa trở thành thiên tôn, mà Tịch Thiên Dạ lại 100% có thể thành thánh, nếu như hắn gia nhập Trường Thương học viện có thể ảnh hưởng đến địa vị của nàng. Dù sao Cố Khinh Yên còn trẻ mà Tịch Thiên Dạ cũng không khác bao nhiêu, mà một núi không thể chứa được hai hổ. Thì ra là như thế. Hướng Nghị Tuần bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười ha ha nói. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, nguyên lai tình cảm của ngươi lại khó khăn như thế, trước kia là ta quá coi trọng ngươi. Mặt mũi Hướng Quảng Hy tràn đầy hưng phấn, nếu như không có Trường Thương học viện làm chỗ dựa, Tịch Thiên Dạ chẳng phải là cái gì? Nếu thật sự là như thế thì muốn đối phó với một tên Tịch Thiên Dạ quả thực dễ như trở bàn tay. Một nguyên lão của đế sư gia tộc vuốt râu cười, nói: Tịch Thiên Dạ, ngươi giết Thái Thượng Trưởng Lão, Miệt Thị Chuẩn Thánh Lão Tổ của ta, lúc đó ta đã biết, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ gặp báo ứng. Ánh mắt Tần Tư Bội đầy cừu hận, một ngày Tịch Thiên Dạ chưa chết, nàng chưa có an lòng. Những ngày gần đây, ban đêm nàng thường mơ tới ác mộng. Thường xuyên mơ tới Tịch Thiên Dạ xuất hiện trước mặt nàng, tàn nhẫn mà giết chết nàng. Hắn là thứ gì? Các trưởng bối sao không tới luôn phủ đệ của Tịch Thiên Dạ, hung hăng trà đạp hắn dưới chân cho đến chết, sau đó tuyên cáo thiên hạ, chuẩn thánh thế lực chúng ta không thể mạo phạm. Hồ Càn Dương hưng phấn nó. Lời vừa nói ra đã khiến rất nhiều người đồng ý. Những ngày này danh tiếng của Tịch Thiên Dạ quá vang. Rất nhiều người đã muốn chết tên cuồng đồ kia từ sớm. An tâm chớ vội. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên từ sâu trong lầu các. Lời vừa nói ra đã khiến toàn bộ căn phòng trở nên an tĩnh. Mọi người nhìn lại bằng ánh mắt sùng kính, khoang tay mà đứng. Người nói chuyện chính là một lão tổ chuẩn thánh, đã đụng chạm gần đến thánh đạo, là tồn tại gần với tuyệt thế thánh nhân trong truyền thuyết. Tịch Thiên Dạ phải chết, không thể giữ hắn thành nuôi hổ gây họa, nhưng xuất thủ không phải bây giờ. Thanh âm kia thản nhiên nói. Lão tổ, vậy lúc nào mới có thể ra tay? Có người nhịn không được hỏi. Chờ. Một chữ chờ quanh quẩn trong lầu các, đám người nghe vậy cũng không dám nói gì. Chuẩn thánh lão tổ đã lên tiếng, ai dám trái? Chỗ sâu trong lầu các, trong một căn phòng không lớn, có 6 lão nhân đang ngồi xếp bằng thành một vòng. Trên người họ không có bất kỳ khí tức gì, nhưng chỉ vẻn vẹn ngồi đó cũng phảng phất như là trung tâm của thiên địa, có một cỗ pháp ý vận chuyển. Trước khi Trường Thương học viên tỏ rõ thái độ thì không thể không phòng. Cố Khinh Yên không đơn giản, chưa hẳn giống như truyền ngôn ở ngoại giới, hiện tại không thể nóng vội. Tịch Thiên Dạ phải chết, nếu không có món đồ mà Tịch Chấn Thiên lưu lại kia, chúng ta lấy cái gì mà hợp tác với tu sĩ ngoại vực? Tịch Thiên Dạ chỉ là chuyện nhỏ, di vật của Tịch Chấn Thiên cũng không chạy thoát. Chờ khi Cố Khinh Yên vào Thiên Lan di tích là có thể xóa bỏ. Nhưng mà chuyện hợp tác cũng tu sĩ vực ngoại giống như bảo hổ lột da, mấy người chúng ta cần phải bàn bạc cho tốt. Mấy tên chuẩn thánh lão tổ trao đổi qua ánh mắt đã lập tức minh bạch tâm ý của nhau. Thời gian trôi qua từng phút, kỳ hạn 10 ngày rất nhanh đã trở thành quá khứ. Mỗi ngày Lô Hề quận thành đều vô cùng an tĩnh, những thế lực chuẩn thánh kia đương nhiên không có đến phủ đệ của Tịch Thiên Dạ mà quỳ xuống thỉnh tội, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có công kích hắn. Mọi việc cứ bình tĩnh như vậy, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng người sinh hoạt trong thành đều có thể cảm giác được, không khí của Lô Hề quận thành càng ngày càng khẩn trương. Rất nhiều người thân phận không rõ đi vào thành, khiến quận thành không lớn rất nhanh đã chật chội. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có mâu thuẫn. Trong thành thị Long Ngư hỗn tạp này, nhân tố không an ổn càng ngày càng nhiều. Vẻ bình tĩnh của tòa thành không có khả năng duy trì được bao lâu. Dông bão sắp đến. Trong một tòa quỳnh lâu, Cố Khinh Yên mặc áo trắng như tuyết, như là tuyết liên ngàn năm trên thiên sơn, linh hoạt là phiêu miểu, trong sáng không nhiễm một hạt bụi. Viện trưởng, ngươi vì sao không đứng ra giúp Tịch Thiên Dạ? Vu Ứng Hải đứng phía sau Cố Khinh Yên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tình cảnh hiện tại của Tịch Thiên Dạ chỉ cần Cố Khinh Yên đứng ra tỏ thái độ thì vấn đề có thể giải quyết rõ ràng. Mặc dù Tịch Thiên Dạ cự tuyệt gia nhập Trường Thương học viện, bọn hắn không có nghĩa vụ bảo hộ hắn. Nhưng nói thế nào thì Tịch Thiên Dạ cũng là học viên đi ra từ Trường Thương học viện bọn hắn. Mà tâm tình cùng thiên phú của Tịch Thiên Dạ khiến hắn rất tán thưởng. Kẻ này nếu không chết yểu, tiền đồ tương lai không thể đo lường được a. Vì sao phải giúp hắn? Đầu tiên, hắn không phải người của Trường Thương học viện. Tiếp theo hắn tự gây họa tự hắn phải chịu, lại còn muốn học viện phải chùi đít cho hắn sao? Cố Khinh Yên khoát tay, nhìn qua cửa sổ, ánh mắt vô cùng đạm mạc nói. Thế nhưng mà, Vu Ứng Hải nghe vậy cũng không biết trả lời thế nào. Việc này không nhỏ, dính đến 7-8 thế lực chuẩn thánh, mà Tịch Thiên Dạ lại không phải người của Trường Thương học viện, chẳng lẽ lại vì một ngoại nhân mà làm địch với hơn nửa thế lực của Lan Lăng Quốc? Đạo lý trên hoàn toàn không thông. Hắn có hảo cảm với Tịch Thiên Dạ mới hy vọng có thể giúp hắn, đổi thành nguyên lão khác, hơn phân nửa là không muốn vì Tịch Thiên Dạ mà đi đắc tội với nhiều thế lực chuẩn thánh như vậy. Thế nhưng mà, Tịch Thiên Dạ cường đại như vậy, nếu tương lai có thể triệt để trưởng thành chắc chắn, sẽ trở thành nhân vật kinh thiên động địa. Tâm tình Vu Ứng Hải rất phức tạp, làm nguyên lão của học, viện, nội tâm hắn tự nhiên rất quý tài. Mặc dù hắn không biết Tịch Thiên Dạ đột nhiên cường đại như thế, lại dẫn đến tai vạ lớn như vậy. Nhưng với biểu hiện bây giờ của hắn thì hắn đã có thể bước vào đại lục tôn bảng, tương lai rất có thể sẽ trở thành tồn tại đỉnh thiên lập địa, thậm chí có khả năng giống như viện trưởng bây giờ. Đế nói sau. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Vu Ứng Hải nghe vậy cũng biết thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể than nhẹ mà đi. Cố Khinh Yên nhìn sang Lô Hề Quận Thành, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ mặt đáng yêu hoạt bát. Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ, sư tôn sủng ái ngươi như vậy, đưa cả địa đồ ẩn thế của Thiên Lan thần thổ cho ngươi, đồ nhi như ta còn chưa được sư tôn sủng ái như thế. Hừ, bất công. Hiện tại ta muốn nhìn một chút, ngươi ứng đối thế nào với cục diện rách dưới trước mắt, đến lúc đó cũng đừng khóc, đừng để ta phải ra mặt để thu thập cục diện rối rắm này cho ngươi. Cố Khinh Yên hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt vui vẻ, như cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất như tiểu hài tử trang sủng ái vậy. Cố Khinh Yên chính là tâm lý như vậy, người gây tai họa như vậy mà lại được sư tôn sủng ái, không cho người nếm chút đau khổ làm sao mà nàng cam tâm được. Vào ban đêm, tất cả mọi người vừa trôi qua một ngày bình thường, đột nhiên bầu trời đột biến. Mây mù tiêu tán, vạn trọng tinh không xuất hiện trên không Lô Hề Quận Thành. Những sao trời kia sáng chói tới cực đại, có to bằng cái mâm, có to như chậu rửa mặt, có to như cối xay lớn. Những vì sao vô cùng xa xôi kia dở phẳng phất, như khẽ chạm tay là có thể chạm đến. Rốt cuộc cũng đến. Tịch Thiên Dạ đứng trước cửa sổ trên tầng thứ 99 của Uyển Thù Lâu, nhìn lên vạn tinh thiên tượng trên bầu trời, thản nhiên nói. Hơn nửa tháng trước hắn đã cảm nhận được một cỗ không gian ba động đang hướng về phía Lô Hề Quận Thành. Hai không gian khác nhau trôi nổi trong vũ trụ ngẫu nhiên sẽ va chạm, mà Lô Hề Quận Thành hiển nhiên chính là điểm đến kia. Hắn mặc dù không biết vì sao dị vực thời không sau một quãng thời gian lại va chạm với Lô Hề Quận Thành một lần giống như luân hồi, nhưng không hề nghi ngờ là đây không phải hiện tượng tự nhiên, mà có bậc đại thần thông thi triển thủ đoạn chế tạo ra quy tắc hai thời, không giao thế luân hồi. Không ngờ rằng thái hoang thế giới mà cũng có đại thần thông bậc này. Tịch Thiên Dạ khoang tay, biểu lộ đạm mạc nói. Chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ, tinh thông thời không pháp tắc mới có thể lưu lại thủ bút như thế. Mà đại thừa kỳ ở thế giới này tương đương với tổ thần. Tinh không thật xinh đẹp. Tịch Tiểu Hinh đi đến bên người Tịch Thiên Dạ, ánh mắt đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi nhìn sang bầu trời đêm. Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy tinh không bao giờ. Có một thế giới đang giáng xuống thế giới của chúng ta. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Thật sao? Tịch Tiểu Hinh trợn trừng con mắt thật to, nhìn chằm chằm vào tinh không. Nàng không hiểu cái gì gọi là có một thế giới đang giáng lâm xuống thế giới mà chỉ nghe thấy như rất lợi lại thôi. Đương nhiên, rất nhanh ngươi sẽ trông thấy. Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời không lâu, trên bầu trời đêm lại xuất hiện một màn thần kỳ. Một mảnh đại lục đang bay về phía bọn hắn trong bầu trời đêm, mảnh đại lục kia như tiên thổ, phía trên chim hót hoa nở, linh thú tiên cầm, quỳnh lâu phi cát, cung điện. Phảng phất ảo ảnh đang chiếu cảnh tượng của một thế giới khác đến Lô Hề Quận Thành vậy. Nhưng mọi người đều biết đây không phải ảo ảnh mà có một mảnh tiên thổ thật đang bay đến phía bọn hắn. Toàn bộ Lô Hề Quận Thành chấn động, tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đó là Thiên Lan di tích trong truyền thuyết ư? Thật thần bí, thật bất phàm. Mảnh thần thổ trong truyền thuyết đã sản sinh ra thần. Ha ha, thời vận a thời vận, đây là tạo hóa lớn nhất trong mấy trăm năm. Nếu ta có thể đạt được vô thượng cơ duyên bên trong thần thổ thì tương lai thành thánh cũng không phải không thể. Tất cả mọi người toàn thành đều điên cuồng, ánh mắt nhìn mảnh tiên thổ trên không đầy mê mẩn. Mà sự tình quỷ dị hơn phát sinh, Lô Hề Quận Thành lại ly khai khỏi mặt đất, từ từ bay lên, bay dần về phía mảnh tiên thổ kia. Trong quá trình bay, Lô Hề Quận Thành lại không ngừng biến lớn. Ngắn ngủi một canh giờ, Lô Hề Quận Thành liền rộng hơn gấp 10 lần, nguyên bản thành thị đang chen chúc tự nhiên trở nên vắng vẻ. Nhưng quỷ dị chính là kiến trúc bên trong thành cũng không có mở rộng, mà chỉ có mỗi thành mở rộng thôi. Một số công trình cổ lão, kỳ quái đột nhiên xuất hiện bên trong thành thị, phảng phất như đang bổ khuyết cho chỗ trống đó. Những kiến trúc mới xuất hiện kia đều cổ lão tới cực điểm, tản ra khí tức man hoang, phảng phất nó không phải của thời đại này. Hai thành tương dung, có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ rằng Thiên Lan di tích xuất hiện cảnh tượng hai thành tương dung. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian trôi qua, Lô Hề Quận Thành bay lên càng cao, càng biến lớn hơn. Mỗi thời mỗi khắc đều mở rộng ra, cơ hồ muốn mở rộng ra hơn vạn lần. Trong đoạn thời gian này, giống như dây nổ đã bị nhóm lửa, rất nhiều người đang đi đến Lô Hề Quận Thành. Bọn hắn lai lịch rất bí ẩn, ăn mặc kỳ quái, hiển nhiên không phải người của Lan Lăng Quốc mà là người đến từ vực ngoại. Toàn bộ năm vực, thậm chí cả trung vực trong truyền thuyết cùng với ba vực khác cũng xuất hiện. Mỗi ngày đều có đại lượng người chen chúc bay vào trong Lô Hề Quận Thành, một nhóm lại một nhóm như cá giếc sang sông. Bởi vì mọi người đều biết sau khi Lô Hề Quận Thành triệt để dung nhập với tiên thổ, thì không còn cách nào để vào nữa. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nhân khẩu của Lô Hề Quận Thành tăng lên gấp 10, trên đường toàn người là người mà toàn người lai lịch bất phàm, hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tầng thứ 99 Uyển Thù Lâu, bốn tên khách thần bí đột nhiên giáng lâm. Chủ nhân, Thiên Lan di tích có pháp tắc hạn chế, cấm toàn bộ tu sĩ trên thánh nhân đi vào. Hoa Nhất Nhiên cung kính đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, ánh mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Tịch Thiên Dạ gọi bọn hắn vào là để cho bọn hắn tiến vào trong Thiên Lan di tích tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng mà thánh nhân không thể vào Thiên Lan di tích, từ xưa đến nay đều như vậy. Người đến chính là bốn người Hoa Nhất Nhiên, Hàn Ngọc, Tuân Vinh cùng với Trương Thanh Vinh. Mặc dù Trương Thanh Vinh không có chính thức gia nhập Thiên Bảo Cung nhưng cũng thành tâm đáng khen, Tịch Thiên Dạ cũng không để hắn bỏ lỡ cơ duyên ở Thiên Lan di tích. Trương Thanh Vinh khi nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, ánh mắt chấn kinh tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, vị cung chủ thần bí của Thiên Bảo Cung kia lại là một thiếu niên. Mà đó lại là tiên thiên thánh mầm đang khiến đại lục sôi sục Tịch Thiên Dạ. Nghĩ đến thủ đoạn đáng sợ của Thiên Bảo Cung chi chủ, Trương Thanh Vinh đột nhiên không rét mà run. Cái gì mà tiên thiên thánh mầm? Cái gì mà tuyệt thế thiên tài? Tương lai chú định thành thánh? Tất cả đều không phải. Toàn bộ đại lục, toàn bộ thiên hạ đều nghĩ sai. Tâm thần Trương Thanh Vinh rung động, rốt cục ý thức được vị chủ nhân của Thiên Bảo Cung đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản không phải người bình thường. Thậm chí có thể nói hắn căn bản không phải người. Ta tự nhiên biết quy tắc trong thế giới kia, có người đã hạ cấm chế vào đó. Nhưng ta đã mang các ngươi đến tự nhiên có cách mang các ngươi đi vào. Trên thực tế, thánh nhân có một chút thủ đoạn là có thể lén lẻn vào Thiên Lan di tích. Những người kia hiện đang ẩn nấp trong thành, cũng không khác mấy người các ngươi. Tịch Thiên Dạ đưa lưng về phía Hoa Nhất Nhiên, thản nhiên nói. Thánh nhân tự chém một đao, bỏ đi thánh nhân quả cũng có thể vào Thiên Lan di tích. Nhưng hiển nhiên không có thánh nhân tự nhiên lại làm như thế. Như vậy chỉ còn một biện pháp khác là thâu thiên hoán nhật, lặng lẽ chui vào. Thánh nhân bình thường có lẽ không hiểu thần thông như thế nhưng Tịch Thiên Dạ, há lại không biết. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh nghe vậy tâm thần run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ càng thêm kính sợ. Trên đời có cái gì có thể làm khó Thiên Bảo Cung chi chủ? A, tiên thiên âm dương chi khí. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ đột nhiên ngưng tụ, nhìn về chỗ sâu trên bầu trời. Chỉ thấy mảnh tiên thổ trên hư không kia không ngừng đến gần, cảnh tượng trên đó cũng có thể thấy rõ ràng. Bầu trời nơi đó có hai mặt trời, hoặc là nói một mặt trời, một mặt trăng, lại hiện tượng vô cùng quỷ dị nhật nguyệt cùng hiện. Ha ha, trời cũng giúp ta. Tịch Thiên Dạ đang lo không có năng lượng đặc thù, để giúp hắn luyện hóa hạt giống hỗn độn. Nghĩ không ra cơ hội lại xuất hiện trước mặt hắn nhanh như vậy. Âm dương hóa hỗn độn, có tiên thiên âm dương chi khí, luyện hóa trạng thái ban đầu của hạt giống hỗn độn không phải vấn đề. Tịch Thiên Dạ bay lên thẳng cửu thiên, từng bước đạp không mà lên, rất nhanh đã vào trong cửu thiên cương phong. Dù cho có là đại tôn cũng không dám tới tầng trời đấy mà Tịch Thiên Dạ lại làm như không thấy. Tịch Thiên Dạ bay tận lên 9 tầng trời, dạo bước trong cương phong, khoảng cách giữa nhật nguyệt của thế giới này càng gần. Nơi đó có hai cỗ lực lượng cực hạn của thiên địa là tiên thiên âm khí, cùng thiên thiên dương khí. Vị trí này cách thế giới kia vẫn còn khá xa. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày. Trong 2-3 ngày tới, tiên thổ kia hiển nhiên không thể triệt để buông xuống, cho dù hắn có thể tiếp cận rất gần nó nhưng dù sao, cũng không phải trong thế giới nên lượng tiên thiên khí hấp thu được cũng có hạn. Nếu như cách một đoạn hư không để hấp thu tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí, thì phải mất thời gian rất lâu cũng chưa chắc đã luyện hóa được hỗn độn hạt giống. Nhưng mà Lô Hề quận thành, chẳng mấy chốc sẽ dung nhập vào trong thế giới thần bí kia nên theo thời gian trôi qua, tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí sẽ ngày một gia tăng. Ngay ở chỗ này đi. Tịch Thiên Dạ tìm được một chỗ không gian tương đối ổn định ở trong cương phong, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, toàn lực hấp thu tiên thiên âm dương khí trong thiên địa. Nếu là người khác, dù cho tiên thiên âm dương khí ngay gần cũng không cách nào hấp thu. Bởi vì tiên thiên âm dương khí là năng lượng ở cấp độ tiên khí cửu thiên, quá cao thâm, trên thái hoang, thế giới căn bản không có công pháp có thể hấp thu tiên thiên âm dương khí. Cho dù được cơ duyên mà hút vào được một chút tiên thiên âm dương khí, chẳng những không phải cơ duyên mà lại là một hồi tai họa. Bởi vì tu sĩ phổ thông căn bản không có cách tiếp nhận tiên thiên âm dương khí, đó là năng lượng mà chỉ có tiên nhân mới có thể tu luyện. Trừ phi bọn họ cũng tu luyện âm dương hỗn độn quyết như Tịch Thiên Dạ, có thể thổ nạp năng lượng cấp tiên gia mới có thể hút tiên thiên âm dương khí vào cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Tịch Thiên Dạ ngồi xuống tầng cửu thiên cương phong một ngày. Lô Hề quận thành mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh biến hóa cực lớn. Chẳng những thành thị càng lúc càng to mà nhân khẩu cũng càng lúc càng nhiều. Cũng may bởi vì tiên thổ sắp giáng lâm, tất cả mọi người đều chờ đợi nên không có ai náo loạn ở thời điểm này, nếu không toàn bộ Lô Hề quận thành rất có thể bị hỗn loạn. Hoa tiền bối, cung chủ. Trương Thanh Vinh nhìn Tịch Thiên Dạ đạp không mà đi, ánh mắt vẫn còn khiếp sợ như trước. Cung chủ chính là tồn tại kinh thiên vĩ địa, căn bản chúng ta không thể tưởng tượng, đừng có đoán bừa cũng đừng nghị luận lung tung. Hoa Nhất Nhiên trịnh trọng nói. Trương Thanh Vinh vừa mới tiếp xúc đoàn thể này, của bọn hắn nên có lẽ sẽ không hiểu rõ chủ nhân, vì không để chủ nhân bất mãn nên hắn nhất định phải khuyên bảo vài câu. Thanh Vinh hiểu rõ. Trương Thanh Vinh đè xuống kinh hãi trong lòng, khẽ gật đầu. Người có thể thành thánh thì tâm trí tự nhiên bất phàm, rất nhanh đã khống chế được tâm tình của mình. Chủ nhân vừa truyền cho ta một pháp môn bất thế, có thể tu liễm toàn bộ khí tức của bản thân, khiến cảm ứng của thánh đạo pháp tắc biến mất, từ đó chúng ta có thể tiến vào Thiên Lan di tích. Hoa Nhất Nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn không nói ra lời mà chỉ hơi rung động bờ môi, đem một pháp môn cao thâm truyền vào trong tai Trương Thanh Vinh. Tuân Vinh cùng Hàn Ngọc không phải là thánh nhân nên bọn hắn không cần phải tu luyện phương pháp này để tiến vào Thiên Lan di tích, cho nên cũng không cần truyền cho bọn hắn. Thật đồ sộ, lực lượng của thần quả nhiên không thể phỏng đoán. Cố Vân rung động nhìn hình ảnh trên bầu trời, ánh mắt rung động thật lớn. Thần linh, đó là tồn tại đứng ở đỉnh phong của Thái Hoang thế giới. Cả nhân loại bây giờ cũng không có tồn tại cấp độ đó. Thần, chỉ là một truyền thuyết. Chỉ có ở thời đại thượng cổ xa xôi kia mới có nghe đồn đến. Tiểu thư, thủ bút như thế thật rung động vô song a, quả thực là cải thiên hoán địa. Tranh Quang trừng mắt thật to, hoảng sợ nhìn lên thần tích trước mắt. Nếu như ở Thiên Lan di tích ta, có thể tìm được biện pháp trở thành thánh chỉ vậy ta không cần phải áp chế tu vi, nếu không được. Cố Vân than nhẹ một tiếng, nếu như không tìm được vậy nàng sẽ không thể nào đột phá, chỉ có kỳ vọng vào U Điệp Kinh trong truyền thuyết. Thời gian trôi qua từng chút một. Lô Hề quận thành càng gần mảnh tiên thổ kia hơn, nhìn như muốn dung nhập vào thế giới đó. Đột nhiên, thiên địa chấn động. Từng đạo pháp tắc thế giới bỗng nhiên xuất hiện trong Lô Hề quận thành, bao phủ toàn bộ thành trì. Đó là pháp tắc thuộc về tiên thổ thế giới. Sau khi pháp tắc của tiên thổ triệt để bao bọc Lô Hề quận thành, vậy liền ý nghĩ toàn bộ Lô Hề quận thành đã dung nhập vào trong đó. Oanh! Hư không bỗng nhiên vang lên vài tiếng nổ trầm muộn. À không đáng giận. Chỉ thấy một thân ảnh khôi ngô bị một cỗ lực lượng vô hình đụng bay, thoát ra khỏi phạm vi Lô Hề quận thành. Đình Hạo Thánh Quân. Rất nhiều con mắt trong thành bỗng nhiên ngưng tụ, liếc mắt là nhận ra thân ảnh kia là ai. Đình Hạo Thánh Quân. Một vị thánh nhân của Thanh Phong Đế quốc của Nam vực, tu vi cao thâm mặt chắc, đã đứng trong hàng ngũ trung vị, có uy danh hiển hách ở Nam vực. Không ngờ hắn cũng lặng lẽ đi vào Lô Hề quận thành, nhưng mà lại bị pháp tắc của tiên thổ ném ra. Nhưng mà tất cả chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, đạo thân ảnh thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Trong khoảng khắc đã có mấy chục thân ảnh bị đánh bay, bị ném ra khỏi Lô Hề quận thành mà cũng không còn cách nào để tiến vào. 34 tuyệt thế thánh quân. Ánh mắt Vệ Trường Phong rung động, tâm thần run rẩy. Bất chi bất giác mà trong thành Lô Hề lại có nhiều tuyệt thế thánh nhân vào như vậy. Vậy mà bọn hắn không hề biết, quả thực là đáng sợ. Hiển nhiên, những thánh quân kia đều có ý đồ len lén tiến vào Thiên Lan di tích, nhưng lại thất bại. Bị quy tắc của Thiên Lan di tích phát hiện mà ném bọn hắn ra ngoài. Truyền thuyết trong Thiên Lan di tích không cho phép thánh nhân đi vào quả nhiên là thật. Lực hấp dẫn của Thiên Lan di tích quả nhiên rất lớn, thế mà lại dẫn tới nhiều thánh nhân như vậy, biết rõ không thể vào nhưng vẫn tới đây. Cố Khinh Yên chắp tay sau lưng, nhìn về phía những thánh nhân chật vật trên bầu trời, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong Thiên Lan di tích, nếu không thành thánh lại dễ dàng hơn. Đương nhiên, những thánh nhân bị ném ra ngoài kia cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn có một số thánh nhân, có thủ đoạn thông thiên triệt địa chưa hẳn không giấu diễm được quy tắc của Thiên Lan di tích. Dù sao quy tắc chỉ là chết mà người là sống. Chỉ cần có quy tắc như vậy nhất định sẽ có lỗ hổng. Nàng hoài nghi, lần này thánh nhân vào Thiên Lan di tích hẳn sẽ không ít. Đại đạo tranh phong, ánh mắt Cố Khinh Yên sắc bén, mặc kệ những thánh nhân kia dùng phương pháp nào tiến vào Thiên Lan di tích nhưng tất cả sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của nàng. Nàng cũng không được phép phớt lờ. Lô Hề quận thành phi hành trong hư không 10 ngày, rốt cục cũng triệt để dung nhập vào tiên thổ. Lúc này, Lô Hề quận thành đã triệt để biến hóa, khu vực thành trì trước đây đoán chừng chỉ chiếm một phần vạn toàn thành. Những khu vực khác toàn bộ là khu vực lạ lẫm, còn có một số khu xuất hiện thành thời man hoang cổ lão. Những khu vực đột nhiên xuất hiện kia đã triệt để dung hợp cùng thành Lô Hề, hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì, ngoài trừ nhìn có vẻ rất cổ xưa cùng diện tích khổng lồ, nhìn chung cũng không khác với những thành trì bình thường. Không ít tu sĩ trong thành cũng đã bắt đầu thám hiểm những khu vực kia, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có phát hiện điều gì đáng chú ý. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên tường thành, phong cảnh bên ngoài cũng đã phát sinh biến hóa. Trên bầu trời có hai vòng tròn, một mặt trời, một mặt trăng. Nhật nguyệt cùng tồn tại. Tất cả tu sĩ, ở trong thành tìm kiếm đã ba ngày vẫn có phát hiện cơ duyên đặc thù gì. Tuy rằng những cổ thành này nhìn rất cổ xưa cùng bí ẩn, nhưng cũng không lưu lại đồ vật có giá trị. Hoặc có lẽ đã từng lưu lại bảo vật, nhưng đã bị những tu sĩ từng đến đây mang đi. Rất nhiều người đều ý thức được, trong thành không có khả năng tìm được cơ duyên tạo hóa. Thế là, đám tu sĩ bắt đầu ra khỏi thành. Nhưng mà, bọn họ mới ra khỏi thành không được bao lâu, đột nhiên xuất hiện tình cảnh quỷ dị vô cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ những tu sĩ ra khỏi thành đột nhiên cả người bốc cháy, trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành tro tàn. Không có ngoại lệ, ngay cả thi thể cũng không còn. Mọi người nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, không dám tùy tiện bước ra khỏi thành trì dù chỉ một bước ở di tích Thiên Lan này, chỉ có hai thời điểm có thể ra khỏi thành, bình minh và hoàng hôn. Trong lúc mọi người còn kinh hoàng, rốt cuộc có người đứng ra nói chuyện. Dù sao đã từng có người đi đến di tích Thiên Lan, đương nhiên cũng hiểu rõ tình huống nơi đây. Ban ngày, trong thiên địa tràn ngập tinh hỏa khí chí cương chí dương, tu sĩ bình thường chạm vào ắt bị thiêu chết, cho dù thánh nhân cũng không kiên trì được bao lâu. Buổi tối, trong thiên địa tràn ngập quỷ thủy khí chí âm chí hàn, tu sĩ bình thường chạm vào cũng phải chết, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tượng băng. Vì thế một ngày 12 canh giờ, chỉ có 2 canh giờ có thể ra khỏi thành tìm kiếm cơ duyên, chia ra làm hoàng hôn cùng bình minh. Trong thành mọi người nghe vậy đều chấn động tâm thần, không nghĩ tới di tích Thiên Lan được xem là vô thượng thần thổ, thế nhưng lại tràn ngập hung hiểm. Nếu là ở ngoài thành tìm kiếm cơ duyên, không kịp trở về thành, như vậy chẳng phải là sẽ chết ở bên ngoài. Đương nhiên, nếu như ngươi có Thiên Lan lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi thành. Lão nhân đứng lơ lửng trên bầu trời nhắc nhở mọi người, tiếp đó lại chậm rãi bổ sung thêm một câu. Thiên Lan lệnh là cái gì? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, nhưng mà không có ai nói cho bọn họ biết. Lão nhân mặc áo trắng kia cũng xoay người rời đi, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thiên Lan lệnh. Trên người Tịch Thiên Dạ có Thiên Lan lệnh, nhất định phải cướp lấy. Trong một tòa lầu cát, hoàng tộc cùng các thế lực chuẩn thánh tụ tập cùng nhau, từng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm về phía phủ đệ của Tịch Thiên Dạ. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức, bên trong di vật của Tịch Chấn Thiên có lưu lại một khối Thiên Lan lệnh, đó cũng là tại sao đám người Trần gia chết sống cũng không chịu trả. Trong di tích Thiên Lan này, có Thiên Lan lệnh cùng không có Thiên Lan lệnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không có Thiên Lan lệnh, mỗi ngày chỉ có thể ra khỏi thành 2 canh giờ, hơn nữa còn không thể ở lại quá lâu. Trong vòng một canh giờ nhất định phải sớm trở về. Vì thế mà phạm vi tìm kiếm sẽ chịu hạn chế rất lớn. Nếu như có Thiên Lan lệnh, vậy thì hoàn toàn khác nhau, lúc nào cũng có thể ở ngoài thành tìm kiếm, xác suất thu được cơ duyên tạo hóa cao gấp 100.000 lần so với không có Thiên Lan lệnh. Khi nào chúng ta đi Tịch phủ? Nghĩ đến Thiên Lan lệnh, mấy vị chuẩn thánh lão tổ đã có chút đứng ngồi không yên. Di tích Thiên Lan quá thần bí, có quá nhiều cơ duyên tạo hóa, cho nên đối với bọn họ, chỉ cần tùy tiện một cái trong số đó cũng đã là đội ân trời đất, thậm chí có người từng ở trong di tích Thiên Lan tìm được vô thượng tạo hóa, trực tiếp thành thánh. Không thể vọng động, bây giờ không thể nóng vội, chờ Cố Khinh Yên ra khỏi thành, chúng ta sẽ ra tay. Lão tổ hoàng tộc tỏ vẻ nghiêm túc, càng là việc quan trọng, càng cần phải nắm chắc, trên người Tịch Thiên Dạ có Thiên Lan lệnh, bọn họ đương nhiên phải có được. Nhưng nếu Cố Khinh Yên không ra khỏi thành, vậy thì tuyệt đối không thể ra tay. Đúng, có đạo lý. Cố Khinh Yên là viện trưởng học viện trường, tất nhiên trong tay nàng có Thiên Lan lệnh, dù sao năm đó học viện trường thương cường thịnh vô cùng, hẳn là đã đi đến di tích Thiên Lan rất nhiều lần, không thể ngay cả một khối Thiên Lan lệnh cũng không có. Chuẩn thánh lão tổ của gia tộc Đế Sư cũng khẽ gật đầu, sau một năm nữa di tích Thiên Lan sẽ hoàn toàn biến mất, thời gian vô cùng quý giá, Cố Khinh Yên nhất định sẽ không thể ở trong thành quá lâu. Trên 9 tầng trời, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ ngồi khoanh chân bên trong tầng cương phong. Ở di tích Thiên Lan, trong thiên địa tràn ngập tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí. Kỳ thực toàn bộ di tích tràn ngập tinh hỏa khí cùng quỳ thủy khí, tất cả đều là từng tia năng lượng do hai loại tiên thiên âm dương khí phân tán ra. Tuy rằng số lượng không quá nhiều, nhưng bởi vì cấp bậc quá cao, cho dù thánh nhân cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Chỉ có Tịch Thiên Dạ, tu luyện hỗn độn âm dương quyết, mới không chịu sự ăn mòn của tiên thiên âm dương khí ăn mòn. Mà ở trong tầng cương phong trên 9 tầng trời, càng có nhiều tinh hỏa cùng huyền thủy tụ tập, không ngừng lấp lóe quanh người Tịch Thiên Dạ, hoặc thiêu đốt hoặc ăn mòn thân thể hắn. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ không ngừng dẫn dắt chúng đi vào trong hạt giống hỗn độn, e là cho dù hắn tu thành hậu thổ linh thể cũng không thể kiên trì quá lâu. Chẳng qua, tiên thiên âm dương khí càng mãnh liệt, tốc độ luyện hóa hạt giống hỗn độn cũng sẽ càng nhanh. Thời gian 5 ngày thoáng một cái đã qua, Tịch Thiên Dạ vẫn luôn khoanh chân bất động, vững như bàn thạch. Đột nhiên, hắn mở con mắt ra, một luồng ánh sáng hỗn độn rất chói mắt lao ra khỏi thân thể hắn, xông thẳng lên trời cao. Ngay cả tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí cũng ảm đạm lu mờ. Dường như toàn bộ thế gian chỉ còn mỗi ánh sáng hỗn độn chiếu khắp đại địa. Cùng lúc đó, tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí trong thiên địa đột nhiên sôi trào, dường như chúng nó nhìn thấy mẹ của chính mình vậy, dồn dập hội tụ về phía Tịch Thiên Dạ, trăm sông đổ về biển, toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ hấp thu. Mà khí tức trên người Tịch Thiên Dạ cũng càng tăng trưởng nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã tăng trưởng một đoạn dài. Vẻn vẹn một phút, khí tức trên người Tịch Thiên Dạ đã cường thịnh tột cùng, dường như trong lúc vung tay nhấc chân cũng có thể hủy thiên diệt địa. Cho dù bước vào đại tôn cũng không thể có khí tượng đáng sợ đến như thế. rốt cuộc luyện thành hỗn độn hồng mông kim đan. Tịch Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt có một tia thỏa mãn. Không cần tốn thời gian trăm năm để luyện hóa hạt giống hỗn độn, không thể nghi ngờ đây là chuyện vô cùng tốt. Lúc này, bên trong nội phủ đan điền của Tịch Thiên Dạ, có một đoàn ánh sáng hỗn độn mơ mơ hồ hồ, không phải thể rắn, không phải chất lỏng, không phải thể khí, chính là một đoàn ánh sáng hỗn độn, dường như bên trong cất giấu một thế giới hồng mông thần bí. Từ hôm nay trở đi, ta lấy thân nuôi hỗn độn, tương lai rồi sẽ hóa thành hồng mông. Tịch Thiên Dạ đứng dậy, cả người toát ra khí thế bệ nghệ, quân lâm thiên hạ. Dung hợp hạt giống hỗn độn trở thành kim đan đạo cơ của chính mình, kiếp trước hắn không làm được, bởi vì khi đó đạo cơ đã vững chắc, không thể thay đổi. Kiếp này trọng sinh, làm lại từ đầu, mọi thứ đều cần từ thấp đi lên, cũng vì thế nên dễ dàng dung hợp hạt giống hỗn độn vào đạo cơ, hóa thành một thể. Một lần nữa bước vào kim đan kỳ, rốt cuộc Tịch Thiên Dạ cũng đã bước vào quỹ đạo con đường tu tiên. Bây giờ nhớ về địa cầu, muốn bước vào kim đan kỳ là khó khăn cỡ nào a? Có thể nói mỗi một bước đều gian nan vô cùng, thậm chí suýt chút nữa hắn chết già ở địa cầu. Là tiên đế, cho dù ở man hoang tinh cầu, hay ở những nơi hẻo lánh thiếu thốn linh khí, hắn vẫn có biện pháp để tu luyện. Thế nhưng trái đất thì khác, mặc cho hắn có thần thông quảng đại, hay có vô số thủ đoạn, nhưng vẫn không có biện pháp nào. Hắn biết, trái đất không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Một tinh cầu có thể vây chết tiên đế, trong đó chắc chắn ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa. Khi hắn còn ở trên địa cầu, bởi vì tu vi quá thấp, lay hoay hồi lâu vẫn không có biện pháp gì. Nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở lại tìm hiểu ngọn nguồn. Bây giờ có thể mượn tiên, thiên âm dương khí nơi này luyện thành thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về mặt trời cùng mặt trăng cùng tồn tại trên bầu trời. Hai đám tiên thiên âm dương khí dồi dào vô cùng, lấy tu vi bây giờ hắn căn bản không thể hấp thu toàn bộ. Cho dù hắn có thể luyện hóa tiên thiên âm dương khí, nhưng năng lực chịu đựng của cơ thể cũng có một cái cực hạn. Chẳng qua, hắn vẫn có thể mượn tiên thiên âm dương khí nơi này, để luyện thành thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể. Thuần dương linh thể cùng chân thủy linh thể chính là một trong những linh thể hàng đầu, có cùng cấp bậc với hậu thổ linh thể. Nếu tu tập đầy đủ ngũ hành linh thể, sẽ tiến hóa thành tiên linh thể, dù là trong tiên giới cũng là rất hiếm thấy. Một ngày thành kim đan, đồng nghĩa với việc đã chân chính bước vào ngưỡng cửa của người tu tiên. Chân chính trở thành một người tu tiên, trước đây có rất nhiều thần thông cùng phép thuật hắn không cách nào tu luyện, bây giờ đều có thể tu luyện. Chẳng hạn như phép thuật, phi kiếm, pháp bảo, ngự thú, thậm chí là ngự trùng. Thành Lô Hề thay đổi quá lớn, mỗi khi đến bình minh, hoặc lúc hoàng hôn sẽ có vô số tu sĩ ra khỏi thành tìm kiếm cơ duyên lớn. Thật đúng là có một ít tu sĩ tìm được một ít bảo vật đặc thù, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mỗi ngày, đều có rất nhiều người ra khỏi thành tìm bảo. Sau đó lại bày biện trên đường cái để buôn bán hoặc trao đổi vật phẩm mình muốn, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nhưng đối với dân chúng Lô Hề quận mà nói, tất cả đều không có biến hóa gì, mỗi ngày vẫn sinh hoạt bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, dù cho ngoài thành có cơ duyên lớn hơn nữa, người bình thường cũng chỉ có thể hít khói. Ngược lại, bởi vì có nhiều tu sĩ xông vào thành, những ngày qua đã xảy ra tình huống quấy nhiễu thường dân. Nếu không phải các thế lực kiềm chế, áp chế lẫn nhau thì mỗi một lần di tích Thiên Lan giáng lâm chính là một hồi ác mộng đối với lê dân bách tính. Hừ, các ngươi thật biết nhịn nhận, đến giờ vẫn không chịu ra tay. Một tòa trạch viện cổ xưa, Cố Khinh Yên chắp tay đứng trong lầu các nhìn đường phố, trong lòng rất tức giận. Nàng vẫn luôn chờ mong hoàng tộc cùng các chuẩn thánh thế lực ra tay đối phó Tịch Thiên Dạ, tiện thể hủy luôn trạch viện của hắn, để nàng nguôi giận. Nhưng mà, những người kia lại chậm chạp không động, giống y như con rùa rút đầu. Quả thực khiến người tức giận. Viện trưởng, ngươi không giúp Tịch Thiên Dạ cũng thôi đi. Vì sao còn muốn hắn gặp xui xẻo a? Đang ngồi trong cổ viện hóng gió, Vu Ứng Hải nghe Cố Khinh Yên nói vậy cũng không biết phải nói gì. Hắn không hiểu nổi, dường như viện trưởng có cừu oán với Tịch Thiên Dạ vậy, hơn nữa không phải kiểu cừu oán máu tanh, càng giống như là giữa hai người chắc không có quan hệ gì đâu nhỉ. Vu Ứng Hải trong lòng cảm thấy cổ quái, nhưng lại không dám trực tiếp mở miệng hỏi. Chẳng qua, bây giờ hắn cũng không lo lắng Tịch Thiên Dạ sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn có thể nhìn ra, viện trưởng vẫn ở trong thành không chịu đi ra ngoài. Không thèm để ý cơ duyên lớn ở di tích Thiên Lan mà thủ ở trong thành, 10 phần chắc 8 là vì lo lắng cho Tịch Thiên Dạ. Giúp Tịch Thiên Dạ? Tại sao ta phải giúp Tịch Thiên Dạ? Ta ra mặt thì những người kia sẽ khiếp sợ sao? Cho dù những thế lực kia không dám công khai tới, nhưng sau lưng bày ra vô số chiêu trò, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, chỉ có để bọn họ đánh lên, bọn họ mới không dám có ý đồ xấu. Cố Khinh Yên lạnh lùng thốt. Vu Ứng Hải nghe vậy cả kinh, nghe giọng điệu viện trưởng, có vẻ như rất quyết tâm a. Nếu như bọn họ nhẫn nhịn tốt như vậy, được thôi, vậy ta sẽ lừa họ ra tay. Trong đôi mắt Cố Khinh Yên đột nhiên hiển vẻ đắc ý, "Tiểu Thanh." Cố Khinh Yên kêu một tiếng, sau một khắc, lốc xoáy nổi lên, sâu trong cổ viện bay ra một vệt ánh sáng xanh khổng lồ. Đó là một sinh vật rất giống với giao long, đầu giống thằn lằn, trên đầu có ba cái sừng dữ tợn, bốn đôi cánh thịt dường như đám mây che trời, toàn thân là vảy giáp xanh đen tỏa ra ánh sáng đầy uy nghiêm, vảy ngoài tỏa ra ánh sáng lãnh lẽo, sắc bén vô cùng, dường như từng mảng tuyệt thế thân đao, uy phong thô bạo. Thanh long. Đây chính là một đầu thanh long hiếm thấy mà Tịch Thiên Dạ gặp phải lúc còn ở học viện trường thương. Thế gian này, chỉ cần là sinh vật có chút nguồn gốc với rồng, không có bất kỳ ngoại lệ, toàn bộ đều rất cường đại. Thanh long cũng là như thế, từ khí tức trên người nó tỏa ra cũng có thể phán đoán hẳn là còn mạnh hơn đại tôn. Cố Khinh Yên nhún người nhảy lên thân thanh long, sau đó phóng lên trời, trực tiếp lướt qua thành lô hề, long uy khủng bố bao phủ mặt đất, đám người phía dưới hoảng sợ dồn dập tránh né, sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh, thanh long nghênh ngang dạo một vòng thành lô hề liền bay ra khỏi thành, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cố Khinh Yên rốt cuộc ra khỏi thành rồi. Quá tốt rồi, thời cơ đã đến. Tịch Thiên Dạ, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Hoàng tộc cùng gia tộc đế sư, nhìn thanh long biến mất ở chân trời, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Cố Khinh Yên vừa đi, vậy bọn họ liền không cần kiêng kỵ điều gì nữa. San bằng uyển thù lâu cho ta, cao 99 tầng. Hừ. Dám miệt thị uy nghiêm của vua ta, quả thực muốn chết. Sâu trong lầu các vang lên một âm thanh lạnh băng, trong nháy mắt truyền vào trong tai tất cả thành viên hoàng tộc, gia tộc đế sư, cùng với chuẩn thánh thế lực khác. Chuẩn thánh lão tổ, rốt cuộc hạ lệnh. Xuất phát. Đi, san bằng uyển thù lâu. Diệt Tịch Thiên Dạ. Tuân lệnh hoàng tộc, các thành viên hưng phấn tột cùng, thế lực bọn họ khổng lồ như vậy, tại sao phải e ngại một người Tịch Thiên Dạ? Dám coi rẻ hoàng tộc. Tàn sát thành viên hoàng tộc, đưa hắn vào 18 tầng địa ngục cũng không quá đáng. Uyển Thù Lâu, hiện nay đã trở thành tửu lâu phồn hoa nhất trong thành. Tuy rằng thành lô hề biến hóa quá lớn, nhưng tửu lâu không bị ảnh hưởng, chuyện làm ăn vẫn rất tốt. Dù sao chỉ cần nơi nào có người, thì nhất định cần một địa điểm để tụ tập, có rượu lại có đồ ăn ngon, ai sẽ từ chối. Nhưng mà, một ngày này, bởi vì một đám người đến, hết thảy bị đánh vỡ. Gần hàng trăm người đột nhiên xuất hiện trước của Uyển Thù Lâu, trực tiếp đập nát bảng hiệu. Đám thị nữ phụ trách chiêu đãi cũng bị vạ lây. Chuyện xảy ra rất đột ngột, ai cũng không ngờ sẽ có người đến Uyển Thù Lâu kiếm chuyện. Những thị nữ chiêu đãi kia đều chỉ là người bình thường mà thôi, ai nấy cũng bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, mắt to hiện vẻ khủng hoảng. Các nàng yếu đuối như chồi non, chạm vào sẽ bị thương, làm sao có thể chịu được những tu sĩ kia đánh đập vô tình. Có đến mấy thị nữ bị đánh chết, ngã vào trong vũng máu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một đám tiện tỷ cũng dám chặn đường bọn ta sao? Một thanh niên mặc quần áo hoa lệ, bên hông treo kiếm, ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy vẻ vênh váo. Trên y phục của hắn có tiêu chí của Truy Phong Tông, hiển nhiên chính là đệ tử Truy Phong Tông. Các ngươi muốn gì? Trần Tuyết mang theo một đám người từ trong tửu lâu chạy ra, nhìn thảm trạng ở cửa lớn, con ngươi xinh đẹp tràn đầy sự giận dữ. Trước đây nàng cũng đã từng là thị nữ chiêu đãi, biết rõ gia cảnh những cô nương kia, bọn họ cố gắng mở miệng cười chỉ vì miếng cơm manh áo, cuộc sống gian nan khó khăn cơ nào. Kết quả vừa mới đến Uyển Thù Lâu không bao lâu, liền bị người đánh chết. Trong mắt bọn ác nhân này, sinh mệnh của các nàng dường như cỏ rác. Làm gì sao? Thanh niên tà ác kia nở nụ cười quỷ dị, tóc dài bay lượn, từng bước một tiến lên, lại tàn nhẫn dẫm chết mấy thị nữ bị đánh ngã dưới đất. Gọi tên chó hoang Tịch Thiên Dạ ra đây, bằng không ta liền đốt Uyển Thù Lâu này, giết sạch tất cả mọi người, chó gà không tha. Trên đường phố, đám người xung quanh kinh ngạc nhìn thanh niên tà dị kia, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật cuồng. Hắn đến cùng là ai, lại dám nhục mạ Tịch Thiên Dạ như thế? Hơn nữa còn dám vênh váo ở Uyển Thù Lâu. Lẽ nào hắn không sợ Tịch Thiên Dạ một tát đập chết hắn? A, ta biết hắn, hắn chính là thủ tịch đại đệ tử Đỗ Chí Hải của Truy Phong Tông. Trước đây ta gặp hắn một lần. Có người nói người này có thiên phú dị bẩm, từ 10 năm trước đã đột phá đến tôn giả cảnh, tương lai có hy vọng bước vào đại tôn. Vẫn nghe đồn người này rất ngông cuồng, đối nhân xử thế rất ác độc tàn nhẫn. Không chừa thủ đoạn nào, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh như ong vỡ tổ, khiếp sợ nhìn phía đám người kia. Thủ tịch đại đệ tử Đỗ Chí Hải của Truy Phong Tông. Một tuyệt đại thiên kiêu chưa đủ 100 tuổi đã đột phá đến tôn giả cảnh, tương lai có khả năng bước vào đại tôn. Người này không trọng yếu. Vào giờ phút này, hắn không đáng nhắc tới. Bởi vì mọi người khiếp sợ chính là lý do người này đến đây. Người của Truy Phong Tông muốn ra tay rồi. Nếu người của Truy Phong Tông muốn ra tay, như vậy hoàng thất thì sao? Gia tộc đế sư đây? Còn có Tần gia Nam Hải đây? Tất cả mọi người sẽ không cho là, đối phó Tịch Thiên Dạ, chỉ có một mình Truy Phong Tông. Quả nhiên, Mọi người vừa toát ra ý nghĩ này, lại có nhóm người đi tới Uyển Xu Lâu. Người tới đều mặc quần áo màu sắc rực rỡ, hào hoa phú quý, có người mặc áo bào tím, có người đeo trang sức hoàng thất. Không chút nghi ngờ nào, bọn họ chính là thành viên hoàng tộc, theo phương hướng bọn họ nhìn lại, hiện nhiên là đi về phía Uyển Thù Lâu. Không chỉ có hoàng tộc. Rất nhanh, người của gia tộc đế sư, Tần gia Nam Hải, Lâm gia Bắc Nguyên, tất cả chuẩn thánh thế lực từng tham dự vây giết Tịch Thiên Dạ, toàn bộ đều dồn dập xuất hiện. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn rồi. Sáu thế lực chuẩn thánh lớn nhất Lan Lăng Quốc rốt cuộc muốn đối phó Tịch Thiên Dạ. Trận chiến này, chính là không chết không thôi a. Vì sao Tịch Thiên Dạ không trốn? Nếu hắn trốn, thiên hạ to lớn như vậy, ai có thể làm gì được hắn? Trong nháy mắt, toàn bộ thành Lô Hề triệt để oanh động. Có lẽ những tu sĩ đến từ ngoại vực không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng chỉ cần là dân bản thổ thành Lô Hề sẽ rõ ràng tất cả. Vốn dĩ các thế lực chuẩn thánh đối lý, nếu không phải bọn họ lòng mang ác ý, có lòng muốn bóp chết thánh giả tương lai, thì làm sao xảy ra mâu thuẫn với Tịch Thiên Dạ? Nhưng có lý thì làm sao? Người đông thế mạnh, có lý thì làm được gì? Vốn thế giới này chính là cường giả vi tôn, lời cường giả nói ra chính là đạo lý, chính là luật pháp. Rất nhanh, tin tức nơi đây truyền khắp toàn bộ thành Lô Hề. Tổ trạch của Tịch gia, Tịch tổ cũng phá quan mà ra, đi tới trung tâm nội thành, đứng từ xa nhìn về Uyển Xu Lâu. Trúc gia, ngũ đại danh môn vọng tộc, Nam Vũ Tông, tất cả tông môn cùng gia tộc thành Lô Hề đều đưa mắt nhìn sang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ rất muốn biết, sóng gió lớn như vậy, chết nhiều tôn giả cùng thiên tài như vậy, phải chăng đã đi đến hồi kết? Phải chăng tuyệt thế thiên tài như Tịch Thiên Dạ sẽ chết? Các ngươi muốn làm gì? Trần Tuyết nhìn đám người trước mắt mà run rẩy cả người, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng, nàng đã bao giờ gặp phải trận chiến lớn như vậy chứ? Đám hộ vệ cùng nhân viên quản lý đứng phía sau nàng, vốn dĩ lúc đi ra, ai nấy đều rất hùng hổ, thế mà lúc này từng người một sợ đến run cầm cập, ngay cả vũ khí trong tay cũng cầm không vững. Bọn họ chỉ là tu sĩ vì kiếm cơm ăn mà làm bảo hộ cho đến Uyển Thù Lâu, cũng không muốn hy sinh oanh liệt vì Tửu Lâu a. Có chút tu sĩ đã nhận ra thân phận người đến, sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Nơi này chính là Tịch đại nhân. Tửu Lâu, các ngươi dám ở đây gây sự, Tịch đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Tuyết nghĩ đến Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ, cố gắng ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng nói ra một câu. Chúng ta chính là muốn tìm Tịch Thiên Dạ. Đồ chó hoang, không phải trước đây hắn rất hung hăng sao, để hắn lăn ra đây cho ta. Hướng Quảng Hy từ trong đám người lao ra, một kiếm chém mấy tên hộ vệ ngã xuống đất, máu tươi tung tóe, khuôn mặt hắn tràn ngập dữ tợn, dường như kiếm của hắn, không phải chém vào người mấy tên hộ vệ, mà là chém vào người Tịch Thiên Dạ. Hướng Nghị Tuần, Hướng Quảng Hy, Tần Tư Bội, Hồ Càn Dương. Mấy tên tiểu bối đều có mặt, lần trước ở quận thủ phủ sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái mét, lần này ai nấy đều hung hăng bá đạo. Dường như không thèm để mắt Tịch Thiên Dạ vậy. Bọn họ có gia tộc làm chỗ dựa, có lão tổ chuẩn thánh tự mình ra mặt, bọn họ sợ cái gì? Toàn bộ thiên hạ, còn ai uy hiếp được bọn họ? Sáu thế lực chuẩn thánh lớn nhất quốc nội cùng đến, trừ khi thánh nhân ra mặt, nếu không ai dám chặn đường bọn họ, chính là tự tìm đường chết. Ta, Trần Tuyết thật sự bị dọa sợ rồi, những người trước mắt này quá hung, từng ánh mắt dữ tợn, hơn nữa căn bản là không e ngại Tịch đại nhân. Nữ nhân ngu xuẩn. Trước tiên giết ngươi rồi nói, ta liền không tin giết sạch các ngươi rồi, Tịch Thiên Dạ còn không ra. Trong mắt Hướng Quảng Hy tràn đầy hung quang, bây giờ hắn vô cùng oán hận Tịch Thiên Dạ, hận không thể giết sạch tất cả những người có quan hệ với Tịch Thiên Dạ. Đúng, giết sạch người của Uyển Thù Lâu. Hồ Càn Dương cười ha ha, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Một luồng ánh kiếm lóe qua, thẳng đến người Trần Tuyết. Trần Tuyết sợ hãi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, run rẩy không thôi. Nàng muốn trốn, nhưng lại phát hiện mình không có sức để chạy. Dường như đôi chân nàng được gắn thêm hai cục sắt vậy. Sáu thế lực chuẩn thánh lớn ai nấy đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn, bọn họ chẳng quan tâm phải giết người nào, chỉ cần bọn họ vui vẻ, vậy thì giết. Bọn họ giết người, còn cần lý do sao? Thật to gan. Một âm thanh lạnh băng từ bên trong Uyển Thù Lâu vang lên, theo đó ánh kiếm chém về phía Trần Tuyết đột nhiên bị đánh tan, hóa thành hư vô. Mấy bóng người từ bên trong Uyển Xu Lâu đi ra, một người cầm đầu chính là Hà Tú Nương. Chu Khánh Diêm thì đi theo sau nàng, một bước cũng không rời. Có ân oán thù hận gì, có thể tìm mẹ con chúng ta, cần gì phải giết người vô tội. Hà Tú Nương vô cùng phẫn nộ, đây đều là mạng người a, hơn nữa còn là nhân viên của Uyển Thù Lâu, cả đời này nàng sẽ cắn dứt lương tâm. Giết người mà thôi, muốn giết cứ giết. Hướng Quảng Hy nở nụ cười lạnh lẽo. Nhìn thấy Chu Khánh Diêm xuất hiện, hắn cũng không dám vọng động, dù sao đối phương cũng là tôn giả, nếu hắn dám tới gần sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Là ngươi. Một người trung niên đến từ gia tộc Đế Sư tiến lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn về Chu Khánh Diêm. Còn Hà Tú Nương, hắn không thèm liếc mắt, khác nào không tồn tại vậy, một nữ nhân tay trói gà không chặt mà thôi. Hoàn toàn không đáng để hắn quan tâm. Một đám điếc không sợ súng. Chu Khánh Diêm nhìn đám người vây thành một vòng lớn ở bên ngoài, đang diễu võ dương oai trước của Uyển Thù Lâu, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm. Ai mới là kẻ không biết sống chết, lát nữa ngươi sẽ rõ ràng. Có người nói ngươi dựa vào một kiện bát phẩm tôn khí có thể đánh ngang tay với tôn giả cảnh viên mãn. Ta thật muốn lĩnh giáo ngươi một chút, phải chăng ngươi thật sự lợi hại như vậy a? Người đàn ông trung niên gia tộc Đế Sư kia tiến lên phía trước một bước, ánh mắt nhìn về Chu Khánh Diêm càng ngày càng sắc bén, cuối cùng dường như đôi mắt hắn trở thành hai thanh thần kiếm vậy, đâm mọi người không mở mắt. Hắn là một trong tam hùng Lan Lăng Quốc, phong hàn kiếm khách Phương Đông Nghị. Tịch Tổ đứng trên mái hiên một tòa cao ốc, nhìn thấy người trung niên kia, sắc mặt đột nhiên kịch biến, biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Không chỉ có hắn, rất nhiều người trong thành đều nhận ra người trung niên kia là ai. Trong lúc nhất thời, từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Đế quốc Tam Hùng, thật là uy danh hiển hách a, được xếp vào hàng ngũ tuyệt thế cao thủ Lan Lăng Quốc. Vũ Vương, chính là một trong Tam Hùng của Lan Lăng Quốc. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Tuy rằng ba người đều là tôn giả cảnh viên mãn, còn chưa bước vào đại tôn cảnh. Thế nhưng ba người này đã từng chạy thoát trước cường giả đại tôn truy kích. Không nói những cái khác, dám giao thủ với đại tôn, vậy thì chỉ có người phi thường mới làm được. Phong hàn kiếm khách Phương Đông Nghị tự mình đến đây, Tịch Thiên Dạ không ra, e là không ai trong Uyển Thù Lâu có thể ngăn cản hắn. Một nhân vật có thể so với Vũ Vương a, cho dù uy danh người này không cường thỉnh bằng Vũ Vương, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Trong thành Lô Hề, rất nhiều tông môn cùng gia tộc cũng rất xúc động, so với sáu chuẩn thánh thế lực lớn, bọn họ chả là cóc khô gì. Chu Khánh Diêm hơi khẽ cau mày, người trung niên này rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được có một luồng kiếm ý sắc bén đang khóa chặt thân thể của hắn, chỉ cần hắn hơi có dị động thì sẽ gặp phải công kích như mưa to gió lớn. Người này, hắn không phải đối thủ. Chẳng lẽ muốn gọi đám người Hoa Lão ra sao? Chu Khánh Diêm có chút buồn bực, đám người Hoa Lão được vừa được chủ nhân truyền thụ một phần tuyệt thế pháp quyết, bây giờ đều đã bế quan tu luyện, tìm hiểu pháp môn, chuẩn bị cho việc thăm dò di tích Thiên Lan. Làm sao, sợ rồi. Không dám ra tay. Phong hàn kiếm khách Phương Đông Nghị cười gần nhìn Chu Khánh Diêm, khí tức trên người hắn không ngừng kéo lên, mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ. Dường như sau một khắc, hắn sẽ phát động một đòn sấm sét, trong nháy mắt giết chết Chu Khánh Diêm. Ngay tại Chu Khánh Diêm đang xoắn suýt không biết có, nên gọi mấy người Hoa Lão phá quan ra ứng đối, hay không, thì bỗng nhiên một âm thanh nhàn nhạt từ trên 9 tầng trời vang lên, xem ra đám người các ngươi thật sự không có để lời nói của ta ở trong lòng a. Thanh âm kia mờ mờ ảo ảo, từ trên 9 tầng trời vang lên, không ngừng vang vọng khắp thành Lô Hề. Ầm. Theo âm thanh kia xuất hiện, đột nhiên một vệt kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt quét ngang bầu trời, mang theo hơi thở nóng bỏng, phá tan mấy tầng cương phong, một đường ầm ầm hạ xuống. Tình cảnh này vô cùng chấn động lòng người, dường như một vầng mặt trời từ không trung rơi xuống vậy, vô cùng dọa người. Cái gì? Đột nhiên thân thể Phong Hàn kiếm khách Phương Đông Nghị cứng đờ. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng bao phủ hắn, dường như bị một con hồng hoang mãnh thú thời tiền sử nhìn chằm chằm vậy. Hơn nữa vệt kim quang kia giống như sao băng rơi xuống vậy, đang nhanh chóng bay về phía hắn. Không! Phong Hàn kiếm khách Phương Đông Nghị nghẹn ngào gào lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hơi thở tử vong nhanh chóng bao phủ lấy hắn, đó là dấu hiệu sinh mệnh bị uy hiếp. Ánh lửa trong con mắt hắn càng lúc càng lớn, hắn muốn tránh né, thế nhưng lại không thể cử động, dường như thân thể này không phải của hắn vậy. Hắn biết, đó là bởi vì tốc độ sao băng quá nhanh, còn tốc độ của hắn quá chậm. Đột nhiên hắn phát hiện tốc độ ngôi sao băng kia đã vượt qua tốc độ tư duy của hắn. Ầm ầm, ánh lửa xẹt qua, ở trên bầu trời lưu lại một đường lửa thật dài, hung hăng va chạm trên mặt đất, dường như thiên thạch va vào trái đất vậy, gây nên tầng tầng sóng nhiệt, bao phủ khắp nơi. Nếu không phải sau khi đi tới di tích Thiên Lan, thành Lô Hề đã bị một luồng sức mạnh thần bí gia trì, e là toàn bộ thành chỉ đã bị cú va chạm này hóa thành phế tích, mà dân chúng trên đường phố cũng chỉ là bị sóng nhiệt quét bay ra ngoài, không một ai tử thương. Nhưng có một ngoại lệ là Phương Đông Nghị, hắn chính là mục tiêu duy nhất bị công kích, thân thể hắn cứng đờ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, tiếp đó cả người hắn dần dần hóa thành không khí, dường như một cái ảo ảnh vậy, từ từ biến mất. Cuối cùng, hắn hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút cho bụi cũng không lưu lại. Cái gì? Sáu đại chuẩn thánh thế lực, ai nấy đều sắc mặt kịch biến, một trong tam hùng của Lan Lăng Quốc Phong Hàn kiếm khách Phương Đông Nghị, cứ như vậy bị người khác giết chết rồi. Rất nhiều người ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Một bóng, người từ trên 9 tầng trời chậm rãi đi xuống, dường như tiên nhân giáng trần, từng bước một giáng lâm thế gian, kim quang rực rỡ bao phủ cả người hắn, thần thánh, trang nghiêm, chói mắt đến cực điểm. Tịch Thiên Dạ. Đó là Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người đều nhận ra, đó là Tịch Thiên Dạ. Là đệ nhất tuyệt thế thiên tài Tịch Thiên Dạ thành Lô Hề. Hắn đến từ trên 9 tầng trời, dường như chúa tể trong thiên địa, mờ ảo xuất trần, không nhiễm khói lửa nhân gian. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thân ảnh tuyệt thế kia, rung động vô cùng, chưa từng nghĩ khí tức một người có thể cường thịnh đến thế, thánh nhân trong truyền thuyết cũng không hơn gì cái này đi. Dạ Nhi, Hà Tú Nương rưng rưng nhìn lên bầu trời, bàn tay siết chặt bấy lâu rốt cục chậm rãi buông ra. Không biết từ khi nào, hai tử nhà mình đã có thể để nàng vô cùng an tâm, không cần nàng bảo hộ, mà có thể bảo hộ nàng. Tịch Thiên Dạ sao lại cường đại đến mức này? Hướng Nghị Tuần không thể tin nổi, run rẩy trong lòng. Mặc dù lần này bọn hắn căn bản không sợ Tịch Thiên Dạ, nhưng vẫn không nhịn được kinh hoàng trong lòng. Lãnh Phong kiếm, một trong tam hùng đế quốc đều bị hắn một kiếm chém chết, kẻ này đến cùng mạnh đến cỡ nào a? Mặc dù lúc trước Võ Vương cũng chết trong tay hắn, nhưng ít ra không khủng bố giống hiện tại. Phương Đông Nghị chết như thế nào, rất nhiều người còn không có hiểu rõ. Tịch Thiên Dạ, hắn đột phá. Một lão nhân hoàng tốc híp mắt lại, khí tức của Tịch Thiên Dạ hiển nhiên khác biệt cùng trước kia, như là hai cấp độ khác biệt, hiển nhiên hắn đã có đột phá rất lớn trên tu vi. Chỉ là hắn đến cùng đột phá đến cảnh giới gì, tôn giả viên mãn cảnh đỉnh phong, hay là đại tôn? Lão căn bản nhìn không ra, không cách nào dò xét, không cách nào điều tra, quỷ dị vô cùng. Sáu chuẩn thánh thế lực cùng nhau đến, uy phong thật lớn. Tịch Thiên Dạ bước từng bước một xuống từ trên 9 tầng trời, thần sắc lạnh lùng cực điểm. Hắn bất quá bế quan tu luyện mấy ngày, những người này liền chạy tới Uyển Thù Lâu gây sự, hiển nhiên lời cảnh báo lúc trước của hắn không được mấy cái thế lực kia để trong lòng. Tịch Thiên Dạ, vì sao ngươi có thể lên Cửu Thiên Cương Phong mà không chết? Một lão giả mắt hí của Nam Hải Tần gia nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ. Đúng vậy, sao Tịch Thiên Dạ có thể lên được Cửu Thiên Cương Phong? Ở trong Cửu Thiên Cương Phong, tinh hỏa khí và quỷ thủy khí là nồng nặc nhất, hắn sao lại không chết? Lời này vừa ra, rất nhiều người mới kịp phản ứng, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu nhìn Tịch Thiên Dạ. Trên người hắn có Thiên Lan lệnh. Hắn quả nhiên có Thiên Lan lệnh, đây không phải hàng giả. Người của lục đại chuẩn thánh thế lực đều xác nhận Tịch Thiên Dạ có Thiên Lan lệnh. Hướng Quảng Hy cùng Hướng Nghị Tuần nghe vậy, ánh mắt nóng bỏng tham lam nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thiên Lan lệnh. Đây chính là giấy thông hành có thể tự do hành tẩu trong Thiên Lan di tích a. Có Thiên Lan lệnh, căn bản không cần về thành, có thể một mực thăm dò di tích, đề cao xác suất đạt được bảo vật cùng cơ duyên. Những người không có Thiên Lan lệnh chỉ có thể tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên ở quanh quận Lô Hề. Nếu là có Thiên Lan lệnh, vậy chính là... Hướng Quảng Hy mới chỉ tưởng tượng đã chảy cả nước miếng. Tịch đại nhân. Trần Tuyết vội vàng đi ra từ trong đám thị nữ của Uyển Su Lâu, nhìn lên bầu trời, không kiềm được nước mắt tràn mi, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Tịch Thiên Dạ, giao ra toàn bộ di vật của Tịch Trấn Thiên, ta tha cho ngươi khỏi cái chết. Một đại tôn hoàng tộc bước ra, khí tức trên người cường đại lên theo mỗi bước, từng bước lên trời. Cuối cùng, hắn phảng phất như một mặt trời, uy áp uy nghiêm hùng mạnh bao phủ toàn bộ quận Lô Hề. Đại tôn, đó là đại tôn chân chính a. Trong quận Lô Hề, rất nhiều người đều rung động nhìn lên bầu trời, cảm nhận khí tức cuồn cuộn như nước sông, vô cùng vô tận kia. Đại đa số thường dân ở đây cả đời đều chưa từng gặp qua đại tôn. Kể cả với tu sĩ phổ thông mà nói, dù là tôn giả như Tịch Tổ cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng ở hội nghị cấp cao, chứ khi nào được thấy qua một vị đại tôn tồn. Tha ta không chết. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cười lạnh một cái. Hắn không nói thêm gì, dứt khoát rút kiếm ra, một đạo kiếm quang xé rách thiên địa, trực tiếp chém về phía vị đại tôn kia. Con ngươi tên đại tôn kia co rụt lại, không dám kinh thường, mơ hồ cảm thấy một kiếm kia có chút bất phàm. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp chiêu kiếm của Tịch Thiên Dạ. Một tiếng ầm vang lên, lực lượng bài sơn đảo hải kinh khủng, trực tiếp đánh bay đại tôn hoàng tộc kia ra ngoài, kiếm khí tung hoành vô tận, chém vạt áo của hắn chia năm xẻ bảy, chật vật vô cùng. Cái gì? Tất cả thành dân kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Tịch Thiên Dạ lại có thể dùng một kiếm đánh bay đại tôn, đây là thế nào? Đừng nói những người khác, dù là người của lục đại chuẩn thánh gia tộc đều ngạc nhiên, không có nghĩ tới dù là đại tôn ra sân cũng bị Tịch Thiên Dạ áp chế. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng một đại tôn có thể giết được Tịch Thiên Dạ, nhưng ít nhất có thể chiếm thượng phong đi, sao lại là bị Tịch Thiên Dạ áp chế? Phốc phốc, đại tôn hoàng tộc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vẻn vẹn một lần va chạm, hắn liền bị trọng thương. Kẻ này thật mạnh, không hề kém đại tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Đại tôn hoàng tộc lớn tiếng nói, kiêng kỵ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Đến tu vi của bọn hắn, có thể dễ dàng đánh giá mạnh yếu, hắn hiểu được rõ ràng mình không phải đối thủ của Tịch Thiên Dạ. top 1 tịch thiên dạ, top 1 hạt giống thánh nhân tương lai, top 1 thiên tài vạn năm không một, chúng ta vẫn là có chút xem thường ngươi. Kỳ tài khoáng cổ tuyệt kim a, đã có thể so với đại tôn. Đã như vậy, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, lấy thế đè người. Kẻ này tuyệt đối không thể sống, quá kinh khủng. Hiện tại đã đáng sợ như này, thêm mấy năm nữa, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Lục đại chuẩn thánh thế lực không nhịn được nữa, từng người phóng lên tận trời, liên tục có tuyệt thế cường giả đứng ra, vây quanh tịch thiên dạ. Người dám bay lên đều là đại tôn, đếm sơ sơ ra có 13 vị. Sợ rằng đây là hơn nửa đại tôn của lục đại chuẩn thánh thế lực đi. Lúc nào mới có thể được nhìn thấy tràng diện hùng vĩ thế này, sợ là hơn trăm năm cũng không có nổi một lần đi. Trừ phi phát sinh quốc chiến, hai nước giao phong, hoặc là phát sinh hắc ám loạn động giống như thành Trường Thương. Nếu không, cả một đời người cũng khó có thể thấy tràng diện 13 vị đại tôn cùng ra tay. Lập tức giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Hơn 10 vị đại tôn đồng nhất ý kiến, căn bản cũng không cho tịch thiên dạ bất cứ cơ hội nào, không để ý cái gì gọi là công bình, cái gì là mặt mũi với chả không mặt mũi. Đến cấp độ này, hư vinh chỉ là chuyện phụ, kết quả mới là trọng yếu. Dù sao, đại tôn chính là vinh quang cao nhất. Ầm ầm, hơn 10 đại tôn xuất thủ, động tĩnh như thể hủy thiên diệt địa, không gian chấn động, đại địa vỡ nát. Tịch thiên dạ cầm quân vương kiếm, nhìn qua 13 vị đại tôn đang vây lấy hắn, không chút sợ hãi nào, kịch chiến cùng 13 người kia. Va chạm kinh thiên tiếp tục bộc phát trên bầu trời, lôi âm cuồn cuộn, kình phong gào thét, phảng phất thời thời khắc khắc đều có đạn hạt nhân bạo tạc. Cả thành Lô Hề đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy bầu không khí có chút kìm nén, rất khó hô hấp, dường như có vạn cân huyền thủy đang trôi nổi trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể nện xuống đè bẹp bọn họ. Cho dù những tu sĩ vực ngoại cũng kinh sợ ngước nhìn không trung, hơn 10 tên đại tôn hỗn chiến, bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra tình cảnh này. Hơn nữa, là mười mấy tên đại tôn vây công một người, thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Cho dù là chuẩn thánh đối mặt nhiều đại tôn vây công như vậy, cũng sẽ vô cùng chật vật, không kịp ứng phó. Nhưng mà tịch thiên dạ đứng trung tâm phong ba bão táp như vậy, vẫn bình tĩnh thong dong, kiếm khí mờ ảo linh động, không mang theo khói lửa nhân gian. 13 tên đại tôn vây công hắn, vậy mà trong thời gian ngắn vẫn không làm gì được hắn. Làm sao có khả năng? Hướng Nghị Tuần kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nửa ngày không nói ra lời. Hắn vốn cho là, hơn 10 tên đại tôn liên thủ, chẳng mấy chốc tịch thiên dạ sẽ thua, chắc chắn phải chết. Thế nhưng, hắn lại sai rồi. Hướng Quảng Hy cùng Tần Tư Bội cũng sắc mặt trắng bệch, tại sao bọn họ lại trêu chọc đến một người đáng sợ như thế? Bây giờ nghĩ lại, quả thực là ác mộng. Lúc trước, khi còn ở Cửu Tiêu Lâu, Tần Tư Bội cùng tịch thiên dạ đối chọi gay gắt, có lý không tha người, nhất định muốn tịch thiên dạ nhận sai. Bây giờ nghĩ lại, nàng càng thấy cả người lạnh lẽo. Cũng may lúc đó tịch thiên dạ không thèm để ý, không một tát đập chết nàng. Những người khác cũng khiếp sợ, tịch thiên dạ có thể đối kháng cùng 13 vị đại tôn mà bất bại, quả thực chấn động lòng người. Nhưng 13 tên đại tôn mới là người khiếp sợ nhất, thân ở trong trận chiến. Bọn họ cảm nhận được tịch thiên dạ không giống như cố hết sức, mà ứng phó hết sức thành thạo điêu luyện. 13 người bọn họ gần như đã vận dụng toàn lực, nhưng vẫn như cũ không làm được gì tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ nâng kiếm chém ra, căn bản không sử dụng bất kỳ thần thông phép thuật nào, hay là vũ kỹ bí bảo cường hãn, mà chỉ là dựa vào sức mạnh tự thân cùng 13 tên đại tôn chém giết. Sau khi đột phá đến kim đan cảnh, sức mạnh của hắn đã không kém hơn bất kỳ một tên đại tôn nào. Dù sao, hắn đã đột phá chí cảnh, còn tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực lực tịch thiên dạ đã có sự bay vọt về chất, bây giờ hắn mới thật sự là một người tu tiên. Một kiếm nhập càn khôn, vạn dặm giết người. Bên ngoài thành Lô Hề, Cố Khinh Yên cùng Tiểu Thanh trốn ở bên trong tầng mây dày đặc, quan sát mỗi một tình huống đang diễn ra trong thành. Vốn kế hoạch ban đầu của nàng chỉ muốn ẩn trốn nhìn tịch thiên dạ ăn quả đắng một chút, chờ hắn khóc không ra nước mắt. Tuyệt vọng bất lực, nàng sẽ như chúa cứu thế đứng ra cứu giúp. Nhưng mà, không chỉ không nhìn thấy tịch thiên dạ ăn quả đắng, nàng đã bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Từ lúc nào mà tịch thiên dạ đã mạnh mẽ đến mức độ này? Nàng nhớ mang máng, lúc trước tịch thiên dạ đi tới nơi sư tôn ẩn cư, và lúc ấy hắn mới chỉ có tu vi phàm cảnh mà thôi. Vì đột phá cảnh giới mới nên tìm tới chỗ ấy, tuy rằng tịch thiên dạ đột phá đến chí cảnh, nàng cũng cảm thấy hắn có chút bất phàm. Cảm thấy người này tương lai tiền đồ không thể đo lường. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, chỉ vẹn vẹn chưa tới nửa năm, tịch thiên dạ cũng đã cường đại đến mức độ như vậy. Tại sao hắn tu luyện nhanh như vậy? Dù hắn từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện cũng không nhanh đến như vậy a. Từ trước đến nay Cố Khinh Yên luôn được mọi người xưng là thiên tài, nhưng so với tịch thiên dạ, quả thật là đáng ghét. Tại sao hắn không chịu ăn khổ một lần a? Tại sao hắn ra vẻ lãnh khốc như vậy, nhưng không có ai trị được hắn a? Cố Khinh Yên rất là tức giận, sư tôn xem hắn như bảo bối thì thôi, Bây giờ nàng muốn hả giận một chút cũng không được. Thật là vô dụng, 13 tên đại tôn lại không làm gì được một thiếu niên. Cố Khinh Yên không ngừng trợn mắt mắng chửi. Toàn bộ đều lui ra đi, các ngươi không làm gì được hắn. Ngay lúc trận đấu đang khó phân thắng bại, đột nhiên trong thiên địa vang lên một âm thanh uy nghiêm vô cùng, dường như trong lời nói ẩn chứa thiên đạo, lại giống như pháp lệnh, khiến người ta theo bản năng phải nghe theo. Chuẩn thánh. Trong thành mọi người nghe vậy ai nấy cũng chấn động cả người, đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Chỉ có lời nói của thánh nhân hay là chuẩn thánh mới có thể cộng hưởng thiên địa pháp tắc, tỏa ra vô thượng uy nghiêm. Hiển nhiên, có chuẩn thánh không nhịn được nữa muốn hiện thân. Vốn dĩ đối phó một tên tịch thiên dạ, chuẩn thánh không cần hiện thân, dù sao quá mất mặt đi, lấy lớn ép nhỏ thật không dễ nhìn. Tuy rằng bọn họ không phải thánh nhân chân chính, nhưng cũng được thiên địa pháp tắc tán thành, tuổi thọ 800 năm, thành tổ một tông, tự nhiên cần chú ý thể diện. Nhưng vào giờ phút này, 13 tên đại tôn cũng không làm gì được tịch thiên dạ, chuẩn thánh không thể không đi ra. Bây giờ 13 tên đại tôn cưỡi hổ khó xuống, vô cùng sốt ruột, nghe được mệnh lệnh của chuẩn thánh, giống như được đại xá vậy, ngay lập tức lui ra chiến trường. Chiến đấu cùng một tên tiểu bối như tịch thiên dạ lâu như vậy, quả thực mất hết mặt mũi. Các vị, sợ là các ngươi không đi được. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Làm sao, ngươi còn muốn lưu chúng ta lại sao? Một vị đại tôn của Tần gia Nam Hải cười gằn. Mặc dù bọn họ không làm gì được tịch thiên dạ, nhưng tịch thiên dạ cũng không thể tổn thương bọn họ. 13 tên đại tôn, bất luận một người nào cũng là nhân vật có tiếng tăm, chưa từng bị người nào uy hiếp như thế. Ta chỉ vừa làm nóng người một chút mà thôi, thử xem sức mạnh sau khi đột phá như thế nào, nếu không các ngươi nghĩ mình có thể sống đến bây giờ sao? Tịch thiên dạ thản nhiên nói. 13 tên đại tôn nghe vậy, mỗi một người đều ngạc nhiên tột cùng, bọn họ gặp qua rất nhiều kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng gặp qua người nào ngông cuồng đến như thế. Trong thành mọi người trợn mắt ngoác mồm, chẳng lẽ tịch thiên dạ điên rồi? Ngươi có thể đánh hòa với 13 tên đại tôn đã xem như tuyệt thế kỳ tài trong ngàn năm qua, toàn bộ Lan Lăng quốc cũng không ai làm được như ngươi, cần gì phải mạnh miệng để người khác chê cười. Tịch thiên dạ, bản tọa thật muốn biết, ngươi làm sao lưu chúng ta lại? Ha ha, cho dù ngươi thiên phú tuyệt luân, thực lực ngập trời, nhưng dám nói mạnh miệng như vậy, thật ngu xuẩn. Bản tọa liền ở đây không đi, xem ngươi làm sao giết ta, một tên tiểu bối mà thôi, thật quá ngông cuồng. 13 tên đại tôn đều nở nụ cười trào phúng. Bọn họ vốn là kẻ kiêu căng tự mãn, đi đến đâu cũng có địa vị cao thượng, người người kính ngưỡng tôn trọng. Một tên tiểu bối dám khoát lát trước mặt bọn họ, sao có thể nhịn được? Một đám ếch ngồi đáy giếng, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cho các ngươi biết cái gì gọi là kiếm pháp chân chính. Tịch thiên dạ biểu hiện lãnh đạm, chậm rãi bước trong hư không, tay áo phấp phới, dường như trích tiên trên 9 tầng trời. Phóng thẳng lên 9 tầng trời, một kiếm tỏa sáng 19 châu. Trong khoảnh khắc, thiên địa yên tĩnh. Tịch thiên dạ dương quân vương kiếm về phía trước, bỗng nhiên thanh kiếm phẳng phất sống lại, lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chói mắt nổ tung trên bầu trời, như diều gặp gió lên đến 9 tầng mây, nộ kích vạn dặm thương khung, vượt ngang chân trời hư không. Đó là gì? Tất cả mọi người rung động nhìn đao kiếm quang như thần long xuất thế, phóng thẳng lên trời kia. Cỗ khí thế kia vô pháp vô thiên, ngạo nghễ sắc bén, thẳng tiến không lùi, chảm phá vạn vật, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua. Thế gian sao lại có kiếm pháp như thế? Mau tránh. Mấy âm thanh kinh sợ đồng thời vang lên trong thành, giọng điệu nóng nảy vô cùng. Nhưng mà đã chậm, long kiếm đã ra khỏi vỏ, há lại có cơ hội tránh né. Long kiếm vạn mét xuyên thẳng mây mù, lăn lộn trong tầng mây, mang theo vạn đạo lôi điện, khí thế khủng bố vô biên, từ tầng mây hung hăng lao tới đại tôn hoàng tộc. Kiếm trong tay tên đại tôn hoàng tộc có chút run rẩy, con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm long kiếm vạn mét kia. Mấy vạn lông tơ trên người dựng lên, khẩn trương tới cực điểm. Giờ khắc này, nếu để hắn lựa chọn, hắn sẽ tuyệt đối không đến quận Lô Hề tìm kiếm cơ duyên, thà rằng ngủ ở nhà cho khỏe còn hơn. Khí thế của long kiếm vạn mét kia thật là đáng sợ, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang hình rồng kia mang theo khí thế lôi đình vạn quân, hung hăng đánh tới hắn. Ta chính là đại tôn, sao có thể thua một tên tiểu bối như ngươi? Đại tôn hoàng tộc lóe lên một vòng điên cuồng. Ở hoàn cảnh không thể lui, ngược lại kích thích hung tính của hắn. Hắn hung hãn xông lên, bổ một kiếm về phía long kiếm vạn mét. Nhưng mà hắn ở trước long kiếm kia, lại nhỏ bé như con kiến dưới chân voi. Kiếm mang vô tận giống như vòi rồng gào thét xuống, vẻn vẹn một cái chớp mắt liền xoắn nát hoang khí hộ thể của tên đại tôn kia, nội giáp phòng hộ chia năm xẻ bảy, cả người bị lít nha lít nhít kiếm mang cắt ra xẻ thịt. Chớp mắt một cái, đại tôn hoàng tộc liền biến thành một bộ khô lâu. Nhưng hắn vẫn không chết, sinh mệnh lực của đại tôn dồi dào vô cùng, khí hải không bị phá, đại tôn bất diệt, có thể cải tử hoàn sinh, khôi phục lại trong chốc lát. Nhưng hắn hiển nhiên không có cơ hội kia, một thanh cổ kiếm từ trong long kiếm bay vèo ra, trực tiếp xuyên qua cơ thể đại tôn hoàng tộc, triệt để tiêu diệt linh hồn cùng bản nguyên của hắn. Toàn bộ dân thành rung động nhìn lên bầu trời, nhất là những bản thổ thế lực, trong mắt bọn hắn, đại tôn chính là tồn tại chí cao vô thượng, là tuyệt thế cường giả đỉnh phong, sừng sững trong thiên địa, quận Lô Hề mấy ngàn năm nay chưa từng có một vị đại tôn, bất kỳ một vị xuất thế đều có thể quân lâm thiên hạ. Thế nhưng là lúc này, một vị đại tôn lại bị Tịch Thiên Dạ chém chết, bản nguyên cùng thần hồn đều bị diệt sát trong nháy mắt. Đại tôn trong truyền thuyết vẫn lạc. Người muốn chết. Mấy thân ảnh xông ra từ một tòa lâu cát, khí tức mênh mông như có như không, cuồn cuộn mạnh mẽ, phảng phất quân chủ thiên địa, mang theo vô thượng thánh uy. Bọn hắn đều vô cùng lo lắng, ý thức được những đại tôn trên bầu trời không phải là đối thủ của Tịch Thiên Dạ. Bất kỳ một đại tôn nào đều là nội tình của tông tộc, bất kỳ tổn thất nào đều là đại giới khó có thể chịu đựng, cho dù là đối với hoàng tộc, lúc này sắc mặt chuẩn thánh hoàng tộc đã khó coi tới cực điểm. Ai bảo vừa rồi kiêu ngạo không ra, hiện tại mới chạy tới, đã trễ. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nhìn qua mấy thân ảnh hùng mạnh đang điên cuồng chạy tới, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Tuyệt thế long kiếm bơi lội trong 9 tầng mây, khẽ cựa một cái, như thần long bãi vĩ, vọt tới một đại tôn khác. Những đại tôn kia đã bị kinh sợ hoàn toàn, tràn đầy kinh hoàng, chiêu kiếm qua quá mức đáng sợ, khiến bọn hắn cảm thấy như mình chỉ là hạt bụi mà thôi. Trước sức mạnh kinh khủng này, cho dù bọn hắn là đại tôn thì sao, căn bản không ngăn được kiếm quang tuyệt thế kia. Ầm ầm. Lại có một đại tôn bị long kiếm vạn mét kia lọc thịt xong, từng khúc bạch cốt từ trên không rơi xuống, một vị đại tôn thành không khí. Tất cả mọi người lui lại, nhanh. Lập tức lui lại. Toàn bộ trốn về thành, nhanh lên. Mấy chuẩn thánh đang điên cuồng chạy tới gầm thét, chiêu kiếm kia quá nhanh quá kinh khủng, như là thần long chân chính vậy. Nếu là kiếm quang kia cường thịnh không tiêu tan, đừng nói 13 đại tôn, dù có thêm 13 đại tôn nữa đều không đủ nhét kín kẽ răng. Mà ai cũng có thể nhìn ra được, long kiếm kia còn sung mãn vô cùng, không giống dáng vẻ hết sạch sức lực. 11 tên đại tôn còn lại kinh hồn táng đảm, trong mắt tràn đầy e ngại, bây giờ thì quan tâm quái gì cái gọi là uy nghiêm đại tôn, mỗi tên xoay người bỏ chạy, hoảng hốt như chó nhà có tang. Dân húng hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc cùng khiếp sợ vô cùng. Không thể nào tưởng tượng nổi, trước nay chưa từng có, không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn còn chưa từng gặp qua đại tôn, càng chưa thấy tràng cảnh cả đám đại tôn chạy trốn tập thể. Nhưng mặc dù tốc độ chạy trốn của nhóm đại tôn kia nhanh, làm sao nhanh hơn phi kiếm? Phù Diêu Phi Tiên Kiếm Quyết, năm đó được xưng là một trong lục đại kiếm quyết tại Cửu Thiên Thập Địa. Kiếm bay ra, vượt ngang toàn bộ tinh hải vũ trụ, chém giết địch nhân bên bờ vũ trụ. Phàm là người mà hắn muốn giết, Phù Diêu Phi Tiên bay ra, Cửu Thiên Thập Địa, chư thiên vạn giới, không chỗ có thể trốn. Tịch Thiên Dạ cũng đã đột phá đến Kim Đan kỳ, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra một tia kiếm ý của Phù Diêu Phi Tiên. Phù Diêu đã ra, há có đạo lý tránh né ở đây. Kiếm quang kinh khủng quét sạch thiên địa, như là bơi lội giữa hư không, phảng phất không bị thời không hạn chế. Dưới tốc độ kinh hoàng kia, không cách nào phán đoán đến cùng phi kiếm ở đâu, lúc ẩn lúc hiện. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trên không, từng đại tôn bị oanh sát, thi cốt đầy trời, huyết nhục vẩy ra khiến người người kinh hãi, như đang ở trong địa ngục. Không có ai biết đã qua bao lâu, phảng phất một thế kỷ, lại tựa như mới chỉ một giây. Đã không còn thân ảnh bất kỳ vị đại tôn nào trên bầu trời. 13 người, không một ai sống. Toàn bộ quận Lô Hề vô cùng yên tĩnh, phảng phất có một bàn tay vô hình bóp chặt tất cả mọi người yết hầu, không có người nói đạt được một câu. Dù cho những vực ngoại tu sĩ, nhìn lên bầu trời cũng là từng kẻ trợn mắt hốc mồm, phảng phất nhìn thấy quỷ. Huyết nhục và xương cốt của đại tôn vương vãi, nện trên mặt đất làm xuất hiện từng cái hố, bụi mù nổi lên bốn phía. Mỗi giọt máu, khói xương của đại tôn đều ẩn chứa năng lượng cùng sinh mệnh tinh hoa vô cùng to lớn. Nếu là đổi thành lúc khác, nhiều tinh huyết của đại tôn từ trời rơi xuống như vậy, rất nhiều người sẽ cướp đoạt đến phát điên. Bởi vì tinh huyết của đại tôn, đối với tu sĩ tới phổ thông chính là đỉnh cấp bảo dược, một giọt khó cầu, giá trị liên thành. Thế nhưng lúc này, lại không ai dám động, tựa như chúng thạch hóa thuật, thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở. Một người địch một quốc. Hồi lâu, rốt cuộc có người không nhịn được thở dài. Thiếu niên mặc áo trắng kia một người một kiếm, kịch chiến khắp nơi, kiếm sông 9 tầng trời, có thể nói một người đối kháng toàn bộ Lan Lăng quốc. 13 vị đại tôn đều chết ở trong tay của hắn, thế gian này còn có sức mạnh gì có thể khuất phục hắn? Cho dù là chuẩn thánh. Thiên tư ngút trời a, quả nhiên là con cưng của trời xanh. Tịch Tổ hai mắt kích động, ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt vừa sảng khoái lại vừa hối hận. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, Tịch Thiên Dạ đã danh chấn thiên hạ, đã lưu danh sử sách Lan Lăng quốc. Mới có 20 tuổi, một mình độc chiến 13 vị đại tôn, toàn bộ đều bị chém giết. dám hỏi thế gian, còn có ai? Giờ phút này, hắn đã không thể diễn tả được sự hối hận trong lòng. Tại sao lúc trước chỉ một lòng tu luyện, không hỏi thế sự, không có đối xử tử tế với đời sau của Tịch Chấn Thiên? Nếu như Tịch Thiên Dạ thừa nhận chính mình là người nhà họ Tịch, như vậy Tịch gia nhất định sẽ trở thành gia tộc huy hoàng nhất Lan Lăng Quốc. Sư tôn, hắn rốt cuộc là ai? Bên trên một đám mây ngoài thành, Cố Khinh Yên vẫn luôn ẩn nấp nhìn Tịch Thiên Dạ ăn quả đắng. Thế nhưng giờ phút này nàng thật sự khiếp sợ. Kiếm thuật kia thật đáng sợ, cho dù nàng cũng cảm thấy tim đập thình thịch, một cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Tuy rằng sức mạnh không thể uy hiếp nàng, thế nhưng cỗ kiếm y kia, luồng khí thế kia thật là kinh thiên động địa. Trong một gian nhà cổ u tĩnh, Cố Vân đứng ở trong sân, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Tịch Thiên Dạ, ngươi. Cố Vân không biết phải nói gì, kiếm thuật kia, quả thực có thể nói là kinh thiên động địa, nàng chưa từng gặp kiếm thuật như thế. Đừng nói là ở đại lục Nam Man, cho dù ở nhân tộc thiên vực, nàng cũng chưa từng gặp. Khống kiếm lưu. Nàng có chút nghi hoặc, nàng cũng biết trong thế giới thái hoang này có một môn kỹ nghệ khống phi kiếm, gọi là khống kiếm lưu. Nói đơn giản chính là để niệm lực của bản thân sinh ra liên hệ với trường kiếm, nhưng mà ngự kiếm chỉ được xem là một môn kỹ nghệ. Sở dĩ nói là kỹ nghệ, mà không phải hoang kỹ. Nguyên nhân chính là, môn khống kiếm lưu này, đa số chỉ có tính thưởng thức, chiêm ngưỡng, làm vui tai vui mắt mà thôi. Căn bản không có uy lực gì, mà khống kiếm lưu có uy lực mạnh mẽ như vậy, toàn bộ thế giới thái hoang cũng rất hiếm thấy, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Mà Tịch Thiên Dạ khống kiếm lưu kinh thiên động địa như vậy, đừng nói từng thấy, nàng còn chưa từng nghe nói qua. Cố Vân cau mày, trên người Tịch Thiên Dạ tất nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đột nhiên nàng cảm thấy rất lo lắng. Nàng không biết việc này là tốt hay xấu, nếu như Tịch Thiên Dạ không còn là Tịch Thiên Dạ trước đây, như vậy, Cố Vân thực sự không dám nghĩ tiếp. Cho dù như thế nào, ta nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Cố Vân mím môi thật chặt, trong mắt hiện vẻ kiên nghị. Nếu như người bạn tốt của nàng đã xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho người kia. Trên 9 tầng trời, yên tĩnh không một tiếng động. Người của 6 thế lực chuẩn thánh, ai nấy cũng đơ người đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng loạn. Đại tôn lão tổ chết rồi, toàn bộ đều chết rồi. Đây là chuyện lớn ngập trời, chọc thủng trời a. Bất luận chuẩn thánh thế lực nào cũng tổn thất chí ít 2 vị đại tôn. Tương đương với gốc gác các tông môn gia tộc đều bị giảm đi một nửa, đã dao động đến căn cơ. Sắc mặt, 6 lão nhân âm trầm đến cực điểm, từng bước một đạp không mà lên, đi đến 9 tầng trời. Chuẩn thánh, 6 vị chuẩn thánh lão tổ của các thế lực, toàn bộ đều xuất hiện. Vốn dĩ bọn họ ỷ vào thân phận của mình, căn bản không cần tham dự đối phó Tịch Thiên Dạ, vừa rồi còn đang thảo luận việc thăm dò di tích Thiên Lan. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, sự tình sẽ phát triển đến mức độ như vậy. Một sai lầm không thể cứu vãn. Giờ phút này, trong lòng 6 vị chuẩn thánh đều đang chảy máu. Nhất là Tần gia Nam Hải, trong gia tộc ngoại trừ một vị chuẩn thánh lão tổ, cũng chỉ còn sót lại 2 vị đại tôn, kết quả đều chết tại thành Lô Hề. Một chuẩn thánh gia tộc khổng lồ, chỉ còn dư lại một vị chuẩn thánh lão tổ duy trì cả gia tộc, trong quãng thời gian dài sắp tới. Tịch Thiên Dạ, ngươi hung tính tàn bạo như thế, chém tận giết tuyệt, là muốn buộc chúng ta cùng ngươi không chết không thôi sao? Chuẩn thánh lão tổ Tần gia Nam Hải nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu. Trong lòng hắn đang ấp ủ một cơn giận lôi đình, lúc nào cũng có thể bạo phát. Chém tận giết tuyệt. Tịch Thiên Dạ nở nụ cười trào phúng, chẳng lẽ ta không chém tận giết tuyệt, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta. 6 vị chuẩn thánh nghe vậy, đều im lặng không nói gì. Lần này bọn họ đến đây, xác thực chỉ vì giết Tịch Thiên Dạ. Ít nói nhảm, Tịch Thiên Dạ, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc chúng ta, nếu như ngươi đàng hoàng, giấu tài, nói không chắc trong tương lai thật có thể ngự trị trên bọn ta. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn còn kém một chút. Không nhập thánh đạo, mãi mãi là hai người hai thế giới. Chuẩn thánh gia tộc đế sư uy nghiêm nói, Tịch Thiên Dạ có thể ép 6 người bọn họ đi ra, cũng đã đủ tư cách ngạo thị thiên hạ. Nhưng càng là như thế, liền càng không thể tha cho hắn. Mấy tên ngụy thánh mà thôi, thật sự biết diễn a, còn cùng ta đàm luận cái gì là thánh đạo, cái gì là pháp tắc. Nếu các ngươi có năng lực, trực tiếp thành thánh là được, cần gì phải đánh cắp đạo quả của người đi trước, thật đủ mặt dày. Tịch Thiên Dạ nhìn mấy tên ngụy thánh ở trước mặt mình tỏ vẻ đàng hoàng trịnh trọng, ánh mắt bễ nghễ, bộ dáng cao cao tại thượng, thật sự không biết nên khóc hay cười. Ở tu tiên giới, mấy tên ngụy nguyên anh cũng không trơ trẽn như vậy, từ lúc nào một tên ăn trộm ăn cướp lại kiêu ngạo đến như vậy a? Ngông cuồng, ngu ngốc, thằng nhãi to gan. Mấy vị chuẩn thánh không ngờ Tịch Thiên Dạ dám trào phúng bọn họ như thế. Ngụy thánh, bọn họ cao quý cỡ nào, sao có thể cho phép người khác dùng từ ngữ có tính sỉ nhục như vậy để miêu tả bọn họ? Tuy rằng trước đó bọn họ đã từng nghe nói Tịch Thiên Dạ, từng ở Cửu Tiêu Lâu ngang nhiên nói bọn họ là ngụy thánh. Thế nhưng mấy người chỉ cười cho qua mà thôi, lời nói của tiểu bối vô tri ngông cuồng, căn bản không cần để ý. Nhưng mà, mấy người bọn họ không ngờ Tịch Thiên Dạ dám ở ngay trước mặt bọn họ nói như thế. Hơn nữa còn ở trước mặt mọi người, trước mặt dân chúng toàn thành Lô Hề. Vô tri tiểu bối, ngươi có biết, muốn thành chuẩn thánh khó khăn cỡ nào? Nếu là không có thiên tư cao, nếu không có bất kỳ cảm ngộ pháp tắc, cho dù được thánh đạo quả, cũng không thể tu thành chuẩn thánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuẩn thánh lão tổ Tần Gia Nam Hải tức giận đến tròng râu run rẩy không ngừng. Hắn chính là người duy nhất thành công dung hợp thánh đạo quả của tổ tiên Tần Gia mấy trăm năm qua. Từ trước đến giờ hắn luôn coi đây là kiêu ngạo, tự nhận là thiên phú của chính mình chỉ đứng sau vị thánh nhân lão tổ của Tần Gia năm đó. Tu thành chuẩn thánh rất khó khăn, ngươi biết sao? Đừng ở đó mơ tưởng hão huyền, đừng cho rằng mình có thiên phú cao thì ghê gớm. Ngươi có thể thành chuẩn thánh hay không còn chưa chắc. Ngươi thật sự nghĩ mình chắc chắn có thể thành thánh sao? Hừ, nói cho ngươi biết, đừng nói thánh nhân, ngay cả chuẩn thánh ngươi cũng không nhất định tu thành. Tịch Thiên Dạ nói một câu ngụy thánh, trực tiếp dẫm đến chỗ đau của mấy vị chuẩn thánh lão tổ, dường như đạp trúng cái đuôi mèo vậy, nguyên một đám nhao nhao quát mắng. Kỳ thực, quan hệ giữa thánh nhân cùng chuẩn thánh có chút lúng túng. Tuy rằng đều có thể tu luyện thánh lực, cùng tu thành thánh thể, cũng có thể sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc. Ngày thường đi ra ngoài, cũng sẽ có thánh uy đi theo, pháp tắc cộng hưởng, đạo hàm thiên uy. Thế nhưng, nếu so về thực lực, thì chẳng khác nào một thiên một địa, cách biệt đâu chỉ mấy chục vạn dặm. Tuy chuẩn thánh cũng có một chữ thánh, nhưng ở trong mắt thánh nhân chân chính, bọn họ cũng chỉ là run rế. Vì thế chuẩn thánh rất sợ người khác so sánh bọn họ với thánh nhân chân chính, mà dám nói bọn họ là ngụy thánh, càng không thể nhẫn nhịn. Trong thành, rất nhiều người cảm khái không thôi, Tịch Thiên Dạ thực sự là tuyệt thế cuồng đồ, xưa nay luôn vênh váo hung hăng, không bao giờ thỏa hiệp. Đối mặt với 6 vị chuẩn thánh bao vây, vậy mà vẫn dám nói như thế. Đáng ghét, Tịch Thiên Dạ dám sỉ nhục. Chuẩn thánh gia gia nhà ta, ngươi quả thực muốn chết. Tư bội, Tịch Thiên Dạ chỉ là dãy ruộng sắp chết mà thôi, cứ để hắn khô môi múa mép thì đã làm sao. Ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết, chuẩn thánh không phải là đại tôn, tuy rằng không phải thánh nhân chân chính, nhưng cũng có thánh thể thánh niệm cùng thánh lực, về mặt sức mạnh, tuyệt đối mạnh hơn Tịch Thiên Dạ. Huống chi, có tới 6 vị chuẩn thánh ở đây. Hướng Nghị Tuần đi đến bên người Tần Tư Bội, giọng điệu nhẹ nhàng, giả vờ bình tĩnh tự nhiên nói. Cố gắng biểu hiện vẻ nam tính ung dung không vội. Từ khi Nguyễn Quân Trác trở lại trung vực, hắn biết mình đã không có cơ hội, vì vậy liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tư Bội. Tần Tư Bội không chỉ dáng người đẹp đẽ, hơn nữa thiên phú xuất chúng, trong Tần gia cũng có địa vị phi thường cao, chính là trưởng nữ của chủ mạch. Nếu hắn có thể cùng Tần Tư Bội kết làm vợ chồng, cùng Tần gia Nam Hải làm xuôi gia, như vậy hắn sẽ có một trợ lực rất lớn để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nghị Tuần ca, Tịch Thiên Dạ quá đáng ghét, ý chính mình có thiên phú mạnh, thực lực cao cường, liền dám coi rẻ người khác. Hắn có tư cách gì sỉ nhục chuẩn thánh lão tổ, hắn là thánh nhân sao? Tần Tư Bội trong mắt tràn đầy chán ghét, hận Tịch Thiên Dạ không thể chết ngay lập tức. Một người luôn kiêu ngạo lại có chỗ dựa, nếu bị người khác coi thường, đương nhiên ai cũng không nhẫn được. Yên tâm đi, Tịch Thiên Dạ kẻ ác có ác báo, ngày hôm nay hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bởi vì ta nghe chuẩn thánh lão tổ nói. Hướng Nghị Tuần nói đến chỗ này, lại ngừng, giống như nghĩ đến cái gì, ngậm miệng không nói. Bởi vì tại sao? Tần Tư Bội trừng mắt, tràn đầy hiếu kỳ nói. Chuyện này, Hướng Nghị Tuần có chút do dự, việc này dính đến cơ mật hoàng tộc, chỉ có thành viên nội bộ hoàng tộc mới biết, phía trên đã hạ lệnh cấm khẩu, hắn cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Không để ý tới ngươi. Tần Tư Bội tức giận dẫm chân một cái, xoay người quay lưng nhìn chỗ khác. Hướng Nghị Tuần hận không thể cho mình một cái tát, đang yên đang lành lại lắm miệng làm gì a? Bây giờ đúng là cưỡi hổ khó xuống. Nghị Tuần ca, ta coi ngươi là bạn bè, ngươi lại không coi ta là bạn bè a? Nếu đã như vậy, không còn gì để nói. Tần Tư Bội xoay người rời đi. Chờ đã. Hướng Nghị Tuần vội vã đuổi tới, lôi kéo Tần Tư Bội nói. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Được. Tần Tư Bội gật đầu, trong mắt lóe ra một vệt giảo hoạt cùng đắc ý. Hoàng tộc chúng ta đã âm thầm liên hệ với một đế quốc thần bí mạnh mẽ, ý đồ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Đế quốc kia mạnh mẽ cường thịnh vô cùng, có người nói có vô số cao thủ bên đế quốc kia đã đi vào di tích Thiên Lan. Thậm chí có tuyệt đại thánh nhân sử dụng thủ đoạn thông thiên triệt địa, giấu trời vượt biển lẫn vào. Hướng Nghị Tuần biểu hiện nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm cho Tần Tư Bội. Hắn thân là hoàng tử dòng chính hoàng tộc, mới có thể biết tin tức tuyệt mật này. Đương nhiên, cho dù bây giờ nói cho Tần Tư Bội cũng không sao, dù sao chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người đều sẽ biết. A. Ánh mắt Tần Tư Bội hiện vẻ khiếp sợ, một đế quốc cường thịnh có thánh nhân. Trong thế giới quan của nàng, chuẩn thánh đã là chí cao vô thượng, còn thánh nhân. nàng quả thực không dám nghĩ tới. Ngày hôm nay bọn họ cũng đã thương lượng xong, vì thế mặc kệ xảy ra chuyện gì bất ngờ, cho dù người của học viện trường thương đến đây trợ giúp Tịch Thiên Dạ, thì Tịch Thiên Dạ chắc chắn phải chết. Hướng Nghị Tuần trong mắt tràn đầy đắc ý, nếu như xảy ra tình huống tồi tệ nhất, chuẩn thánh lão tổ nhất định sẽ mời vị thánh nhân kia trợ trận. Mặc dù có chút phiền phức, hoàng tộc cũng sẽ tổn thất một phần lợi ích rất lớn. Nhưng Tịch Thiên Dạ chắc chắn phải chết. Hắn mạnh, nhưng chẳng lẽ còn mạnh hơn thánh nhân sao? Được, ta muốn xem Tịch Thiên Dạ bị đánh chết. Tần Tư Bội mạnh mẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy hà giận. Ta không thể thành chuẩn thánh. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nở nụ cười, chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Các người nói đúng, ta xác thực không thể thành chuẩn thánh. 6 vị chuẩn thánh lập tức nhận ra được ý trào phúng trong câu nói của Tịch Thiên Dạ, thần thái cùng giọng điệu quá rõ ràng, suýt nữa để bọn họ nổi khùng. Người muốn chết? Tịch Thiên Dạ để mạng lại. Chuẩn thánh Tần Gia Nam Hải là người không nhịn được ra tay trước, một bước ra, toàn bộ thiên địa đều chấn động ầm ầm. Nguyên khí đất trời trong phạm vi trăm dặm điên cuồng hội tụ về phía hắn, từng luồng sức mạnh uy nghiêm ra trì trên người, uy thế nhanh chóng tăng vọt mấy lần. Chuẩn thánh cũng giống Ngụy Nguyên Anh, cũng có thể sử dụng sức mạnh đất trời. Đám ngụy thánh các ngươi, nếu ở bên ngoài, có lẽ ta còn có chút vướng tay chân, nhưng ở trong di tích Thiên Lan, các ngươi không thể vận dụng sức mạnh thánh đạo quy tắc, cũng chẳng mạnh hơn đại tôn bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm nói. Hắn vừa tu thành kim đan, còn kém hơn Ngụy Nguyên Anh một chút, nếu là ở bên ngoài, phải cùng lúc đối phó với 6 tên Ngụy Nguyên Anh, e là hắn cần sử dụng một ít thuật cấm kỵ. Nhưng ở trong di tích Thiên Lan, nơi đây cấm thánh nhân tiến vào, thế giới pháp tắc sẽ được cầm cố, tự nhiên không thể sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc. Trên thực tế, chuẩn thánh khác với đại tôn ở chỗ có thể sử dụng sức mạnh thánh đạo quy tắc. Mất đi lực lượng pháp tắc gia trì, 6 tên chuẩn thánh chỉ có thể dùng sức mạnh tự thân để chiến đấu, hắn căn bản không để vào mắt. Tiểu bối ngông cuồng, ta thật muốn xem ngươi có thể kháng trụ một quyền của ta hay không. Chuẩn thánh Tần Gia phóng lên trời, sức mạnh đất trời hội tụ đến, dường như một hố đen điên cuồng nuốt chửng cùng ngưng tụ, khí tượng đáng sợ tột cùng. Đại La Băng Thánh Quyền. Một nắm đấm màu vàng óng xuất hiện trên bầu trời, nắm đấm to lớn che kín bầu trời, một luồng thánh uy đáng sợ nhanh chóng bao phủ toàn thành. Đây là sức mạnh chuẩn thánh sao? Thật là đáng sợ. Dường như tận thế vậy. Nếu không phải đang ở trong di tích Thiên Lan, cú đấm kia sẽ hủy diệt thành lô hề trong nháy mắt. Chuẩn thánh thế lực quả nhiên không thể đắc tội a, Vệ Trường Phong than nhẹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.